Tần Vũ Mặc tại trong thiết lập chính là nữ thần cấp tồn tại, bản thân công tác cũng là Âu Lai Nhã xinh đẹp dung cố vấn, vẫn là phục vụ ở kẻ có tiền cố vấn cao cấp, lương một năm ít nhất cũng là trăm vạn cấp, thậm chí hơn mấy triệu cái loại này. Nàng không phải là không có nhà, chính là bởi vì tình thương tạm thời ở tại tình yêu nhà trọ chữa thương mà thôi. Đường Từ Từ bình thường mời riêng diễn viên, có một định tư sắc, tiểu mỹ nữ một cái, cùng đại mỹ nữ xả không lên quan hệ, bằng không cũng không phải chỉ là để cái mời riêng diễn viên, xác suất lớn là hồng không được. Hồ Nhất Phỉ chân nhân càng nhiều chính là thiên tài chi mỹ, hơn nữa hiện tại cũng yêu ba rồi, tuổi tác nhưng thật ra là hơi lớn, cho nên nhìn qua cũng liền tạm được, khẳng định không có Nặc Lan dễ nhìn. Nặc Lan Trương Vĩ Hào đã xem qua tài liệu, thật đúng là không tệ, thực dễ nhìn, so kịch xinh đẹp rất nhiều, lăn lộn đài truyền hình đều có thể trở thành đương gia hoa đán trình độ, hắn nói nhưng là Đông Phương Vệ Thị. Về phần Trần Mỹ Gia, cùng Đường Từ Từ không kém bao nhiêu đâu, nếu thật là đại mỹ nữ Lữ Tử Kiều sẽ không do dự, khẳng định càng lên trên tâm một chút, đồng thời quán ba bên trong những mỹ nữ kia, cũng cơ bản đều là 7080 phân trái phải, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài cái 85 phân, xác thực mỹ nữ rất nhiều. Nhưng là không phim truyền hình biểu hiện khoa trương như vậy. Ta công tác tương đối đặc thù, có đôi khi của ta một chút đồng nghiệp muốn cùng ta cùng một chỗ tăng ca, cho nên cùng nhau về nhà, tại ta bên này qua đêm, là cố ý lưu được hai cái gian phòng. Ăn các ngươi hiểu được, lại không phải là chỉ có quốc nội mâm, Âu Mỹ bên kia cũng muốn thường xuyên chú ý, có đôi khi khả năng còn phải quan tại trong nhà cùng một chỗ làm báo biểu video hội nghị, cho nên ta mới để cho A Hương chủ bên trong, quản gia, bằng không chỉ sợ còn thật bận rộn bất quá. Đây chỉ là Trương Vĩ Hào lý do thoái thác, dù sao hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ đem chính mình Di Thái Thái vợ bé mang về nhà ngoạn, cũng không thể theo đuổi mặc kệ a. Cho nên đang bị hỏi vì sao thuê lớn như vậy nhà về sau, là chỗ dùng nói như vậy từ. Vừa ăn vừa nói chuyện rất nhanh liền cho tới cùng Trương Vĩ Hào cái này người Hoa Tân thủ phủ chỉ kém một chữ Trương Vĩ, chủ yếu hiện tại Trương Vĩ Hào quá lửa, mà Trương Thiên Thắng cùng Trương Vĩ Hào nhìn qua lại có điểm tương tự, kỳ thật Tần Vũ Mặc đã đoán được, Trương Thiên Thắng chắc cũng là Trương gia người. Bao gồm Trương Uyển Du cũng thế, dù sao Lâm Thị Ngân Hàng là gia tộc ngân hàng, Trương gia nghe nói là cảng đảo bên kia phi thường lợi hại siêu một đường hào môn, nhân viên rất nhiều. Cơ bản đều tại ngân hàng nhậm chức. Trương Vĩ Hào thật bất hạnh không có thể bắt kịp Trương Vĩ bạn gái trước hôn lễ, bằng không hắn mới không khinh địch như vậy buông tha cặp kia tiện nhân, bất quá nha, đoạn này tình tiết giống như còn có đến tiếp sau, mặt sau gặp được cái này cùng chính mình chỉ có một chữ chi kém điều thần hậu, Trương Vĩ Hào còn là muốn kéo đối phương một phen. Chủ yếu là nhìn kịch thời điểm có chút giận quá, cảm thấy một ít tình tiết là thật vô cùng ghê tởm người, làm hắn sinh lý không khỏe. Trương Vĩ Hào là gương mặt bất khả tư nghị nói các ngươi làm sao có thể làm như vậy. Trương Vĩ không là bằng hữu của các ngươi sao, làm bằng hữu các ngươi cũng quá không cố kỵ hắn cảm thụ a. Này nếu ta là tuyệt đối không có khả năng tha thứ, hãy cùng ngươi nuôi đã nhiều năm con, đột nhiên phát hiện hắn không phải là ngươi thân sinh, là lão bà ngươi cõng ngươi cùng nam nhân khác sinh giống nhau. Đây là tha thứ sự tình sao? Dù sao ta là tuyệt đối không có khả năng tha thứ, chẳng những yêu cầu ly hôn, nhà gái lau ra hộ, ta còn có khả năng muốn nàng bồi thường tổn thất tinh thần của ta, ầm ĩ nàng thân bại danh liệt. Những người khác còn dễ nói, dù sao lúc ấy cũng có một chút người cảm thấy Hồ Nhất Phỉ làm như vậy thực quá mức, Trương Vĩ mặt sau rời đi tình yêu nhà trọ rất khó nói cùng việc này không quan hệ, chẳng qua là lúc đó không biểu hiện ra đến mà thôi, nhưng người bình thường trong lòng là rất khó tiếp nhận, có thể tha thứ. Tham dự hôn lễ cũng không tệ rồi, còn làm người khác đương nhà gái phù dâu mặc đồ con gái, trực tiếp trở thành hôn lễ thượng joker, trò cười, dùng đến thừa thác chú rể, cùng với tân nương sáng suốt tuyển chọn. Điên rồi sao? Tự xưng là nữ quyền sư Hồ Nhất Phỉ nghe được Trương Vĩ Hào loại này luận điệu sau rõ ràng cho thấy thực không cao hứng, trực tiếp phản bác đứa nhỏ không là của ngươi, nhưng lão bà là của ngươi a. Hơn nữa đứa nhỏ cũng gọi ngươi nhiều năm như vậy ba ba, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút cảm tình? Đứa nhỏ là vô tội, hắn nhỏ như vậy đáng thương, ngươi liền thật nhẫn tâm làm hắn đột nhiên không có phụ thân. Được rồi, không hổ là tình yêu nhà trọ thứ nhất nữ quyền sư, một quyền này ít nhất 30 năm công lực, ở đây trừ bỏ Trương Vĩ Hào, không chừng một cái nam nhân nhận lấy ở, chủ yếu là Hồ Nhất Phỉ quá dã man, nói không thắng thật sẽ động thủ, mà tình yêu nhà trọ mấy cái này nam nhân còn thật đánh không thắng nàng. Chê cười, ta đừng nói những người khác, đơn thì nói ta. Nếu như là hài tử của ta, từ nhỏ khẳng định cầm y ngọc thực, đọc chính là tư nhân trường học, tiếp nhận chính là chuyên môn tinh anh giáo dục, hàng năm chỉ là học phí liền muốn 30 vạn khởi bước, từ nhà trẻ đến tốt nghiệp đại học giáo dục phí tổn vượt qua trăm vạn, còn không tính khác đầu nhập. Kết quả đứa nhỏ cũng không là của ta, là nam nhân khác, ta bị dẫn theo nón xanh, ngươi nói cho ta loại sự tình này ta hẳn là tha thứ, ta muốn tiếp tục nuôi đứa bé này, cùng phản bội ta lừa gạt lão bà của ta tiếp tục sinh hoạt. Nếu như đổi vị tự hỏi một chút, là của ngươi lão công tại bên ngoài cùng nữ nhân khác có đứa nhỏ, vậy là ngươi không phải nên là chủ động ly hôn, lau ra hộ, thành toàn bọn hắn. Hồ Nhất Phỉ suy nghĩ một chút phát hiện có vẻ giống như thật không có thể tha thứ, là thoại phong nhất chuyển nói vậy vạn nhất là kết hôn phía trước mang thai đây này. Chương 577 tình yêu nhà trọ thứ nhất nữ quyền sư 2. Vậy càng quá mức càng không thể tha thứ, nếu như ngay từ đầu thẳng thắn, nói rõ, kia không có gì, có thể tiếp nhận liền tiếp nhận, không thể tiếp nhận đại gia đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, tiểu lệ cái loại này không chính là như vậy sao? Vấn đề tiểu lệ là cái gì tuyển chọn, căn bản không sách, này bằng với là lừa gạt, chính là tại ức hiếp Trương Vĩ cái này thành thật người, có thể không thương, nhưng xin đừng tổn thương, này so sau khi kết hôn xuất quỹ bắt cá hai tay, sinh cuối cùng cái con hoang đi ra còn muốn quá mức, quả thực chính là đang cố ý hố người, tìm coi tiền như rác nhận mâm. 3. Hồ Nhất Phỉ mạnh mẽ vỗ bàn một cái, sắc mặt thay đổi có chút phẫn nộ, xem qua tình yêu nhà trọ chỉ biết, tại nàng biện luận bất quá thời điểm nàng liền có thể như vậy, sau đó liền là bắn chợt lóe, trực tiếp động võ, dù sao là thắng bại dục rất mạnh, cảm thấy chính mình vĩnh viễn đều là đúng, điển hình phổ tín nữ, bí mật nữ quyền sư. Chính là xem TV kịch bởi vì là bọc vải cùng thiết lập, khả năng cảm thấy rất tốt cười thật có ý tứ, nhưng tại trong thế giới hiện thực bên người thật muốn có như vậy một cái nữ quyền sư, nhưng phàm là có chút tự tôn nam nhân đều là không nhịn được. Nhất là dùng những cái này cái gọi là đạo lý đứng ở đạo đức điểm cao thượng chỉ trích người yêu cầu ngươi thời điểm thật vô cùng phiền người, cũng thực ghê tởm người. Trương Vĩ Hào lại không phải là Trương Vĩ, tự nhiên không có khả năng cấp Hồ Nhất Phỉ mặt mũi, bản thân cũng đối với nàng như vậy mãnh liệt lão nữ nhân không có gì tính thú, nên đổi liền đổi. Tằng Tiểu Hiền thấy tình huống không quá đúng, là trực tiếp đánh lên giảng hòa, những người khác cũng là nhao nhao rời đi lên đề tài. Đồng thời cũng đều ý thức được người hàng xóm mới này bản thân chỉ sợ cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, tính cách phi thường cường thế, bất quá này cũng bình thường, dù sao như vậy vừa nhìn chính là thượng tầng tinh anh, là tinh anh giáo dục phía dưới kết quả, tự nhiên là trong xương cốt có sợi ngạo khí, thậm chí có chút lớn nam chính chủ nghĩa, cùng Hồ Nhất Phỉ đại nữ tử chủ nghĩa vừa vặn tương phản. Cho nên bữa cơm này ăn được dĩ nhiên là cuối cùng có chút tan rã trong không vui, nhưng Lữ Tử Kiều cùng Tằng Tiểu Hiền lại cảm thấy Trương Vĩ Hào nói vô cùng có đạo lý. Cũng bắt đầu nghĩ lại, nhất là tại Trương Vĩ Hào nói lên cùng loại Trương Vĩ như vậy cô nhi một chút mẫn cảm cùng yếu ớt thời điểm nhất là câu kia hạnh phúc một đời người bị thơ ấu chữa trị, mà không hạnh người dùng một đời chữa trị thơ ấu. Càng làm cho không ít người tràn đầy cảm xúc, bắt đầu có chút lý giải lên Trương Vĩ, bắt đầu phản ứng Trương Vĩ vì sao cuối cùng sẽ chọn rời đi tình yêu nhà trọ. Phía trước dùng lý do là thăm người thân, bất quá Trương Vĩ Hào lại nói ra mặt khác một loại có khả năng, đều cô nhi, thế nào đến thân nhân có thể tham. Hơn nữa thăm người thân mà thôi, cần phải chuyển nhà sao? Tình huống thật xác suất lớn là một lần kia qua đi bị thương tổn được rồi, nhưng hắn bản tính thiện lương, không thích tranh cãi chủ yếu đánh không thắng, là thầm chấp nhận việc này, nhưng vẫn là không qua được đạo kia khảm, cho nên hiện tại yên lặng rời đi, không có gì bất ngờ xảy ra nhân còn tại Ma Đô, căn bản sẽ không rời đi, thậm chí bởi vì tìm không thấy thích hợp chỗ ở, không bằng hữu không thân nhân không tình yêu cũng không có tiền, lẻ loi yên lặng phấn đấu. Đang lái xe về nhà Tằng Tiểu Hiền hướng về tay lái phụ thượng Lữ Tử Kiều hỏi Tử Kiều, người nói thiên thắng nói có đạo lý sao? Trương Vĩ với ngươi nhưng là phát tiểu, không phải đâu, ngươi như thế nào còn khóc nữa nha? Ánh mắt tiến hạt cát. Tằng Tiểu Hiền vậy mới không tin Lữ Tử Kiều lời nói, bất quá cũng xác thực cảm thấy Hồ Nhất Phỉ lần trước làm quá mức, Trương Vĩ trừ bỏ keo kiệt điểm, nhân vẫn là rất không sai. Mặt khác một chiếc xe phía trên, phía trước con vịt chết mạnh miệng biểu hiện vô cùng cường ngạnh Hồ Nhất Phỉ. Lúc này là đột nhiên có chút sức mạnh không đáng nói đến Vũ Mặc, người nói ra hỏa kia nói là thật sao? Người khác nhưng là chuyên nghiệp, nếu ta không nhìn lầm, cái kia thiên thắng thực có khả năng chính là Trương gia người, bao gồm Uyển Du cũng thế, đây mới thực là hào môn đệ tử, chính là chưa tính là thằng hệ, xem như chi thứ, nhưng nhãn giới kiến thức cùng người bình thường là không giống với, những người này nhìn nhân thực chuẩn, hiện tại nghĩ ta cảm thấy cũng thế, nếu không tìm xem, cùng Trương Vĩ nói tiếng xin lỗi. Tuy rằng Tần Vũ Mặc đối với Trương Vĩ xác thực không phương diện kia ý tưởng, nhưng là vẫn là thực nhận thức có thể Trương Vĩ, thật đem Trương Vĩ làm bằng hữu, dù sao mình làm sơ thất tình thời điểm Trương Vĩ là không chút do dự trợ giúp chính mình thoát ly thung lũng, thực chiếu cố chính mình phía trước cũng là bị Nhất Phỉ mang sai lệch, bỏ quên Trương Vĩ cảm nhận, xác thực có chút không quá hẳn là. Hồ Nhất Phỉ thấy thế tuy rằng trên miệng còn chưa phải nhận sai, nhưng tâm lý cũng ý thức được Trương Vĩ rời đi chỉ sợ còn thật cùng chính mình lần đó sơ tác sở vi có liên quan. Nàng kỳ thật cũng không phải là thật cảm thấy Tiểu Lệ đúng vậy, chính là đột nhiên có chút bên trên, không muốn tranh cái thắng bại, cảm thấy mình mới là lợi hại nhất tối quyền uy chính xác nhất cái kia người. Còn thật không có cân nhắc qua Trương Vĩ bản nhân cảm nhận cùng hắn còn nhỏ yếu ớt tâm linh, thậm chí chắc hẳn phải vậy cảm thấy chính mình đây là đang giúp hắn đi ra bóng ma. Đồng thời Hồ Nhất Phỉ còn chú ý tới sau xe sắp xếp đang ngẩn người có chút không yên lòng đệ đệ, rõ ràng cho thấy Phạm Háo Sắc, sợ là thật đối với Trương Uyển Du nhất kiến trung tình. Hồ Nhất Phỉ cũng phải thừa nhận Trương Uyển Du xác thực trưởng phi thường xinh đẹp khí chất, nàng nhận thức bằng hữu bên trong Tần Vũ Mặc đã đủ phiêu lược. Nhưng cùng Uyển Du còn có A Hương so với đó còn là có nhất định chênh lệch. Bây giờ nghe Vũ Mặc nói Trương Uyển Du khả năng cũng là hào môn xuất thân, chính là rèn luyện về sau, đột nhiên lại không quá xem trọng đệ đệ mình cảm tình chi lộ rồi, độ khó sợ là hơi lớn. Bây giờ là phân ba chiếc xe phản hồi tình yêu của mình nhà trọ, gần như là cùng cái nhà trọ lên tàu một chiếc xe, Trương Vĩ Hào tự nhiên là mang Uyển Du cùng A Hương. A Hương tự nhiên là toàn bộ hành trình biểu hiện vô cùng an tĩnh. Uyển Du là có chút không quá lý giải hỏi ngược lại ca ca, người cùng cái kia Trương Vĩ lại không biết, về phần như vậy phải không? Có khả năng là duyên phận A, dù sao chính là kém một chữ, hơn nữa đối phương loại này hành vi quá mức, thế nhưng còn đem loại sự tình này làm như đề tài câu chuyện mà nói, quá phận. Không nghe được coi như, nghe được ta cao thấp vẫn là muốn nhiều nói vài lời, hơn nữa ta cũng đã nhìn ra, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là thật có cái gì ý xấu tư, chỉ là đơn thuần không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Không thể cảm động lây thôi. Lâm Uyển Du đổi thành phía trước cũng không sai biệt lắm, bất quá bây giờ Lâm Uyển Du là thật lớn lên không ít, rất là thừa nhận nói xác thực, chính xác là quá mức, rõ ràng là cái kia Đào Hôn A lệ lỗi, nào có như vậy, Trương Vĩ bản thân vẫn là cô nhi, ở cô nhi viện lớn lên, ai? Ta đều có một chút đồng tình hắn, về sau phải có thể gặp được đến, ta. Ta mời hắn ăn cơm, cho hắn cố lên bơm hơi, nếu không giới thiệu ngân hàng nữ đồng nghiệp cho hắn nhận thức. Chương 578 Cố Giai 1. Cố Giai tại thu thập xong phòng ở sau đột nhiên có chút lưu luyến, bởi vì hôm nay là nàng tại đây moi ra thuê nhà trọ ngày cuối cùng, Cố Giai cùng chồng của nàng Hứa Nguyễn Sơn rất nhanh liền sẽ mang con Hứa Tử Ngôn dọn vào nhà mới. Cố Giai cùng Hứa Nguyễn Sơn đô phi thường hài lòng nhà mới của mình, Cố Giai phi thường cảm kích tại vật nghiệp công ty đi làm chung hiểu cần, bởi vì trước sau xác thực giúp nàng không ít bận rộn, cho nên là cấp đối phương tỉ mỉ chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Cũng thực chủ động nhận thức phía dưới cái này bạn mới. Vốn là cho rằng hôm nay là cái ngày lành là tốt bắt đầu Cố Giai, đột nhiên phát hiện chính mình lão công Hứa Nguyễn Sơn tại nhận được hợp tác đồng bọn điện thoại sau sắc mặt của hắn rất nhanh âm trầm xuống. Lão bà, theo ta về công ty một chuyến. Làm sao vậy, hôm nay có thể là chúng ta dọn vào nhà mới ngày đầu tiên, đều còn chưa khỏe tốt ở chung bái phòng một chút xung quanh hàng xóm, đã quên ta đã nói với ngươi được rồi sao? Cao cấp như vậy hào trạch chủ yếu là thành lập nhân mạch, thành lập thuộc về chính mình vòng tròn, đây mới là tại sao muốn đập nồi bán sắt vào ở đến nguyên nhân. Cùng chính là thiết kế chế tác yên hoa lão công khác biệt, Cố Giai nhưng là một cái phi thường khôn khéo ma đô nữ nhân, là sớm liền phát hiện đến yên hoa công ty tệ bưng cùng hạn chế, cho nên là có chế tạo thuộc về người mình mạch vòng tròn ý tưởng. Nhưng nàng chỉ là đã từ chức ở nhà đã nhiều năm gia đình bà chủ, nàng lão công lại là một cái chỉ biết thiết kế chế tác yên hoa du mộc đầu đầu gỗ. Trông cậy vào hắn đi giao tiếp, kết giao chân chính kẻ có tiền khách hàng lớn, chớ trêu, không biến khéo thành vụng đắc tội với người cũng không tệ rồi. Cho nên tư tiền tường hậu, nhất là tại năm trước nhìn thời thượng ba toa minh tinh từ thiện đêm, biết được đến một chút tin tức cùng bát quái về sau, Cố Giai là nghĩ đến cảnh thủy thượng Tân Giang, dù sao bên kia phu nhân vòng hiện tại nhưng là phi thường nổi danh, hơn nữa thực phong cảnh, đêm đó có thể nói là xuất tẫn nổi bật, một đám người thêm cùng một chỗ dĩ nhiên là hào ném 2 ức đi ra. Thật đúng là không thể khinh thường. Hứa Nguyễn Sơn tự nhiên cũng nghe lão bà mình nói qua chuyện này, bằng không tại sao muốn đập nồi bán sắt mua như vậy một bộ giá trị gần 300 vạn hào trạch, này hoàn toàn liền vượt qua bọn hắn hiện giai đoạn năng lực chịu đựng, biến thành hiện tại thiếu nợ trả khoản áp lực rất lớn, đều có một chút ảnh hưởng đến yên hoa công ty tài chính liên. Bất qua Hứa Nguyễn Sơn còn là muốn cho Cố Giai bồi chính mình cùng đi công ty, bởi vì hiện tại tiền hàng xảy ra vấn đề, chủ yếu là cùng hợp tác công ty có chút khác nhau. Hứa Nguyễn Sơn không muốn buông xuống tư thái cùng hợp tác công ty đàm phán, hắn muốn đem việc này ném cho lão bà mình Cố Giai. Cố Giai đối với loại sự tình này đã sớm tập mãi thành thói quen, là rất mau đến công ty đôi khởi nụ cười cùng hợp tác công ty đàm phán, cuối cùng khoái trá đạt được hợp tác. Cố Giai chuẩn bị rời đi thời điểm, Hứa Nguyễn Sơn đưa cho Cố Giai mấy cánh hoa quả cam, hắn dễ gọi nói đây là Lý Khả cấp. tiếp nhận quả cam cố dài ánh mắt phức tạp nhìn không xa mặc lấy ô vuông ở giữa nhìn qua có chút tuổi trẻ mỹ mạo Lý Khả, nàng nhớ rõ đây là một tên mới vừa vào chức không lâu công nhân viên mới. Cố dài sở dĩ tuyển chọn tại Cảnh Thụy Thượng Tân Giang bên này đương nghiệp kỳ thật cũng cùng bên này học khu tốt lắm có liên quan, cho nên tại vào ở nơi này trở thành nghiệp chủ về sau. Cố dài cùng Hứa Nguyễn Sơn rất nhanh là mang theo đã sắp 4 tuổi con Hứa Tử Ngôn đến Đức Phổ Vườn Trẻ Quốc tế tham gia phỏng vấn, cố dài lưu loát tiếng Anh giới thiệu làm lão sư liên tiếp gật đầu. Mắt thấy toàn bộ tiến triển thuận lợi thời điểm, Hứa Tử Ngôn lại mỗi tiếng nói cử động cắn phỏng vấn lão sư, phỏng vấn kết quả tự nhiên là bất thông quá. Kỳ thật cố dài sở dĩ tuyển chọn cùng Trung Hiểu Cần làm quen, kéo tốt quan hệ, thậm chí là làm con nhận thức một mực không có đứa nhỏ nhưng phi thường yêu thích tiểu hài tử Trung Hiểu Cần đương kiền mụ. Kỳ thật chính là nhìn chúng đối phương vật nghiệp thân phận, biết đối phương khẳng định nhận thức nơi này tuyệt đại đa số nghiệp chủ, rất rõ ràng phu nhân đoàn sự tình. Tuy rằng có thể vào ở nơi này phần lớn không phú thì quý, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp viết tại mặt phía trên, cái gì nhân lợi hại cái gì nhân không lợi hại, cái này phu nhân thích gì, kiêng dè cái gì, những thứ này đều là cần phải Trung Hiểu Cần như vậy trong nghề mới có thể thu hoạch, liền điểm ấy tới nói cố dài nữ nhân này xác thực phi thường khôn khéo, giỏi về tâm kế. Trung Hiểu Cần là Hứa Tử Ngôn địt mẹ, nàng tại đụng tới cố dài sau tự nhiên thân thiết hỏi khởi Hứa Tử Ngôn đi nhà trẻ sự tình. Nguyên bản phỏng vấn sẽ không thông qua, vốn là cố ý chế tạo vô tình gặp được cố dài là cố ý giấu giếm nói ai, tự nói đứa nhỏ này ngay cả có một chút hướng nội sợ người lạ, bản thân vẫn là thực ưu tú, nhưng ta sợ hắn tại phỏng vấn thời điểm phát huy không tốt, ảnh hưởng đến phỏng vấn. Kỳ thật bây giờ cách học kỳ mới khai giảng còn có mấy cái nguyệt thời gian. Nhưng tư nhân nhà trẻ phỏng vấn bình thường đều là trước tiên bắt đầu, rất nhiều phi thường bestseller thậm chí là tại tứ tháng 5 liền trước tiên bắt đầu, thật phải chờ tới lục tháng 7 chính thức chiêu sinh thời điểm mới đi, khả năng liền không có nhiều vị trí, cho nên lúc này đây cố dài là so nguyên kế hoạch sớm mang qua đến 3 tháng. Mặt lộ vẻ khó xử cố dài tại một phen sau khi kể khổ, phải không lưu dấu vết gương mặt xin lỗi thác Trung Hiểu Cần giúp đỡ, bản thân không có nhiều tâm cơ Trung Hiểu Cần không chút do dự đáp ứng xuống. Không biết là liền trực tiếp bị cố dài cấp xáo lộ. Trung Hiểu Cần bên này vẫn là thực kháo phổ thực ra sức, là rất nhanh liền đem ở tại đỉnh phục Vương Thái Thái giới thiệu cho cố dài, Vương Thái Thái tiên sinh là Đức Phổ nhà trẻ danh dự đồng sự. Cố dài tự mình làm một chút tinh xào tuyệt đẹp món điểm tâm ngọt đi tầng cao nhất tính toán đưa cho hàng xóm Vương Thái Thái, mà Vương Thái Thái bên này đỉnh phục cũng là vừa trùng tu xong không lâu, lúc này Vương Thái Thái phía trước mua cái kia phó vẽ đưa đến rồi, chú khóa khóa cùng hạ đầy sao cũng ở đây. Còn có phu nhân đoàn khác một chút thành viên. Dù sao lầu các cái này phòng vẽ tranh là Tưởng Nam Tôn chuyên môn thiết kế ra đến cấp Vương Thái Thái cất chứa bức họa này dùng, kỳ thật cũng chính là cấp vị này nhà giàu mới nổi trang bức khoe ra dùng, cũng không thể ẩn giấu không thấy người, hoặc là tùy tiện treo tại bên ngoài a. Hiện tại chính là nhìn hiệu quả thời điểm cũng chính vì vậy, cố dài cùng nàng món điểm tâm ngọt tới đúng lúc, Vương Thái Thái hoàn toàn là đem cố dài trở thành người giúp việc, bất quá đối phương nếu biểu hiện không sai, không cấp chính mình mất mặt. Như vậy tiểu bận rộn nàng cũng xác thực có thể giúp. Phu nhân đoàn hiện tại người là càng ngày càng nhiều, nhưng rất nhiều thân phận đều không bình thường, mà Vương Thái Thái tự xưng là phu nhân đoàn nhân vật số 2 nhân vật số 1 bây giờ là Tưởng mẹ, cho nên cần phải một cái lấy được ra tay rất hiểu chuyện chó săn, vẫn không thể là cái gì nữ giúp việc, phải là nơi này nghiệp chủ mới được, cho nên cố dài cũng liền trở thành nàng bị chọn một trong, như vậy ma đô nữ nhân nàng gặp qua không ít, nhỏ mọn rất nhiều, nhưng là xác thực phi thường khôn khéo. Có thể giúp làm việc. Chương 579 cố dài 2. Vương Di, tranh này thất tạm được. Đương nhiên, chính xác là quá tuyệt vời, tranh này phóng tại nơi này đơn giản là vẻ vang cho kẻ hèn này, quá sấn rồi, Nam Tôn thiết kế ta là vẫn luôn thực yên tâm, không hổ là chúng ta ma đô bên này cao cấp nhất mỹ nữ nhà thiết kế, Nam Tôn đêm nay có rảnh không? Vương Di mời các ngươi ăn cơm, xem như cảm tạ các ngươi nửa năm này đến hạnh khổ trả giá. Vương Thái Thái là thật rất hài lòng. Xác thực quá kinh diễm rất cao bưng đại khí cao đẳng lần, phi thường phù hợp nàng thẩm mỹ cùng khẩu vị, quả thật không đơn thuần là bởi vì là vị kia Trương Hành Thất Di Thái, bản thân cũng xác thực rất lợi hại, bằng không cũng không có khả năng bị vị kia Trương Hành vừa ý. Một bên cố dài kỳ thật thực muốn nhắc nhở cái này ngực không vết mực Vương Thái Thái, vừa mới hẳn là dùng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh càng là thích hợp, nhưng lời như vậy nàng khó mà nói ra miệng, bất quá cũng khiếp sợ phát hiện vẽ dĩ nhiên là đừng nải bút tích thực. Giống như chính là ba toa minh tinh từ thiện đêm phía trên cái kia một bộ, cũng chính là hao tốn một cái ức vỗ thế giới danh họa. Làm quan hệ xã hội giám đốc Chu Khóa Khóa hiện tại tự nhiên cũng lịch luyện được, tuy rằng chưa nói, nhưng rất nhiều người đều rõ ràng nàng là Tưởng Nam Tôn cái này thất di thái thị tì, nhưng cũng không có gì người dám coi khinh nàng, chính là có cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan, Trương Vĩ Hào nhưng là hiện nay người Hoa thủ phủ, toàn cầu có thể đứng vào top 5 siêu cấp phú hào, thậm chí thế giới thủ phủ cũng là có thể khiêu chiến một chút, đối với Vương Thái Thái bọn hắn tới nói, đây chính là tối cao như thần tồn tại. Tự nhiên là các loại liều mạng nịnh bợ. Chu Khóa Khóa đêm nay còn thật không đi, ta đều phải đi về ăn cơm, Hào ca hiện tại rất bận rộn, cũng không là lúc nào đều tại gia. Có mấy lời điểm đến đó thì ngừng là được, ở đây không ít người đều là gương mặt hâm mộ, rất là hướng tới, bất quá cũng rõ ràng, lớn như vậy thần không là bọn hắn những cái này phàm phu tục tử có thể tiếp xúc, cho nên là trực tiếp tụ tập tại cùng một chỗ uống lên trà chiều, mà Cố Giai là bận trước bận sau làm lên bồi tọa, thị nữ. Tới gần lúc ăn cơm tối, Cố Giai theo Vương Thái Thái ra mất hồn mất vía rời đi, nàng trước khi tới là thực sự không nghĩ đến cuộc sống của bọn họ cùng Vương Thái Thái thế nhưng kém cách biệt một trời một vực. Này hoàn toàn chính mình từ trước đến nay chưa từng tưởng tượng, thậm chí tiếp xúc qua một cái thế giới khác. Phát hiện lão bà mình sau khi về đến nhà có chút thất thần, Hứa Nguyễn Sơn thân thiết dò hỏi lão bà ngươi không có việc gì à, như thế nào mất hồn mất vía, tự nói đọc sách sự tình muốn thật sự không được liền cho hắn tìm bình thường một điểm nhà trẻ, lại không nhất định thế nào cũng đi đọc Đức Phổ, chúng ta lúc trước không cũng giống vậy đọc như vậy. Đổi thành bình thường Cố Giai nhất định là tức giận phi thường các loại phản bác. Thậm chí là đem chính mình lão công chửi mắng một trận, biết dùng các loại lý do thuyết phục hắn, chứng minh lựa chọn của mình là cỡ nào chính xác, nàng lựa chọn như vậy đối với đứa nhỏ tương lai là đến cỡ nào đại trợ giúp. Bất quá lúc này đây Cố Giai không có phản bác, mà là hỏi chính mình lão công Hứa Nguyễn Sơn có hay không trải qua tầng cao nhất. Hứa Nguyễn Sơn gương mặt mờ mịt lắc đầu, hắn căn bản không biết Cố Giai bị tầng cao nhất Vương Thái Thái ra siêu hào hoa 3 tầng phục thức lâu cùng đơn bình 2 vạn hào trang sở mang đến chấn động. Bao gồm bộ kia giá trị thượng ước thế giới danh họa. Cố Giai giống như là cổ vũ vừa tựa như kiên định lẩm bẩm Vương Thái Thái 40 tuổi mới trải qua cuộc sống bây giờ, mà chúng ta bây giờ mới 30 tuổi, nếu như cố gắng một chút, chúng ta cũng khả năng trải qua Vương Thái Thái loại cuộc sống đó. Nhìn giống như Tường Lâm Tẩu giống nhau, đều có một chút cử chỉ điên rồ lão bà, Hứa Nguyễn Sơn là lần thứ nhất sinh ra chuyển đến trong này khả năng không phải là một kiện chuyện gì tốt ý tưởng, phú quý mê người mắt. Hắn nhưng thật ra là cái rất đơn giản yêu cầu cũng không nhiều người bình thường, hắn là thật không có nhiều như vậy theo đuổi, thực thỏa mãn cuộc sống bây giờ, thậm chí cuộc sống bây giờ cũng đã là đã từng hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng được rồi, nhưng lão bà của hắn, hiện tại giống như là thực sự có một chút cử chỉ điên rồ. Bị nơi này phú quý cấp kích thích đến. Hứa Nguyễn Sơn rất muốn đánh thức lão bà của mình, nhưng bản thân hắn sẽ không tiện lời nói, còn thực e ngại bên trong, ăn nói vụng về, không biết phải làm thế nào khuyên bảo. Chỉ có thể là hóa thành một tiếng thở dài, rất nhanh là nghĩ đến Liễu Chi trước tại Disney nhạc viên gặp được nữ nhân viên kia, cùng hiện tại cái này tùy thời tùy chỗ đều cho hắn mang đến rất lớn áp lực, ép tới hắn thở không nổi lão bà so với đến, Hứa Nguyễn Sơn hiện tại ngược lại là cảm thấy Lâm có làm hắn thoải mái hơn, thư thích hơn. Cố Giai lúc này tâm lý toàn bộ là mới vừa thấy được phú quý đuổi theo lưu vòng tròn, căn bản không có chú ý tới chính mình lão công lúc này tâm lý biến hóa, đồng thời nàng là lật đi ra tấm danh thiếp kia, kỳ diệu trang sức. Cố Giai chớp mắt là lên mạng tìm tòi, tốt ra hỏa, thật đúng là không tìm không biết, vừa tìm dọa nhất nhảy, này vẫn là ra đưa ra thị trường công ty, mặc dù là mượn xác đưa ra thị trường, nhưng công ty này bối cảnh có thể không bình thường, sau lưng đại cổ đông dĩ nhiên là Lâm Thị Ngân Hàng cùng ELS Mỹ nữ tổng giám đốc Thẩm Hồi Ức Ân. Đương nhiên, này cũng không phải là trọng điểm là kỳ diệu trang sức thủ tịch nhà thiết kế Tưởng Nam Tôn dĩ nhiên là vị kia Trương Hành Thất Di Thái, đương nhiên, đây là diễn đàn bát quái tin đồn. Quan võng thượng là không có loại thuyết pháp này. Nguyên bản CEO là Tưởng Nam Tôn, bất quá Tưởng Nam Tôn xác thực không quá thích hợp, là chỉ cuối cùng định hạ đầy sao đảm nhiệm CEO, Tưởng Nam Tôn đảm nhiệm thủ tịch nhà thiết kế, dù sao thực tế lão bản là ai, kỳ diệu trang sức người đều rất rõ ràng. Kỳ diệu trang sức là hiện tại tên mới, dù sao đều đã mượn xác thượng thị, tự nhiên là muốn cùng khi đều tiến, khẳng định không thể lại là phía trước tiểu đà tiểu nháo, bởi vì là Lâm Thị Ngân Hàng khái niệm cổ. Cho nên đã phục bài kỳ diệu trang sức xu hướng tăng kinh người chủ yếu lưu thông cổ rất ít, trước mắt đã liên tục 13 cái trúng liền, thị trường giá trị vượt qua 170 ức, rất có chay nhanh 300 ức đại quan thế. Trong này chỉ cổ nhiều nhất không phải là Lâm Thị Ngân Hàng, là Thẩm Hồi Ức Ân, cá nhân chỉ cổ 30%, Lâm Thị Ngân Hàng hiện tại chỉ có 20%, Tưởng Nam Tôn 26%, Chu Khóa Khóa 16%, còn lại chính là lưu thông cổ. Bất quá mặt sau có thể chuyển tăng sau đó công nhân viên xứng cổ, phía trước không như vậy muốn làm là bởi vì còn không có chính thức đưa ra thị trường, rất nhiều chuyện vẫn không thể trước tiên xác định, hiện tại thời cơ chín muồi, tự nhiên là muốn đem những cái này cũng cùng một chỗ đăng lên nhật báo. Bất quá chính bởi vì Cố Giai hiện tại phát hiện đến những bí mật này, cho nên mới đối với phía trước từng có một chút tiếp xúc Chu Khóa Khóa cùng Hạ Đầy Sao rất là kinh ngạc. Hạ Đầy Sao cái này CEO tạm thời không sách, Chu Khóa Khóa cái này quan hệ xã hội giám đốc dĩ nhiên là cả người giá trị tiếp cận 30 ức siêu cấp phú bà, thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Tuy rằng Cố Giai cũng không rõ lắm đối phương thực tế tuổi tác, nhưng hẳn là không đến 30 tuổi, như vậy so sánh, Cố Giai nhận được kích thích liền lớn hơn nữa, đồng thời cũng thay đổi chính là càng muốn dung vào này bên trong phu nhân vòng. Chương 580 kỳ diệu trang sức. Kỳ diệu trang sức Trương Vĩ Hào cũng không có nhúng tay, chính là nhà mình tam di thái cùng thất di thái ở giữa mộng ảo liên động, không nghĩ tới làm còn rất thành công, còn chính xác là rất được thị trường truy phùng, chủ yếu là tương lai công trạng dự đoán xác thực ra sức. Hơn nữa bởi vì Lâm Thị Ngân Hàng khái niệm, cùng di thái thái vợ bé thuộc tính, hiện tại rất nhiều chuyên nghiệp bình xét cấp bậc cơ cấu đều cho ra 300 ước đánh giá giá trị. Này rất bình thường, chính là hướng Trương Vĩ Hào danh tiếng sẽ không khuyết thiếu đơn đặt hàng, hơn nữa còn đều là cái loại này lợi nhuận rất cao thực cao đẳng thứ đại đan, cộng thêm thời thượng ba toa chiến lược buộc lại, ngốc tử đều biết công ty này tiềm lực rất lớn, rất trưởng thành tính, cho nên phục bài sau là cổ giá trị thẳng tắp dâng lên, căn bản không có dừng lại đến bộ pháp. Mà bây giờ tự nhiên là Khánh Công Yến, tại lão căn nhà lớn bên này tổ chức, Trương Vĩ Hào cũng có tham dự, cùng hắn cùng một chỗ còn có Lâm Uyển Du, A Hương không đến, tiếp tục dừng lại ở tình yêu nhà trọ bên kia. Hạ Đầy Sao, Tô Tiểu, Phan Thắng Mỹ cái này vài cái khác trước chàng kịch nữ chủ cũng đều có tham dự, còn có một chút kỳ diệu trang sức nòng cốt cùng cao quản, lão căn nhà lớn vẫn là rất lớn, lầu một có thể là vượt qua 500 bình, chỉ là nhà ăn liền có tiểu 200 bình, chủ yếu lúc ấy cái kia niên đại. Phòng khách cùng nhà ăn chính là một cái hào môn mặt mũi, cũng là hắn nhóm thân phận địa vị tượng trưng, cho nên bình thường đều tu đắc rất lớn, mở ở giữa ít nhất cũng là 20 mễ trở lên. Hình Lộ các nàng tự nhiên là quay phim đi không có ở, hiện tại lão căn nhà lớn chủ yếu là Chu Nhã Văn, Giang Quân tìm muội cùng Tường Nam Tôn, Chu Khoa Khoa tại ở, Lâm Uyển Du hiện tại cũng có một cái gian phòng, chính là Trương Vĩ Hào phòng ngủ chính, loại trình độ nào đó thượng Trương Vĩ Hào ngược lại là bị khai trừ rồi, nơi này là trở thành chân chính nữ nhi quốc. Bất quá hắn muốn nguyện ý, ở ai gian phòng đều được, dù sao nơi này chính là hắn hậu cung. Nào sư phó tài nấu nướng tự nhiên là vẫn luôn thực online, trình thể tới nói là đang tại Tiểu Trầm Dương vợ chồng bên trên, vui chơi giải trí trò chuyện không sai biệt lắm về sau. Trương Vĩ Hào là trực tiếp tán gẫu lên kỳ diệu trang sức công nhân viên xứng cổ sự tình, lấy Trương Vĩ Hào hiện tại tầng thứ này tới nói, loại này mấy chục trăm đem ức việc nhỏ, cơm trên bàn định ra là được. 300 ức tạm thời là có chút hư cao. Liền lấy 200 ức đánh giá giá trị tính toán tốt lắm, sau chuyển tăng phương án bà tổng cổ phần thấu cái toàn bộ, biến thành 20 ức cổ, cũng chính là một cổ 10 nguyên, cổ quyền khích lệ cùng nội bộ thuận mua biến thành 55 phương án, nhân tiện là gia tăng AB đầu phiếu. 20% A loại phiếu, một chuyến đương ngũ phiếu, mặt khác 80% là B loại phiếu, tổng cộng là 180 phiếu, mà 20% A loại phiếu bên trong, Nam Tôn 10%, Khóa Khóa 5%. Lâm Thị Ngân Hàng bên này 5%. Điểm ấy đại gia không có ý kiến chớ. Tốt lắm, sau đó là còn lại 80%, Lâm Thị Ngân Hàng bên này 15% sẽ không phân cắt, bằng không các ngươi cổ giá trị không vững vàng, chủ yếu liền hồi ức ân bên này ra A, người bên kia cổ phần vẫn là nhiều điểm, bất quá Lâm Thị Ngân Hàng cùng Nam Tôn bên này nhất định phải ấn tỷ lệ tiền mặt bồi thường. 5% cũng chính là 100 triệu cổ, giá trị 10 ức, nội bộ thuận mua giá trị tính 8 nguyên một cổ. Dù sao thực tế giá cả là rất có khả năng vượt qua 15 nguyên, cái này thuận mua giá trị đã thực hợp lý rồi, cuối cùng hồi ức ân người bên này có thể cầm đến 16 ức tiền mặt bồi thường, còn có vấn đề gì không? Mặt ngoài tối chịu thiệt nhất định là thầm hồi ức ân, nhưng không có biện pháp, nàng là lên xe cuối cùng, xác tài nguyên tuy rằng không tiện nghi, nhưng tối đa cũng liền 3-5 ức, hiện tại chỉ là tiền mặt bồi thường liền có 16 ức, cộng thêm 20% cổ phần, liền trực tiếp nhiều đi ra mấy chục ức, kiếm đại phát rồi. Này muốn còn không hài lòng, Trương Vĩ Hào đêm nay không thể là muốn thật tốt sửa chữa một chút, cho nàng điểm nếm mùi đau khổ. Thẩm hồi ức ân đương nhiên không có ý kiến gì, nàng đều không nghĩ tới thế nhưng có thể như vậy kiếm tiền. Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa nhìn nhau một cái nói ta cùng Nhã Văn, Lộ Lộ các nàng nói hay lắm, ta cùng Khóa Khóa bên này cũng cầm lấy 5% đi ra cho các nàng nội bộ thuận mua, cổ phần không sai biệt lắm là được, dù sao có đầy đủ A loại cổ, không ảnh hưởng công ty kinh doanh. Trương Vĩ Hào hướng về Chu Nhã Văn cùng Giang Quân các nàng liếc mắt nhìn về sau, gật gật đầu, sau đó là đem vũ đài giao cho Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa, trên thực tế là Giang Quân chủ đạo, bởi vì tại tòa cũng liền nàng là phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, cho nên là đem công nhân viên khích lệ cùng thực tế cổ quyền thuận mua phương án công bố đi ra. Trong này xứng cổ nhiều nhất không phải là Hạ Đầy Sao cái này CEO, mà là Tô Tiểu cái này kỹ thuật tổng giám, không có biện pháp, năng lực là thật vô cùng thái quá, chính là tùy tiện quét một vòng báo giá trị đơn là có thể đem phía trên sở hữu số liệu toàn bộ nhớ kỹ, sau đó đẩy ngược đi ra các hạng số liệu, chỉ cần có nàng tải, không có người có thể tải tài liệu cùng nhân công hao tài thượng tái máy tay chân, có thể bảo đảm công ty lợi ích, diện rộng hạ thấp phí tổn nâng cao lợi nhuận trình độ. Cái này cũng không phải là vài cái điểm đơn giản như vậy, Tô Tiểu ra tay, thậm chí là so khác đối thủ cạnh tranh có thể thấp ra 15% trái phải, xác thực cái khan hiếm nhân tài, kỳ diệu trang sức có thể có mạnh như vậy lợi nhuận năng lực chủ yếu ngay cả có vị này trước chàng kịch bật ha chồng nữ chủ giúp đỡ. Tuy rằng Trương Vĩ Hảo đối với nàng không có gì tính thú, nhưng phi thường nhận thức có thể năng lực của nàng, tưởng Nam Tôn cũng đem Tô Tiểu trở thành chính mình phụ tá đắc lực, cho nên là cho đối phương 100 vạn cổ quyền khích lệ, cũng chính là trực tiếp đưa nàng 100 vạn cổ, nhưng 10 năm nội không thể ra bán, chính là được hưởng chia hoa hồng, làm tròn 10 năm sau bộ phận này cổ phần liền hoàn toàn thuộc về nàng. Cổ quyền thuận mua phương diện cao quản đều là đồng dạng 100 vạn cổ đến 300 vạn cổ loại này bình thường là toàn công ty đều có thể tham dự, bất quá chân chính có thể dựa vào chính mình lấy được đi ra tiền này không nhiều lắm, nhưng dưới bình thường tình huống tiền này vấn đề không lớn, có chính là nhân nguyện ý vay tiền cho ngươi, cho nên cơ bản đều có khả năng đủ số thuận mua. 8 nguyên một cổ giá cả rất nhiều người vẫn là vô cùng có thể tiếp nhận, phía trước là bởi vì cổ giá trị không tới, không quá có lòng tin như vậy, hiện tại xu hướng tăng như hồng, không sai biệt lắm đã là sắp tăng tới 200 ước thị trường giá trị rồi, lúc này sách tất cả mọi người không có ý kiến gì, thậm chí sẽ phi thường ủng hộ. Đây cũng là hôm nay thứ 6 báo cáo cuối ngày về sau, Trương Vĩ Hảo mới để cho tưởng Nam Tôn an bài đêm nay trận này bữa ăn nguyên nhân, chuyên nghiệp thủy chung là chuyên nghiệp, khẳng định không có khả năng làm bọn hắn chịu thiệt, là có thể lớn nhất chiếu cố đến khắp nơi cảm xúc. Tại ăn cơm tối xong, trao đổi xong, đem công ty những cái này cao quản tài tướng nhất nhất tiễn bước về sau, Chu Khóa Khóa là gương mặt hưng phấn dẫm lấy bước nhỏ, rất là nhu thuận trở lại Trương Vĩ Hào bên cạnh nũng nịu nói ta đây cùng Nam Tôn hiện tại cũng là thật thành phú bà rồi hả? Nghĩ gì thế, chính là thân gia mà thôi, cổ phần một năm nội đều chưa bán, hồi ức ân cùng ta cũng giống như vậy, thậm chí chúng ta một mực nắm giữ, bằng không ngươi đương cổ giá trị dựa vào cái gì duy trì hiện hữu địa vị cao. Về phần những người khác không sao cả, dù sao chỉ có 5%, ảnh hưởng không lớn. Chương 581 tiểu lão bà VS thái thái vợ bé 1. Đối với này nhiều đi ra 100 triệu cổ hình lộ mấy người các nàng tính toán làm sao chia Trương Vĩ Hào cũng không thèm để ý, bất quá vẫn là nhiều thông báo vài câu nói vừa rồi dù sao cũng là có rất nhiều ngoại nhân tại đó, cho nên ta không sách, nhưng sau canh thần nhất phẩm đấu thầu, tuy rằng cũng có khả năng cho các ngươi tham dự, nhưng không có thể cho ngươi nhóm bất kỳ cái gì ưu đãi. Cái kia Tô Tiểu ta không giới thiệu sai à. Đối với nàng là tuyệt đối có thể tín nhiệm, bởi vì canh thần nhất phẩm là tam phương hợp tác, cho nên Đại Hải lúc này đây cũng thực có khả năng tham dự đấu thầu. Nhưng đừng xem thường Đại Hải, Cẩn Ngôn liền không nói, hiện tại nội bộ mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp, Dương Kha các ngươi liên hệ như thế nào? Nếu có thể, lấy, Diệp Cần nói bên kia không cần quá đặt ở trong lòng, chính mình không giữ được nhân tài, trách ai. Phía trước bất quá là phòng làm việc, chủ yếu chính là tự ngu tự nhạc, kết quả chậm rãi còn thật bị làm đi lên, dù sao cũng là vài bộ sản phẩm trong nước trước chàng kịch nữ chủ, rất nhiều đều là treo bức, không nói đạo lý bật ha chồng, năng lực là thực sự có, cho nên hiện tại còn thật làm thành quy mô, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng nguyện ý đại lực duy trì. Bất quá những cái này nữ nhân tuy rằng các hữu thần thông, nhưng trước mắt tiêu thụ phương diện là ngắn bản, dù sao canh thần nhất phẩm phi thường đặc thù, thiếu nhất đúng là một cái rất lợi hại tinh anh tiêu thụ đoàn đội. Mà Dương Kha bây giờ cùng Diệp Cần nói đã xích mích, cho nên Trương Vĩ Hào là làm Chu Khóa Khóa đi qua lấy người, cũng không tính lấy người, chính là nhận mâm, làm Dương Kha cùng hắn thuộc hạ đoàn đội trực tiếp gia nhập kỳ diệu trang sức. Về phần Diệp Cần nói tâm tình, không trọng yếu, Cần Ngôn hiện tại xác thực càng ngày càng không được, đồng thời cùng Trương Vĩ Hào Lâm Thị Ngân Hàng hiện tại trọng tài cũng hoàn toàn không ở một cái lượng cấp, lại không phải là trực tiếp lấy người, Diệp Cần nói tính là đã biết cũng không có khả năng trả thù. Thậm chí khả năng trực tiếp bán ra một bộ phận nghiệp vụ, dù sao Cần Ngôn hiện tại cùng Kỳ Diệu coi như là đối thủ cạnh tranh. Thẩm hồi ức ân canh thần nhất phẩm đã sửa xong. Không nhanh như vậy, muốn 6 tháng cuối năm mới có thể ngừng phát triển, hơn nữa cùng bình thường lâu bàn không giống với, không có khả năng dự bán, là đang sửa chữa tốt có thể vào ở sau mới bắt đầu hiện tiền thuê nhà bán. Cho nên đấu thầu là đặt ở 6 tháng cuối năm, mấy tin tức này các ngươi tự mình biết là được, vạn nhất muốn lạc tuyển ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng đừng xem thường Đại Hải bên kia vẫn có không ít người tài giỏi. Sợ Trương Vĩ Hào không biết việc này, tưởng Nam Tôn là trực tiếp nhắc nhở Thiên Khoa chuyện đó ngươi không biết. Chính là an cư công trình bức tường thể sập sự cố, Lúc ấy đại lãnh đạo vừa lúc là quá đi khảo sát, kết quả liền trực tiếp sụp đổ, còn đem đại lãnh đạo đều cấp làm bị thương đưa vào bệnh viện. Căn cứ ta bên này được đến một chút tin tức, hiện trường thu thập thủy nê hàng mẫu chung bước đầu quan sát phát hiện thủy nê loại không đạt tiêu chuẩn, đã tiến vào chất kiểm lưu trình, người xác định còn muốn cho đại hải gia nhập tiến đến. Trương Vĩ Hào làm sao có khả năng không biết việc này, đại hải gần nhất cổ giá trị ngã điên rồi, phản đối tin tức quấn thân, liền mang theo nhiều cái tại bán cao ốc mâm gặp lãnh, ảnh hưởng còn thật không tiểu. Đương nhiên, cái này đại lãnh đạo cũng không phải là lãnh đạo tối cao, chính là khô một tay, mặt sau tiến thị nhóm lãnh đạo, nhưng ảnh hưởng thực phản đối, hơn nữa này tình tiết Trương Vĩ Hào xem qua, xác thực thủy nê chất lượng có vấn đề, nội bộ tham ô hủ bại thành phong trào. Nguyên bản Trương Vĩ Hào còn cho rằng có sự ủng hộ của mình, Triệu Hiển Khôn là có thể dựng lại đại hải, sẽ không tiếp tục xuất hiện một màn này, sự thật chứng minh chính mình đánh giá cao Triệu Hiển Khôn, hoặc là nói, tính là hắn là hứa ra ấn, đến nhất định giai đoạn, kỳ thật cũng chỉ là một cái dán vách tượng. Hiện tại đại hải kỳ thật liền có điểm giống là thanh hậu kỳ, đại hải chỗ này phá phòng sớm nằm ở loạn trong giặc ngoài kẽ hở bên trong, không thể kéo đại hạ ở đem khuynh, muốn thái bình thịnh thế còn có thể miễn cưỡng độ nhật, thích phùng loạn trong giặc ngoài. Cái này từ trong ra ngoài đều lạn thấu đại hải đế quốc, tùy thời khả năng cùng loại hằng đại như vậy vạn kiếp bất phục bẫy chết vô số mua nhà người hợp tác đồng bọn. Cho nên Trương Vĩ Hào hiện tại cũng tính toán chậm rãi giải buộc đại hải, giảm bớt cùng bên kia hợp tác, lực bảo chính là tiền tài thượng tổn thất, không có khả năng nhận được đại hải nhiều lắm liên lụy. Đây cũng là Trương Vĩ Hào trước tiên lộ ra canh thần nhất phẩm, làm tưởng Nam Tôn các nàng sớm làm chuẩn bị nguyên nhân. Dù sao cũng là tam phương hợp tác, quy củ vẫn là muốn tuân thủ. Thắng muốn thắng được hợp tình hợp lý thật xinh đẹp, chỉ cần trang hoàng không cho bọn hắn, vậy thì đồng nghĩa với là tài hàng thanh toán xong, ấn cuối cùng tỷ lệ chia tiền. Trọng yếu nhất chính là Trương Vĩ Hào phía trước vay cấp đại hải cùng Triệu Hiển Khôn cái kia một chút cho vay là có một cái giữ gốc, khi nào thì tài chính liên đứt dây xích, chả không được rồi, Trương Vĩ Hào liền đem canh thần nhất phẩm bộ phận này trực tiếp xung công, có thể trình độ lớn nhất vãn hồi tổn thất, ai kêu đại hải tại hắn 2 năm qua duy trì phía dưới đã là hơi lớn mà không đổ. Cho nên Trương Vĩ Hào tại Ma Đô bên này mới có thể thuận lợi như vậy, không có gặp được nhiều lắm phiền toái cùng trở ngại. Một nhà vào nghề dân cư vượt qua 10 vạn nhân bất động sản đầu sỏ, khiên động hơn vạn cái mua phòng gia đình, nghĩ cũng biết địa phương chính phủ khẳng định sẽ chết bảo như vậy địa sản đầu sỏ, nhất là tại hiện giai đoạn phòng thì tốt lắm thời điểm khẳng định không có khả năng làm như vậy phòng xí xảy ra vấn đề gì. Về phần vài năm sau, Trương Vĩ Hào kia lúc sau đã không cần đại hải như vậy hợp tác đồng bọn chói chặt, có cũng được mà không có cũng không sao. Chính vì vậy, cho nên đại hải bên kia là sẽ không bỏ qua canh thần nhất phẩm hạng mục này, chính là an cư công trình còn dễ nói, dù sao đều là một chút hạn giá trị phòng, cùng chính phủ đánh tốt quan hệ là được, liền này giá cả, mua nhà người đều là vừa nhu, còn có thể như thế nào chọn. Nhưng cao cấp nơi ở, nhất là đứng đầu hào trạch, này liền không giống với, kẻ có tiền khẳng định kiêng rè những cái này, chỉ sợ chúng ta khu vực tốt lắm, tu vô cùng tốt rất xinh đẹp, nhưng chỉ cần bị người phát hiện trang hoàng là đại hải muốn làm. Rất nhiều người cũng có khả năng lo lắng, cũng may này nhà ta là tỉnh quốc tế thượng đứng đầu đoàn đội thiết kế, quốc nội cao cấp nhất thi công đội nghiêm khắc thi công, không có trực tiếp chọn đại hải, bằng không cái này mục sợ là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Tưởng Nam Tôn gật gật đầu, phía trước chính là phòng làm việc tự nhiên không sao cả, hiện tại nhưng là phía trên thị công ty, hơn nữa thị trường giá trị đều nhanh chỗ sung yếu thượng 300 ức, muốn ngồi vững vàng như vậy thị trường giá trị xác thực cần phải cũng đủ lớn hạng mục chống đỡ, canh thần nhất phẩm chính là lựa chọn tốt nhất. Một khi làm thành, Ma Đô bên này cao cấp lâu bàn về sau trên cơ bản chính là các nàng kỳ diệu trang sức thiên hạ. Đang theo Chu Nhã Văn, Giang Quân ngồi ở cùng một chỗ Lâm Uyển Du cứ như vậy yên lặng nhìn, nàng là thật không hiểu lắm những cái này, bản thân kỳ thật cũng không có gì hứng thú, nhưng là phải là muốn đi theo ca ca của mình bên người ngoan ngoãn học. Tại quốc nội, vô luận ngươi là cái gì ngân hàng, đều rất khó không cùng địa sản ngành nghề giao tiếp, có thể không tinh thông, nhưng không thể một chút cũng không hiểu. Chương 582 Tiểu lão bà VS Thái thái vợ bé 2. Chu Nhã Văn Huyền Du, ngươi tại tình yêu nhà trọ bên kia ở như thế nào đây? Nếu không ta cùng biểu tỷ cũng trải qua đi theo các ngươi cùng một chỗ ở vài ngày a. Lâm Huyền Du có thể a, hiện tại theo ta cùng A Hương hai cái cũng xác thực có chút chống trải, bên kia còn rất náo nhiệt, kia một chút hàng xóm đều rất hào ngoạn, dùng ca ca nói tới nói, chính là rất khói lửa khí. Một bên Giang Quân là gương mặt cổ quái nhìn vị này thật thiên kim tiểu thư, rất muốn tiện y nhắc nhở nàng, này kỳ thật cũng không tính là khói lửa khí, này đã coi như là lăn lộn rất tốt tinh anh giai tầng rồi, chân chính người nghèo không thể ở nổi tình yêu nhà trọ như vậy nhà, liền Giang Quân hiểu biết, tình yêu nhà trọ là so sung sướng tụng nhà trọ ít nhất cao hơn hai cái đẳng cấp. Sung Sướng Tụng bên kia thuộc về điển hình an trí phòng, nhất thê tam hộ trình độ, tình yêu nhà trọ nhưng là điển hình cao cấp nơi ở, nhất thê hai hộ, hơn nữa còn là tinh trang giao phó, đơn bình phương trang hoàng tiêu chuẩn không sai biệt lắm là đang tại 7.000 trái phải, rất tốt. Đồng thời tại diện tích phối trí thượng cũng khác biệt rất lớn, Sung Sướng Tụng này đây 90 bình 2 căn phòng cùng 120 bình tam căn phòng làm chủ, Phản Thắng Mỹ các nàng lúc trước thuê đúng là 2 căn phòng, Phản Thắng Mỹ là ở phòng khách ngăn cách vách. Nguyệt thuê bây giờ là tăng tới 10.000 trái phải. Mà tình yêu nhà trọ nhỏ nhất đúng là đại tam cư, 180 bình trở lên, mang bảo mẫu ở giữa, đương nhiên rất nhiều thuê chung dùng không lên bảo mẫu, cho nên là đổi thành phòng đơn, hoặc là chữ vật lúc, Nguyệt tiền thuê là đang tại 20.000 ngũ trái phải hồ nhất phỉ 3.601 hẳn là chừng 30.000, không sai biệt lắm 230 bình, cho nên là có thể tại trong nhà trực tiếp khai phái đối với. Giống Trương Vĩ Hào bọn hắn thuê đúng là tiếp cận 300 đại tam cư. Xem như bên kia tốt nhất nhà, là có mang cửa trước cùng 100 thước vuông siêu phòng khách lớn, cho nên là 40.500, xem như tiền thuê quý nhất, chủ yếu còn phải nhìn trang hoàng tiêu chuẩn cùng phòng ốc hướng. Giang Quân tự nhiên không biết tình yêu nhà trọ bên kia còn có Lữ Tử Kiều Trần Mỹ gia như vậy ngọa long tiểu phụng hoàng, cho nên nghĩ bên kia cho dù là thuê chung, khách trọ cũng ít nhất phải là thu nhập 1 tháng 20.000 trình độ, không nói kẻ có tiền, nhưng coi như là tuổi trẻ tinh anh giai tầng. Điểm ấy theo Hồ Nhất Phỉ bọn hắn nghề nghiệp cũng có thể chứng minh, Hồ Nhất Phỉ giáo sư đại học, Lục Triển Bác IT tinh anh, Tần Vũ mặc Âu Lai Nhã Mỹ Dung cố vấn, Quan Cốc Thần Kỳ Mang à, Tăng Tiểu Hiền Radio người chủ trì, còn cũng không tính là bình thường tầng dưới chót làm công người, tính là Trương Vĩ, đó cũng là đường đường chính chính nghề nghiệp luật sư, chỉ có Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ gia là chân chính hiếm thấy, căn bản không nên xuất hiện ở đây, cũng rất khó dung nhập cái này vòng tròn, nhưng đây là phim truyền hình thiết lập. Bản thân liền có sao chép lão hữu, cho nên chỉ có thể là xuất hiện như vậy hiếm thấy hữu nghị. Bất quá Giang Quân cảm thấy để cho Lâm Uyển Du như vậy tuổi không lớn lắm không dành thế sự thiên kim đại tiểu thư đi qua ở đoạn thời gian trải nghiệm một chút dân gian khó khăn vẫn rất có tất yếu, dù sao ấn Trương Vĩ Hào ý tưởng, ngân hàng về sau không ít quản lý công tác cũng phải giao cho Lâm Uyển Du cái này đường đường chính chính người kế thừa, cũng xác thực cần phải rèn luyện, nhất là tại tình thương đạo lý đối nhân xử thế phương diện, thật vô cùng cần phải. Tưởng Nam Tôn tuy rằng ngay từ đầu cũng có một chút phiêu, không phổ thông, nhưng như thế nào cũng không trở thành liền KFC là cái gì cũng không biết. Lúc trước Trương Vĩ Hào đem cái này đương chê cười giảng đi ra thời điểm là thật đem các nàng cấp nghe choáng váng. Bất quá vừa nghĩ đến Lâm Uyển Du xuất thân, này còn thật không kỳ quái, KFC tại cảng đảo bên kia lại không phải là rất giận, còn không có hamburger vương nổi danh. Lâm Uyển Du rõ ràng cho thấy cùng Chu Nhã Văn Giang Quân tìm muội ở chung rất tốt một chút. Là kéo cánh tay của các nàng đem chính mình gần nhất này 1 tháng kế tiếp tại tình yêu nhà trọ bên kia hiểu biết chuyện lý thú nói cho cấp các nàng biết, đồng thời còn tán gẫu lên cùng ca ca của mình chỉ có một chữ chi kém cái kia thằng xui xẻo Trương Vĩ. Chu Khóa Khóa là nghe gương mặt kinh ngạc nói cái kia Hồ Nhất Phỉ quá mức a. Người xác định nàng là giáo sư đại học, cái gì đại học à? Cùng Tề đại học, cùng Nam Tôn nhưng là một trường học Nga, bất quá là giáo kinh tế học, bản thân là phục đán đại học tiến sĩ. Nguyên bản Trương Vĩ Hào đều tưởng rằng phục đán dạy đại học, dù sao Hồ Nhất Phỉ bản thân là rõ ràng nói qua phục đán tốt nghiệp tiến sĩ, kết quả lại là cùng Tề đại học, bất quá mà đồ nghiêu nhất ép mấy trường đại học cho nhau nhân viên lưu động cũng bình thường, khả năng đến yêu ngũ thời điểm trở về đến trường học cũ nhâm giáo cũng khó nói, dù sao ra các đại lực kia trình độ, mà đô chỉ sợ cũng chỉ có thể chọn phục đán. Hồ Nhất Phỉ là tốt nghiệp bác sĩ liền tuyển chọn ở lại trường nhâm giáo, nhưng phục đán giáo sư cũng không tốt đương. Cho nên hẳn là đang làm trợ giáo về sau, trải qua chính mình đạo sư hoặc là viện trưởng đề cử, đi trước cùng Tề Kinh tế học viện nhâm giáo, trực tiếp đương chính giáo thụ, mặt sau đợi phục đán kinh tế học viện để chống về sau, lại trở lại trường nhâm giáo, này tại Trương Vĩ Hào nhìn đến tương đối hợp lý. Bằng không 30 tuổi phục đán kinh tế học chính giáo thụ, quá khoa trương, này đều nhanh cùng An Địch cha ruột Ngụy Quốc Cường cùng tầng thứ, đến Ngụy Quốc Cường cái kia tuổi tác kém cỏi nhất cũng phải là nhị cấp giáo sư, thậm chí có thể trở thành kinh tế học viện viện trưởng. Quá không khoa học rồi, thật sự là như vậy, Tăng Tiểu Hiền với Cao A. Nữ tiến sĩ A, khó trách là như thế này thái quá, đây là đọc sách đọc choáng váng điển hình. Ta cùng Nam Tôn sau cũng muốn đi qua ở, có được hay không vậy? Nhìn lãnh như băng, có chút chưa nóng cấm dục tưởng Nam Tôn, lại nhìn nóng như lửa, phi thường chủ động nhiệt tình Chu Khóa Khóa, như vậy băng hồng lưỡng trọng thiên Trương Vĩ Hào đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, trực tiếp một chút đầu đáp ứng xuống. Bất quá lúc này đây cũng chỉ có thể là tiên mang Nhã Văn cùng nàng biểu tỷ cùng đi rồi, trải qua đã hơn 1 năm rèn luyện, Giang Quân hiện tại cũng không vừa khóc phải đưa bệnh viện a. Như là đã tán gẫu tốt lắm mặt sau 1 tuần an bài, Chu Nhã Văn cùng Giang Quân trực tiếp kéo lấy Uyển Du lên lầu, cùng các nàng tìm muội cùng một chỗ thu thập hành lý, sau dọn đi bọn hắn bên kia ở. Mà Trương Vĩ Hào đêm nay tự nhiên là lưu cấp Thất Di Thái Tử Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa hai người bọn họ xử lý, ở chung lâu đại gia lẫn nhau ở giữa vẫn rất có ăn ý, hơn nữa nhìn Thẩm Hồi Ức Ân đêm nay căn bản không có ý định rời đi tư thế, này rõ ràng chính là tam anh chiến lữ bố tình tiết, cho nên Chu Nhã Văn cũng không có ý định phá hư chính mình lão công chuyện tốt. Chủ yếu là chính mình biểu tỷ bên này vẫn luôn không một cái chuẩn xác bàn giao, phía trước thử, khóc một chút thật không có gì quá lớn ảnh hưởng, có tối đa một chút sự khó thở, thể chất tăng cường xác thực có thể để tránh cho cái này hố nhân nguồn nước tính bệnh sởi, chỉ cần không phải là khóc giống lưu nước mắt, là không có vấn đề lớn lao gì. Chương 583 Mỹ nữ đồng nghiệp 1. Uyển Du, hai vị này là. Đây là ta tại ngân hàng bên kia đồng nghiệp, Nhã Văn cùng Quân Quân, các nàng gần nhất ở ta bên kia. Cũng không biết có phải hay không thụ tình tiết ảnh hưởng, Lâm Uyển Du cùng Hồ Nhất Phỉ các nàng thực dễ dàng có thể ngoạn đến một khối, quan hệ ở chung cũng không tệ lắm, bất quá ngược lại chưa cùng Lục Triển Bác lau ra cái gì tia lửa, thậm chí là theo bản năng tránh đi Triển Bác, rõ ràng cho thấy đối với hắn không có hứng thú. Lữ Tử Kiều cùng Tằng Tiểu Hiền, quan cốc thần kỳ, còn có vừa mới bị tìm được đã chuyển về đến ở Trương Vĩ Mỹ gia chuyển về 3601, bốn cái nam ở 3602. Rất là kinh ngạc nhìn Lâm Uyển Du cùng phía sau nàng hai cái đại mỹ nữ, Lữ Tử Kiều càng là nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, Trương Vĩ cũng là hiếm thấy có chút khẩn trương mặt đỏ lên. Hồ Nhất Phỉ thấy thế, là gương mặt đại đại liệt liệt nói các ngươi ngân hàng công nhân viên nhan trị đủ cao đó a. Hơi chút chậm hơi có chút, tiến vào cuối cùng quán ba Trương Vĩ Hào là trực tiếp giải thích nàng kinh tế a, không có biện pháp. Đường Từ Từ rất là không hiểu nói hắn kinh tế, đây là cái gì? Hồ Nhất Phỉ nữ tự bên cạnh nàng, cũng chính là tục xưng mỹ nữ kinh tế, tại ngang nhau dưới điều kiện, cao nhan trị nữ tính có thể so với bình thường nữ tính cùng nam tính có được lớn hơn nữa kinh tế giá trị, áp dụng trong nhiều cái lĩnh vực. Đơn giản tới nói, nếu như một cái cương vị xuất hiện nhiều người nhận lời mời, tại không ít người đều có thể thỏa mãn nhận lời mời điều kiện dưới tình huống, công ty cuối cùng có thể tại đây một chút hậu tuyển nhân chung mướn người cái kia trẻ tuổi nhất xinh đẹp mỹ nữ, cho nên nhan trị cùng thu vào là trực tiếp nóc. Rất xinh đẹp nữ tính so với khác cùng điều kiện đồng học lịch người cùng lứa chia đều thu vào cao hơn 8% trở lên. Tần Vũ Mặc là gương mặt bừng tỉnh đại ngộ nói kia là được rồi, Lâm Thị Ngân Hàng hiện tại rất giận, cầu chức người khẳng định rất nhiều, dạng này tính xuống, vậy không liền trở thành trong truyền thuyết nữ nhi quốc rồi, các ngươi ngân hàng còn thật không hổ là nghiệp nội nhan trị đảm đương. Trương Vĩ Hào này tự nhiên cũng không phải là nói lung tung, Lâm Thị Ngân Hàng hiện tại cũng vẫn còn đại quy mô khuếch trương thời kỳ. Gần nhất 2 năm là đang tại bốn phía chiêu binh mãi mã, tăng thêm danh khí lực ảnh hưởng là càng lúc càng lớn, bản thân chính là hiện nay toàn cầu nóng bỏng nhất võng hồng ngân hàng, tăng thêm tân thủ rất cao, tự nhiên là hiện tại không ít thuộc khóa này tốt nghiệp chọn đầu. Cho nên thường xuyên đều sẽ xuất hiện một cái cương vị mấy chục trên trăm nhân cạnh tranh tình huống, tại ngang nhau dưới điều kiện, tự nhiên là lấy tuấn nam mỹ nữ là thứ nhất tuyển chọn, đồng dạng là cấp cho người lý nghiệp vụ, một là thường thường không có gì lạ người bình thường. Một là nhìn khiến cho người cảnh đẹp ý vui tuấn nam mỹ nữ, tăng thêm bản thân liền phục vụ ở cao cấp, tự nhiên là soái ca mỹ nữ như mây, còn thật xưng được là nghiệp nội nhan trị đảm đương. Bất quá cho dù là như vậy, có thể xinh đẹp đến Chu Nhã Văn cùng Giang Quân tài nghệ này cũng không nhiều, tuyệt đại đa số đều là Hồ Nhất Phỉ, Trần Mỹ Gia, Đường Từ Từ tài nghệ này, cùng loại Tần Vũ Mặc, Nặc Lan cũng không phải là rất nhiều, chỉ có thể nói tài chính vòng, đầu hành công tác, nhất là làm nghiệp vụ, phần lớn đều thực trang điểm. Xuyên phi thường thể diện thời thượng, khí chất nhìn qua là thật không sai. Trương Vĩ Hào trực tiếp là mở một lọ Rio uống, ngồi vào Uyển Du cùng Nhã Văn ở giữa, hướng về Tằng Tiểu Hiền nói như thế nào đây? Tằng lão sư, ta đề cử đúng vậy a, đêm hôm khuya khoát nghiệm điểm quỷ thổi đèn, trộm mộ bút ký sau ngươi làm cái gì tình cảm liên tuyến kháo phổ nhiều, hiện tại nghe đài dẫn không phải là một chút liền đi lên, kỳ thật ngươi âm thanh không sai, nhất là cái loại này kinh hoàng âm thanh, nghe thực bên trên. Nói ngươi không có khả năng là thật sợ rồi sao? Sao có thể a, ta, Hiền ca, biết sợ cái kia, đừng nói giỡn, ta đó là chuyên nghiệp được không? Ta sẽ không mang sợ. Tằng Tiểu Hiền cái gì trình độ Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc, cũng sẽ không vạch trần hắn, trực tiếp là thoại phong nhất chuyển nói bất quá ngươi một người vẫn là đơn điệu hơi có chút, nếu để cho đài cho ngươi xứng cái mỹ nữ hợp tác hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn, tài trợ sự tình ta cùng một chút hợp tác đồng bạn nói, kỳ diệu trang sức như thế nào? Đây coi như là tương đối không sai hợp tác đồng bọn, một tháng 20 vạn tài trợ vấn đề không lớn, nhưng liền hiện tại điểm ấy thu thị dẫn ta sợ người khác không đáp ứng. 20 vạn, thắng ca, ngươi không phải là theo ta nói đùa sao, thật có thể có nhiều như vậy, hàng tháng đều có. Nhìn Tằng Tiểu Hiền này gương mặt kích động còn kém trực tiếp quỳ xuống hiến lên đầu gối mình đắp tiện dạng. Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói nhất ký ít nhất một năm, bất quá vẫn là câu nói kia, Thu Thị dẫn kém một chút, một người không đủ, tốt nhất làm đài an bài cho người cái nữ hợp tác, muốn âm thanh rất êm tai cái loại này, như vậy hiệu quả tuyệt đối tốt lắm, đồng thời đoạn thứ nhất, có thể xếp tiến toàn bộ trước đài 10, này muốn đều làm không được, ngươi để ta giúp ngươi thế nào mở miệng, ngươi nói đúng không? Tằng Tiểu Hiền là gương mặt thừa nhận không ngừng gật đầu. 20 vạn một tháng tuyệt đối xem như hắn đảm nhiệm tiết mục người chủ trì đến nay nhận được lớn nhất tài trợ rồi, dù sao cũng là radio lại không phải là đài truyền hình, hơn nữa còn là một cái phi thường ít lưu ý đều không có nhiều nhân nghe đài đêm khuya tình cảm loại tiết mục, hàng năm ở cuối xe. Nếu không là lần trước Trương Vĩ Hào đề cử hắn tăng thêm nửa giờ trái phải quỷ thổi đèn, đừng chọn trên mạng giọng nói bản, muốn chính mình tự mình giọng nói đọc diễn cảm, Thu Thị dẫn tuyệt đối không có như bây giờ cao. Chủ yếu Tằng Tiểu Hiền thực túng thực nhát gan. Cho nên tại gặp được một chút kinh dị linh dị tình tiết thời điểm ra hỏa kia đại nhập cảm là thật vô cùng cường, nghe người thực bên trên, phi thường thích hợp niệm một chút linh dị kinh dị loại đứng đầu văn học mạng. Những người khác tự nhiên nhìn chính là gương mặt hâm mộ, đồng thời cảm thấy Trương Thiên Thắng người hàng xóm mới này người là thật rất tốt. Lục Triển Bác đúng rồi, lập tức liền muốn tổ chức tuyệt địa cầu sinh xã khu thi đấu tranh giải rồi, Hiền ca đến lúc đó muốn chuẩn bị tiết mục, Thắng ca ngươi muốn cùng một chỗ tham gia sao? Nhóm 5 người đội. Tính thượng ngươi vừa vặn. Nguyên bản tự nhiên là CS, bất quá bây giờ đều cái gì niên đại, tự nhiên là tuyệt địa cầu sinh rồi. Đây chính là Chu Tìm Tân tìm được một cái hạng mục, không thể không nói cùng Triển Bác tướng mạo thực tương tự, nhưng rõ ràng muốn thành thục ổn trọng rất nhiều Chu Tìm là so ra hòa kia kháo phổ nhiều lắm, quả thực chính là một cái kiếm tiền máy móc. Có thể a, nói lên cái này trò chơi hay là chúng ta ngân hàng cao cấp đầu tư giám đốc Chu Tìm Chu Tổng đầu tư hạng mục, biết không? Ngươi cùng Chu Tổng trưởng chính là chân tướng. Nếu không là ngươi trẻ hơn non nớt rất nhiều, ta còn thật nghĩ đến đám các ngươi là cùng một người chứ. Trương Vĩ Hào nói là đem Chu Tìm ảnh chụp theo phía trên võng tìm mấy tờ đi ra, sau đó cầm lấy cấp Lục Triển Bác bọn hắn so sánh đối chiếu. Chương 584 Mỹ nữ đồng nghiệp 2. Không phải đâu, đây cũng quá giống đi à nha, Nhất Phỉ, ba ngươi không có khả năng thật có cái gì tư sinh tử à. Hồ Nhất Phỉ cũng có một chút kinh ngạc, lập tức là kế tiếp ảnh chụp phát cho cha mẹ mình thăm dò. Không có khả năng thật là cái gì tư sinh tử a. Bất quá nhìn Chu Tìm lý lịch sơ lược về sau, Hồ Nhất Phỉ cùng bên người tiểu đồng bạn cũng có một chút bị sợ đến. Cái này Chu Tìm còn thực sự không phải là bình thường lợi hại a. Tuổi còn trẻ đã là trở thành ma đô đầu tư giới truyền kỳ, năm nhập 9 vị sổ. Các ngươi Lâm Thị Ngân hàng thật đúng là nhân tài đông đúc a. Chủ yếu là chúng ta Trương Hành Tuệ nhãn thức người, hắn nhìn nhân còn thật không có nhìn trông nhầm quá. Cái này Chu Tổng chính là Trương Hành một tay khai quật. Vừa đến liền cho thật lớn tín nhiệm, đương nhiên, Chu Tổng cũng xác thực không có cô phụ chúng ta Trương Hành tín nhiệm, là tiên đi sau quật đi ra đại trưởng môn, tuyệt địa cầu sinh hai cái này bạo khoản trò chơi, dự tính là có thể cấp ngân hàng kiếm tiền gần 100 ức. Phương diện khác Trương Vĩ Hào còn dễ nói, tại đầu tư trò chơi khối này Trương Vĩ Hào đều không thể không chửi bậy, không hổ là Nga Hán chính mình đầu tư xuất phẩm võng kịch, còn chính xác là các loại quảng cáo trông cắm vào bá phim truyền hình, là đem chính mình dưới cờ cái kia mấy khoản đứng đầu trò chơi tất cả đều nhét đi vào. Đều biến thành là Chu Tìm Tuệ nhãn thức châu, tại ngàn vạn hạng mục chung chọn chúng những cái này bạo khoản. Này còn không chỉ, mặt sau còn sẽ có Vương Giả Vinh Quang, lúc ấy là đang tại hai khoản trò chơi chung chọn lựa, Vương Giả Vinh Quang cũng không được coi trọng, nhưng Chu Tìm tự mình thể nghiệm sau một thời gian ngắn, cảm thấy Vương Giả Vinh Quang có tiền đồ hơn, tại không chiếm được phải có duy trì dưới tình huống, thật là chặn thân trên gia tính mạng, trực tiếp đầu tư cái này trò chơi, sau đó thắng đến đây giày hồi báo. Bất quá bây giờ nha. Là toàn đều tiện nghi Trương Vĩ Hào, dù sao muốn đem tuyệt địa cầu sinh cùng Vương Giả Vinh Quang chân chính vận doanh, cũng không là đầu ít tiền đơn giản như vậy, giống lúc này đây tuyệt địa cầu sinh, liền bởi vì là có WeChat như vậy bình đài dẫn lưu, cho nên là trực tiếp đã đạt thành hợp tác, hơn nữa cầm đến 30% đầu tư số định mức, trực tiếp đánh bại Lý Chạy Trồm, ngốc tử đều biết WeChat cùng chim cánh cụt dùng tốt, càng hữu hiệu quả, hơn nữa Lâm Thị Ngân hàng đầu tư bản thân chính là nghiệp giới biển chữ vàng. Lý Chạy Trồm tự nhiên cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng hắn cùng chim cánh cụt bản thân cũng là hồ bưu đại cổ đông một trong, cho nên cũng chỉ có thể là nhận, dù sao hiện tại WeChat phát triển thật tốt quá, quá kiếm tiền, thật muốn xích mích, bị dọn dẹp đi ra ngoài, đó mới là thật không thể cùng đầu tư nhân đồng sự đại cổ đông bàn giao. Tuyệt địa cầu sinh có máy tính PC bản tiện tay cơ di chuyển bưng hai cái bản cũ, PC bản cũ thân liền làm tương đối thành công, nhưng mọi người đều biết, chân chính kiếm tiền còn phải là điện thoại di chuyển bưng, cho nên là thiếu tiền khai phá vận doanh điện thoại di chuyển bưng. Thẳng đến tháng 3 năm nay sơ mới chính thức login, vừa lên nét liền phi thường bốc lửa, hấp kim năng lực xa siêu PC bưng, hơn nữa cũng kéo PC quả nhiên người sử dụng sổ cùng xung trị kim ngạch, có thể nói hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên lần này là liên hợp WeChat tại không ít 1-2 tuyến thành thị trung cao cấp xã khu muốn làm lên xã khu đấu thầu cuộc so tài, thăng cấp sau chính là khu đấu thầu cuộc so tài, sau đó là thành thị cuộc so tài, là toàn cuối cùng quốc trận thi đấu, đây chính là có tiền thưởng, hơn nữa hậu kỳ cấp bậc cao cuộc so tài việc còn có khả năng toàn bộ võng trực tiếp, xem như quốc nội điện tử thi đấu thể chơi lúc đầu sơ hình. Nếu đã thương lượng xong, vậy trước tiên cùng một chỗ họp thành đội MH, trải nghiệm một phen tốt lắm. Cậu con trai nhóm chơi trò chơi đi, các nữ hài tử tự nhiên là tụ tập tại cùng một chỗ tiếp tục nói chuyện phím uống rượu, không khí còn chưa phải sai, hơn nữa còn là khác biệt ngành nghề tinh anh hội tụ tại cùng một chỗ, còn có Tần Vũ mặc cao như vậy cấp Mỹ dung cố vấn, tự nhiên là trò chuyện rất hợp duyên. Chu Nhã Văn cùng Giang Quân thậm chí trực tiếp trở thành Tần Vũ mặc khách hàng tiềm năng, chủ yếu Uyển Du cùng A Hương phía trước đi qua thể nghiệm vài lần, cảm thấy là thật không sai, cho nên liền trực tiếp làm VIP thẻ hội viên, tự nhiên không tiện nghi. Đơn thứ liền muốn 4 vị sổ, một năm ít nhất cũng là hơn vạn, nhiều thậm chí phía trên 100 vạn, nhưng nữ nhân là tốt rồi này miệng, cho dù là một chút tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Đường Từ Từ cùng Trần Mỹ Gia kỳ thật cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, đáng tiếc Hà Bao không cho lực, Hồ Nhất Phỉ cũng chỉ là ngẫu nhiên đi một lần, còn phải dựa vào Tần Vũ mặc cái này hay khuê mật giúp nàng làm điểm chiết khấu ưu đãi khoán mới được. Bất quá có Uyển Du đại tiểu thư tại, trực tiếp là vung tay lên. Cuối tuần ước toàn bộ mọi người cùng đi làm Mỹ Dung Spa, nàng thanh toán, nàng bình thường nhưng là phi thường hào phóng, căn bản vốn không có tiết kiệm tiền cái này khái niệm. Võ hiệp kịch thử sức, nữ nhân vật chính sao? Bởi vì trong nhà đều là nữ minh tinh, có vẻ giống như đều rất lửa, cho nên Chu Nhã Văn cũng theo bản năng cho rằng Đường Từ Từ là cái gì đang nổi nữ minh minh, nổi danh diễn viên, tuy rằng nàng chưa thấy qua, chẳng qua là cảm thấy đối phương trưởng có chút giống Chu Tấn. Ta sao có thể a? Chính là mời riêng diễn viên, cùng kịch tổ quay phim cái loại này, ngày kết, một ngày 3-500, có tình tiết có lời kịch, sau đó lĩnh tiện lợi. Cho nên liền bởi vì ngươi người đại diện quên thông chi ngươi, bỏ lỡ thử sức, sau đó liền diễn không được. Đường Từ Từ rất là gật đầu bất đắc dĩ, một bên Trần Mỹ Gia bởi vì bản thân não dung lượng không đủ, xác thực không làm được đại học trợ giáo, nhưng nàng lại không tốt trực tiếp từ chức, kỳ thật đại gia mơ hồ đều có một chút sợ hãi Hồ Nhất Phỉ. Tại một ít thời điểm nàng xác thực thực bá đạo không quá giảng đạo lý. Cho nên Trần Mỹ Gia là đột nhiên cầm điện thoại lên đánh tới, cố làm ra vẻ giả mạo lên Đường Từ Từ người đại diện, kết quả còn thật đem kịch tổ bên kia gấp lừa gạt đến, là bang bỏ qua thử sức Đường Từ Từ thành công làm được đến nhân vật này. Mỹ Gia, ngươi điều này cũng thật lợi hại a, nếu không ngươi cho ta đương người đại diện quên đi, phía trước cái kia ta là đã sớm không muốn tiếp tục hợp tác rồi, còn phải là ngươi tối kháo phổ. Có thể a. Ta cũng hiểu được người đại diện công việc này thực thích hợp ta, yên tâm, có ta Trần quá tải, sớm muộn gì cho ngươi thành vị quốc tế siêu sao. Đang tại ngoạn ăn gà Trương Vĩ Hào hướng về Mỹ Gia liếc mắt nhìn, không nghĩ tới còn có thể gặp được cái này danh chàng diện, bất quá coi như là sai có sai a. Ai kêu giới giải trí thực đặc thù, người muốn 10 phần phấn khích biểu hiện rất cường thế, người khác còn thật nghĩ đến ngươi thực có lai lịch, tại không là đại sự gì thời điểm thật có thể cho ngươi mặt mũi, người muốn biểu hiện vô cùng túng rất có lễ phép. Người khác còn thật sẽ cảm thấy sau lưng ngươi không có người dễ bắt nạt phụ, là thật ức hiếp ngươi. Cho nên có chút minh tinh yêu thích đùa giỡn đại bài, tự cao tự đại, còn thật không nhất định là vấn đề nhân phẩm, mà là thông qua phương thức như thế bảo vệ chính mình tại kịch tổ địa vị, làm những người khác tại mặt đối với chính mình thời điểm có nhãn lực kính một điểm. Chương 585 Duy sợ thiên hạ bất loạn. Trang lên, muốn đụng phải, ta đi, trò chơi này còn có thể như vậy ngoạn. Chúng ta đây là ăn gà rồi hả? Lục Triển Bác là hoàn toàn trợn tròn mắt, bị Trương Vĩ Hào cấp tú đến. Vốn là lái xe đi tới vòng chung kết tiến hành đại quyết cuối cùng chiến, kết quả lại bị bao vây, đối phương 5 người, mà bọn hắn hiện tại liền chỉ còn lại có 2 người. Kết quả Trương Vĩ Hào trực tiếp trên đường nhảy xe, là đem Triển Bác cùng xe cùng một chỗ bán, sau đó cùng ném bom đem ô tô cùng đối thủ cuối cùng cùng một chỗ tạc lên trời, thành công ăn gà. Kỳ thật như vậy địch làm tại video ngắn quật khởi sau phi thường thông thường. Bất quá tại hiện giai đoạn còn không nhiều, thậm chí không có, cho nên là thật vô cùng tú. Một bên Tằng Tiểu Hiền bọn hắn cũng tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, Quan Cốc càng là dốc sức tự do y thật là lợi hại. Thành công dẫn dắt đồng đội ăn gà Trương Vĩ Hào đột nhiên là gia nhập tiến Trần Mỹ Gia các nàng đề tài nói nghe vào còn rất có ý tứ. Nếu không như vậy, cuối tuần này đại gia muốn không có việc gì chúng ta đi hoành điếm đoàn xây như thế nào, liền là quá khứ ngoạn, chủ yếu là bang Từ Từ đang làm trọng yếu nữ nhân vật chính. Mà không còn là đơn thuần mời riêng diễn viên. Trừ bỏ Chu Nhã Văn các nàng bên ngoài, những người khác đều rất là giật mình nhìn Trương Vĩ Hào. Nếu Trương Vĩ Hào nhớ không lầm, mặt sau chính là như vậy tình tiết, thậm chí còn trực tiếp xuất hiện bị vô số bạn trên mạng nói chuyện say sưa Phụng Vi Quốc Sinh phim truyền hình đặc hiệu Trần Nhà Quyết Chiến Tử Cấm Đỉnh. Hiện tại bởi vì là ảnh tổng thế giới này người xem tự nhiên là nhìn không tới như vậy đặc hiệu Trần Nhà rồi, nhưng không trở ngại Trương Vĩ Hào bên này mang Tư Thiến Tổ, cảm giác còn rất có ý tứ, Hình Lộ các nàng đúng lúc là có mấy cái đều tại Hoành Điếm bên kia quay phim. Hơn nữa Trương Vĩ Hào vẫn luôn cảm thấy Trần Mỹ Gia kỳ thật rất thích hợp đương người đại diện, làm cái khác nàng cũng không có khả năng, truy tinh truy kịch nàng vẫn là thực am hiểu, ban đầu nhưng là nữ đoàn luyện tập sinh, chỉ có thể không có thể thành công xuất đạo, cho nên xem thử, coi như là hảo ngoạn. Phát hiện tất cả mọi người hứng thú, Trương Vĩ Hào tiếp tục mê hoặc nói tuy rằng ta không lăn lộn giới giải trí, nhưng ta đối với giới giải trí vẫn có nhất định hiểu rõ, dù sao chúng ta Lâm Thị Ngân Hàng bản thân cũng bỏ vào không ít ảnh thị công ty. Giống Tân Lệ Truyền Thông cùng Gia Hàng Giải Trí, ta nhiều hơn bao nhiêu coi như là mưa dầm thấm sâu đối tiếp quá một chút phương diện này công tác. Mỹ Gia vừa rồi biểu hiện rất tốt, ta cảm thấy ngươi là thật rất thích hợp đương người đại diện, nếu không thử trước một chút, ngươi muốn thực sự có phương diện này năng lực ta có thể đề cử ngươi đi Gia Hàng thực tập, bên kia nhưng là vẫn luôn có tại chiêu binh mãi mã. Cho nên ngày mai ngươi trước theo lấy Uyển Du các nàng đi làm Mỹ Dung Spa, sau đó mua thân ra dáng trang phục và đạo cụ. Làm mái tóc thật tốt truyền một chút, đem người đại diện tư thế cùng khí chất trước đắn đo ở, Vũ Mặc ngươi đương từ từ cùng Mỹ Gia nhà tạo hình Mỹ Dung cố vấn, Tiến Tổ sau từ từ tạo hình liền từ ngươi đến quyết định, cũng chính là tục xưng tư nhân thợ trang điểm. Tử Kiều cùng Quan Cốc coi như lái xe cùng Bảo Tiêu tốt lắm, Nhã Văn, trợ lý phải làm sao? Đi, ta làm Nhã Văn tạm thời cho ngươi đảm đương trợ lý, A Vĩ chính là từ từ luật pháp của ngươi cố vấn, ta thôi liền khách mời tư nhân biên kịch tốt lắm, giúp ngươi thêm diễn sửa kịch bản. Mọi người khỏe tốt bang bang từ từ, sớm ngày thực hiện nàng diễn viên mộng tưởng. Một đám người là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy người hàng xóm mới này chiêu số tốt giá a, người xác định thực sự có muốn làm đầu. Chu Nhã Văn là nói thẳng nói kỳ thật kịch tổ đối với ngươi nhóm nghĩ phức tạp như thế, Uyển Du cùng Quân Quân có thể giả mạo đầu tư người, nhưng đừng coi thường chúng ta ngân hàng, nghiệp trong ngoài danh khí rất lớn, đến lúc đó hãy đi trước nhìn nhìn, đem kịch tổ bên kia lừa gạt ở, sau đó tùy tiện tạp ít tiền tài trợ một chút. Vấn đề không lớn, rất lâu kia một chút phần diễn so nữ nhân vật chính đều nhiều hơn nữ phụ chính là như vậy thêm diễn tăng thêm đến, nói không chừng các ngươi đến lúc đó cũng có thể trực tiếp xuất hiện tại trong phim truyền hình. Không làm được Tử Kiều cũng có thể đương minh tinh. Luôn luôn đều rất biểu diễn dục thực hội diễn Lữ Tử Kiều vừa nghe lời này, chớp mắt là nhiệt tình 10 phần nói ta cũng có thể sao. Muốn không thử một chút, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Trương Vĩ Hào lúc này vừa nhìn về phía Trương Vĩ nói A Vĩ ngươi cần phải nắm chắc cơ hội A, ngươi bây giờ chủ yếu là khuyết thiếu danh khí cùng hộ khách, cũng không đủ án lệ làm người tín nhiệm thực lực của ngươi, cho nên ngươi lúc này đây nếu có thể đương tốt cái này một tư nhân luật sư, bang từ từ nói một chút một cái trọng yếu nhân vật, mặt sau từ từ nhân vật này muốn chân hỏa rồi, ngươi nói không chừng cũng có thể cách xa nổi danh đại luật sư tiến hơn một bước. Trương Vĩ chớp mắt là nghiêm túc nói nhất vị A, ta cảm thấy Thắng Ca nói vô cùng có đạo lý A. Dù sao đại gia cuối tuần cũng không có việc gì, muốn không qua thử xem, Hoành Điếm cách Sa Ma Đô rất gần, lái xe cũng sẽ không đến 3 giờ. Rất nhanh tất cả mọi người bị trực tiếp kéo xuống nước, cùng nguyên tình tiết cùng loại, là tính toán tập thể đi tới Hoành Điếm trợ giúp Đường Từ Từ thực hiện nàng mộng minh tinh, bất quá lúc này đây bởi vì là có Trương Vĩ Hào cái này nhân sĩ chuyên nghiệp duy trì, dự tính là theo nguyên lai không quá giống nhau, dù sao sản phẩm trong nước phim truyền hình có vẻ giống như còn thật khuyết thiếu một cái giống tình yêu nhà trò quyết chiến tử cấm đỉnh như vậy đặc hiệu cọc tiêu, cho nên Trương Vĩ Hào tính toán phục chế. Tại ảnh tổng thế giới tái hiện cái này danh tràng diện. Tằng Tiểu Hiền nhìn chính là gương mặt hâm mộ, bất quá hắn không xác định mình tới thời điểm phải chăng đi được mở, radio người chủ trì đừng nhìn đại đa số thời điểm đều thực du nhàn rỗi, nhưng trên cơ bản mỗi ngày đều chủ trì tiết mục đêm khuya đi làm, tuy rằng công tác không lâu sau, nhưng rời không được. Hơn nữa còn thường xuyên sẽ bị Lisa dòng cái kia đáng sợ nữ cấp trên hô chi tắc đến huy chi tắc khứ, phải 24 giờ khởi động máy, tùy thời chờ thời đợi lệnh. Cũng không biết những cái này nội tình Đường Từ Từ bây giờ là thật bị cảm động hỏng, cảm thấy Trương Thiên Thắng người hàng xóm mới này người là thật sự rất tốt. Tần Vũ Mặc cũng thật bất ngờ, bởi vì Lý Xét Đức ảnh hưởng, nàng nhưng thật ra là đỉnh phản cảm bài xích cao phú soái, bất qua đối với Trương Thiên Thắng ấn tượng tốt vô cùng, nhìn ra được đây là xuất thân hào môn công tử ca. Năng lực tạm thời bất luận, nhân phẩm là thật không sai, đối nhân xử thế thật rất lợi hại, làm người ta như tắm gió xuân, thực dễ dàng liền sinh lòng hảo cảm, hơn nữa rất lãnh đạo lực, Trương Thiên Thắng tại thời điểm Hồ Nhất Phỉ đều có khả năng cam chịu đối phương lãnh đạo địa vị. không còn giống như bình thường mạnh như vậy thế, chách chách vù vù. Chu Nhã Văn cùng Giang Quân nhìn nhau liếc nhìn một cái, các nàng xem như đã nhìn ra, Hào ca đây là chơi đùa tâm tư nổi lên, cảm thấy rất có ý tứ, dù sao như vậy dưỡng thành, tại một ít đại nhân vật nhìn đến chơi rất khá, thực có ý tứ, chính mình tùy ý một cái hành động hành vi, là thật có thể thay đổi một cái số mạng của người. Tuy rằng Chu Nhã Văn cùng Giang Quân không rõ lắm Trương Vĩ Hào rốt cuộc tính toán như thế nào làm, nhưng các nàng rất rõ ràng chỉ cần Trương Vĩ Hào nguyện ý, chẳng sợ Đường Từ Từ bản thân nhìn qua có chút thường thường không có gì lạ, cũng vẫn là thực dễ dàng trở nên nổi bật, bằng không ngươi đương giới giải trí vì sao sẽ có nhiều như vậy quy tắc ngầm. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn. Lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tình Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt. Cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, hứng thú độc giả gia nhập. Chương 586 Trần Quá dưỡng thành ký 1. Sáng ngày thứ 2, Lâm Uyển Du cùng Chu Nhã Văn hai tỷ muội liền trực tiếp mang theo Trần Mỹ ra cùng Đường Từ Từ cùng đi Tần Vũ Mặc bên kia làm mỹ dung, sau lại đi làm mái tóc, phải đi cuối cùng chọn quần áo hóa trang. Tính toán thật tốt bao giả bộ một chút các nàng, trực tiếp chế tạo ra đến một cái gọi là nổi danh người đại diện, Trần Quá. Loại này xưng hô cùng cách gọi, nhưng thật ra là theo hương cảng lưu truyền, bên kia không ít quá chữ lót người đại diện, trong này nổi danh nhất tự nhiên là vị kia hướng quá. Bởi vì hôm nay là thứ năm, cho nên tất cả mọi người phải đi làm, đồng thời đây là các nữ sinh tập thể hoạt động, cùng nam sinh không quan hệ, cho nên là không đi làm vài người cùng một chỗ. A Hương bởi vì phải cấp Trương Vĩ Hào trợ thủ đảm đương hắn tạm thời trợ lý, cho nên không theo lấy cùng một chỗ đến, Uyển Du các nàng bốn cái vừa vặn, quá nhiều người cũng phiền toái. Đã là nằm xong làm lên da rẻ bảo dưỡng Trần Mỹ ra không qua lý giải nói tại sao muốn trước làm Mỹ Dung à. Công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, trước tiên đem da rẻ trạng thái điều chỉnh tốt, làm như vậy mái tóc, hóa trang thời điểm càng hữu hiệu quả. Yên tâm đi, không cần khách khí với ta. Vũ Mặc cho ta nhiều như vậy chiết khấu ưu đãi, ta còn sót lại không ít tiền đâu, bà con xa không bằng láng giềng gần, bằng hữu ở giữa không chính là như vậy giúp đỡ lẫn nhau trợ sao. Từ nhỏ liền có một chút quái gở nghiêm trọng thiếu yêu Lâm Uyển Du nhưng thật ra là phi thường quý trọng tình yêu nhà trọ bên này tình hữu nghị. Tuy rằng hiện tại bởi vì Trương Vĩ Hào loạn nhập xuất hiện không ít biến hóa, nhưng một chút dễ thượng đồ vật còn chưa phải giống nhau, dù sao Lâm Uyển Du bên người phía trước cũng xác thực không có nhiều thích hợp làm bằng hữu. Cũng không thể là Đường Tử Trần hoặc là Hoắc Linh Nhi a. Trương Vĩ Hào bên này tự nhiên cũng thông qua ra hàng bên kia hỏi thăm rõ ràng Đường Từ Từ biểu diễn chính là một bộ cái dạng gì ảnh thị kịch, dĩ nhiên là bộ internet điện ảnh, tên là Lữ Bố cùng Điêu Thuyền. Chế tác phí tổn cận vì 900 vạn, chuyện xưa giảng thuật chính là chiến loạn thời đại, gian thần đồng trác giữa đường, dụng độc cổ thuần dưỡng thuốc người. Thuốc nhân 19 trốn thoát, gặp Điêu Thuyền, hai người tiệm sinh tình tố. Sau đồng trác bắt được Lữ Bố, cũng xoắn cải Lữ Bố ký ức đem thu làm nghĩa tử, kỳ thực đem làm như công cụ sát nhân. Mà Vương Doãn nghĩa nữ Điêu Thuyền, gặp đại hán cao ốc bị nghiêng, chính mình nghĩa phụ suốt ngày theo đồng trác cái này quốc tặc mà đấm ngược dậm chân, toại tự tiến cử thi triển mỹ nhân kế ám sát đồng trác, kết quả lại ngoài ý muốn cùng Lữ Bố gặp lại, sau đó tỉnh lại Lữ Bố ký ức, hai người liên thủ giết chết đồng trác cái này quốc tặc. Cái này chuyện xưa hơi chút hiểu rõ điểm Tam Quốc cũng sẽ hiểu. Bất quá nhìn này thiết lập phòng trường thay đổi kỳ dị rất lợi hại, hơn nữa tổng cộng chế tác kinh phí cũng liền 900 vạn, nghĩ cũng biết đây là một cái cùng ép kịch tổ, đặc hiệu đừng nói ngũ mau, nhất mau đều khó khăn. Hơn nữa phòng trường chụp vô cùng lạn, bất quá nghèo như vậy ép kịch tổ ngược lại là có càng nhiều sáng tác không gian, chỉ cần ngươi có tiền, có thể kéo đến đầu tư, ngươi vẫn thật là ba ba, muốn như thế nào thay đổi kỳ dị đều được. Cho nên Trương Vĩ Hào tính toán trực tiếp đem quyết chiến tử cấm đỉnh chụp xong. Biến thành một đám nhà trọ gần sát lấy ở người trẻ tuổi, bởi vì nhàn rỗi nhàm chán, ngồi ở cùng một chỗ tụ hội, sau đó là tán gẫu lên hiện tại điện ảnh chụp thật sự quá nát, các loại chửi bậy, cuối cùng là dứt khoát bọn hắn chính mình sáng tác. Sau đó ngươi một lời ta một lời ngẫu hứng sáng tác lên kịch bản, sau đó liền xuất hiện quyết chiến tử cấm đỉnh như vậy một bộ phim, cho nên vô luận là nhiều hiếm thấy nhiều thái quá đều không sao cả, chính là một đám người trẻ tuổi tại thổi thủy bát quái, đầu tiên liền đem hợp lý tính làm xong. Chôn xong phục bút, chuẩn bị tốt một chút chuẩn bị ở sau về sau, Trương Vĩ Hảo đến lúc đó đem nhân mang đi kịch tổ là được, hẳn là sẽ không bị nhìn ra, cảm giác còn rất có ý tứ. Hắn hiện tại cuối cùng là có chút lý giải Phong Vân bên trong Đế Thích Thiên một chút vui vẻ, không thể không nói như vậy chơi tác một đám người vận mệnh trò chơi thực có ý tứ, chính xác là cảm giác chính mình hãy cùng chí cao vô thượng không gì làm không được như thần. Trương Vĩ Hào đột nhiên là đụng đến hơi có chút chính mình võ đạo rồi, một loại thuộc về thần võ đạo, dính đến vận mệnh. Bất quá như vậy võ đạo quá mức cao lớn phía trên, căn bản không có vật tham chiếu có thể tham khảo, chỉ có thể là dựa vào chính mình chậm rãi sơ soạn. Bất quá so với phía trước không có đầu mối, Trương Vĩ Hào hiện tại cuối cùng là sờ một điểm đầu mối, có thể tiến hành phương diện này thử. Trời à, này chính xác là ta sao? Nhìn qua quả thực hãy cùng trong truyền thuyết rộng rãi quá phu nhân giống nhau, điều này cũng quá khoa trương đi. Nhìn gương chung chính mình, đã hoàn thành cải tạo Trần Mỹ ra là cá nhân sợ ngây người, tuy rằng không cần thiết là đẹp rất nhiều, nhưng nhìn qua là thật giàu sang không ít, còn thực sự có điểm thượng lưu danh viện mùi vị. Này, Diệp Đạo A. Không phải là, đem điện thoại cho các ngươi đạo diễn, ta có chuyện tìm hắn. Sự tình gì hắn tự mình biết, đem điện thoại cho hắn. Uy, đạo diễn A, ta là Mega Trần A, ngươi không nhớ rõ ta là Đường Từ Từ người đại diện, ngươi nói thử sức không qua, cái này không thể được, Từ Từ năng lực cùng tiềm lực ta là phi thường rõ ràng, kỳ thật ta cảm thấy nha, chúng ta vẫn có hợp tác không gian, thật muốn không cần. Tạch, quá ma kỳ, không đủ mạnh. Trấn tĩnh, muốn dùng Hương Cảng Khang, giả dạng làm ngươi là Hương Cảng bên kia, rất nhân mạch thực lực, muốn đem tư thế cầm lấy, đến lúc đó chúng ta trước tiên an bài vài cái thác, phối hợp tốt là tuyệt đối có thể đem kịch tổ người lắc lư sừng sốt một chút. Chu Nhã Văn là cắt đứt Trần Mỹ ra, một lần nữa nhắc nhở, làm nàng đổi một loại phương thức biểu diễn. Trần Mỹ ra là lại lần nữa sử dụng chính mình thông qua nhìn kịch học được cái kia một chút Hương Cảng Khang, sau đó là bãi lên tư thế, đắn đo, học phía trước như vậy tiếp tục đối thoại. Đồng thời tinh giản một chút lời kịch, tư thái trở nên là ngạo mạn kiêu ngạo bá đạo không ít, không biết còn thật cho là nàng là cái gì rất lợi hại kim bài người đại diện. Mà Đường Từ Từ hiện tại là nàng tân ký diễn viên, cho nên tạm thời là nàng tại tự mình mang, cũng là tại rèn luyện nàng, đồng thời bọn hắn còn liên lạc Tô Sa đi, tính toán Tô Sa, không đơn thuần là đánh mặt bàn chống đỡ bãi xe sang trọng, còn có chỉ có một chút đại bài minh tinh mới có thể phối trí phòng xa. Đơn giản tới nói. Đường Từ Từ sau là vòng nội tối điển hình tư nhân nhà tạo hình, tư nhân trợ lý, đại bài người đại diện, lái xe thêm bảo tiêu thêm phòng xa minh tinh phối trí, liền này phối trí cùng ép cách, cao thấp cũng phải là cái nhị tuyến minh tinh. Đường Từ Từ này có khả năng hay không quá khoa trương một điểm? Không biết a, muốn di động khen một điểm, như vậy người khác mới thật đem ngươi đương giác nhi nhân vật phụ, trừ bỏ chân chính có danh tiếng mấy cái bên ngoài, kỳ thật lại có bao nhiêu nhân hiểu biết chính xác đạo kia một chút hai ba tuyến minh tinh đều có ai? Còn không phải là dựa vào đóng gói, chúng ta bây giờ muốn đem ngươi đóng gói thành tam tuyến minh tinh. Chương 587 Trần Quá Dưỡng thành ký 2. Những thứ này là ta thác quan hệ tìm ra cùng từ ngươi ngoại hình khí chất gần một chút ảnh thị kịch cắt nối biên tập đoạn ngắn, không phải là ngươi diễn, nhưng bên trong một ít phối hợp diễn với ngươi có chút tương tự, hiện tại chúng ta chọn vài cái tối giống đi ra, sau đó người giả bị đụng, nói thẳng thành là ngươi chụp, như vậy ngươi lý lịch sơ lược hãy cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Đường Từ Từ cùng Trần Mỹ ra là trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, còn có thể như vậy chơi phải không? Dầu gì cũng là đi theo Trương Vĩ Hào bên người mau 2 năm rồi, giới giải trí sự tình Chu Nhã Văn coi như là biết không thiếu, bình thường lúc không có chuyện gì làm, các nàng một đám di thái thái vợ bé tụ tập tại cùng một chỗ thích nhất trò chuyện chính là những cái này bát quái, cho nên loại sự tình này tại vòng tròn bên trong còn thực sự có, dù sao một chút trên internet đều không nhất định có thể tra được tên tiểu phối hợp diễn ai chú ý. Hơn nữa màn ảnh cùng bí mật là có rất lớn sai biệt, đụng mặt tại giới giải trí quá thông thường, minh tinh đụng mặt cũng rất nhiều, chớ nói chi là đem phạm vi mở rộng đến một chút tiểu phối hợp diễn, cho nên còn thật bị chọn đã chọn được không ít cùng Đường Đình Đình phi thường rất giống đại chế tác ảnh thì kịch đoạn ngắn. Từ từ nhớ kỹ, người ban đầu là Chu Tấn Thế Thân, mời riêng diễn viên, mặt sau là Tấn Nhi đề cử người biểu diễn thập toàn cửu Mỹ, người diễn chính là cái kia nói Tứ Xuyên nói Nam Cung Yến, đây chính là nữ nhị, dù sao ngươi cũng là Tứ Xuyên. Vừa vặn sẽ nói. Sau ngươi lại đang tiếng gió cách xa biểu diễn cái này đào quốc thị nữ, bao gồm Trần Quá cũng là Tấn Nhi biết ngươi bây giờ cảnh ngộ về sau, đặc biệt là đang tại cảng đảo bên kia quay phim thời điểm nói ra vài câu, đề cử cấp đối phương, cho nên ngươi bây giờ là biến thành Trần Quá tại mang. Đường Từ Từ nhiều lần lặp đi lặp lại nhìn lên mấy cái này đoạn ngắn, không thể không nói nhìn qua còn thực sự có điểm tương tự, bất quá cái này không phải là lừa người sao. Trần Mỹ Gia là đột nhiên nhấc tay nói ngươi xác định chúng ta như vậy người già bị đụng sẽ không bị đánh. Chu Nhã Văn là gương mặt khinh thường nói như thế nào phát hiện, đây là một bộ internet điện ảnh, đầu tư liền 100 vạn đều không có cùng ép kịch tổ, làm sao có khả năng nhận thức Chu Tấn, thậm chí là liên hệ Chu Tấn bên kia chứng thực. Hơn nữa nam nữ nhân vật chính ta điều tra, bát tuyến nghệ nhân đều miễn cưỡng, thậm chí chính là nữ nhân vật chính sau lưng kinh chủ đầu, trực tiếp đổi thế là được rồi, đến lúc đó kịch tổ chúng ta nói tính. Yên tâm, vấn đề không lớn, phương diện này chúng ta nhưng là chuyên nghiệp, còn nghĩ không nghĩ diễn nữ nhân vật chính rồi, bỏ qua lần này cơ hội, này về sau sợ là cũng không lớn khả năng nga. Tuy rằng cảm thấy có chút không tốt lắm, có chút không đạo đức, bất quá đây chính là nữ nhân vật chính. Đây chính là Đường Từ Từ diễn viên mộng tưởng, cộng thêm Mỹ Gia cũng muốn nếm thử truyền hình người đại diện, Đường Từ Từ cuối cùng vẫn bị thuyết phục. Sở dĩ hôm nay chính là mang hai người bọn họ, không mang theo Tần Vũ Mặc cùng Hồ Nhất Phỉ cũng cùng cái này có liên quan, Hồ Nhất Phỉ là tuyệt đối sẽ không đồng ý, nàng mới không có khả năng quản ngươi cảm nhận, phải chăng đối với tiền đồ của ngươi thực sự có trọng yếu như vậy, chỉ biết lấy một bộ trí tẩu miệng, đứng ở đạo đức điểm cao thượng phê phán ngươi, chứng minh chân lý đều nắm giữ tại tay nàng bên trong. Nhưng thế giới này chẳng phải là phi bạch tức hắc, có một số việc thực phức tạp, nhất là đối với người nhất cái không có gì cả tam vô sản phẩm tới nói, nếu không động điểm không đứng đắn suy nghĩ, chỉ sợ còn chính xác là rất khó có cơ hội trở nên nổi bật. Tại Chu Nhã Văn nhìn đến, Đường Từ Từ chính là thấp xứng bản Chu Tấn, trưởng xác thực thực rất giống, nhưng không bằng Chu Tấn có linh khí, hành động còn kém xa hơn, đây chính là tam kim ảnh hậu, nhưng đây cũng là nàng ưu thế lớn nhất, lệ như bây giờ người già bị đụng, tuyệt đối dùng tốt. Có thể lừa đến không ít người. Dù sao điện ảnh vòng cùng phim truyền hình vòng nhưng thật ra là có lần nguyên bức tường, hai bên kém rất xa, càng không nói đây vẫn chỉ là internet điện ảnh, vậy dễ dàng hơn lắc lư, tuy rằng bọn hắn có thể trực tiếp đầu tiên mời Đường Từ Từ biểu diễn nữ nhân vật chính, nhưng này dạng hương vị ý nghĩa liền không giống với, cho nên như bây giờ làm loạn, Chu Nhã Văn cùng Lâm Uyển Du cũng hiểu được thực đâm gà thực có ý tứ. Thứ sáu một chút ban, đại gia liền toàn bộ thành viên tập hợp, một chút người lên tàu phòng xa, một chút người lên tàu thuê đến trăm vạn cấp bảo mẫu cỏ xa tiền hướng đến Hoành Điếm, buổi tối là ước ở tại Hoành Điếm bên kia phi thường nổi danh lâu ngoại lâu ăn cơm. Vị kia tên là Diệp Đạo không biết tên tiểu đạo diễn đối với như vậy mời tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu như là màn hình lớn đạo diễn, cho dù là người mới đạo diễn, cũng không dễ dàng như vậy thỉnh, phim truyền hình đạo diễn muốn nhìn, internet điện ảnh đạo diễn. Đây là sở hữu đạo diễn bên trong đẳng cấp thấp nhất. Cũng liền so quảng cáo đạo diễn MV đạo diễn mạnh hơn một chút, còn không bằng võng kịch đạo diễn. Cho nên là tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt như vậy mời, thậm chí là đem này nhìn thành một cái không sai cơ hội. Kỳ thật nào có không nghĩ tiến tới không nghĩ trở nên nổi bật trẻ tuổi đạo diễn, bọn hắn rất nhiều đều là chính quy xuất thân, lại không phải là thật cái gì cũng không hiểu, làm sao có khả năng nhìn không ra chính mình chụp đều là chút gì ngoạn ý. Nhưng không có biện pháp, kinh phí cứ như vậy nhiều. Cũng không có chuyên môn chiếu phim con đường, cầm bình đài lại bán không dậy nổi giá trị, cho nên không bằng chính mình mượn như vậy hạng mục đi lừa tiền, nói là 900 vạn, trên thực tế khả năng cũng sẽ không vượt qua 500 vạn, 400 vạn là bọn hắn những người này hồi chụp, đầu tư nhân kim chủ ba ba toàn dựa vào lắc lư, đại đa số đều là kia một chút nam nữ nhân vật chính kim chủ, dù sao trả thù lao có thể tiến tổ, có thể diễn trọng yếu nhân vật. Các người nghĩ như thế nào chụp đều được, chúng ta dù sao là đang tại chụp ảnh trước liền đem tiền cấp kiếm tới tay. Bị vùi dập giữa chợ theo chúng ta lại không nhiều lắm quan hệ, tên gọi tắt chúng chủ đóng phim, quá diễn nghiệt. Tần Vũ Mặc là theo Trương Vĩ Hào bọn hắn lên tàu phòng xa, Đường Từ Từ bên kia là bảo mẫu xe, đừng nhìn Tần Vũ Mặc bản thân thuộc về là cái loại này ngăn nắp xinh đẹp thời thượng mỹ nhân, kỳ thật nàng trong xương cốt vẫn rất có tinh thần mạo hiểm, hơn nữa phi thường khôn khéo, là xem thấu một chút sau lưng mờ ám. Các ngươi rốt cuộc định làm gì? Đừng nói cho Nhất Phỉ là được, Nhất Phỉ ngươi có biết? Chúng ta sợ nàng chuyện xấu. Uyển Du ngươi đến nói cho Vũ Mặc a, chúng ta đây cũng là đang làm chuyện tốt, trợ giúp Từ Từ giải mộng. Lâm Uyển Du gật gật đầu, là gương mặt hưng phấn đem hắn nhóm mặt ngoài kế hoạch toàn bộ nói cho đối phương, dù sao biết người quá ít cũng không thích hợp. Tần Vũ Mặc là trực tiếp nghe choáng váng, bất quá không phải không thừa nhận Trương Thiên Thắng bọn hắn tốt chuyên nghiệp thật là lợi hại, nàng lại không phải là Hồ Nhất Phỉ cái loại này đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng đạo đức thánh nhân. Hồ Nhất Phỉ đó là bởi vì làm lão sư, dạy học dục nhân, yêu thích thuyết giáo rất bình thường, thật muốn tam quan nghiêng quá lợi hại, người có thể yên tâm đi đứa nhỏ giao cho già như vậy sư giáo sao? cho nên chân chính quen thuộc Hồ Nhất Phỉ Đổ cũng không có khả năng bởi vì điểm ấy liền làm bất hòa nàng, bài xích nàng. Chương 588 Trần Quá dưỡng thành ký 3. Trần Quá thật đúng là tuổi trẻ a, nơi này là hàng bang đồ ăn, Trần Quá ngươi còn ăn thói quen sao? Nhìn trên bàn một đạo lại một đạo mỹ thực, bản thân chính là đồ tham ăn một cái Trần Mỹ gia thiếu chút nữa lòi, bây giờ nghe Diệp Đạo vừa nói như vậy, lập tức là đắn đo, sử dụng chính mình hương càng khang nói nội địa ta bình thường đến rồi, ta tiếng phổ thông nhưng là nói rất hay rồi, giống ta cái này biên kịch A Thắng, hắn liền hiện tại cũng còn không quá biết nói. A Tại ăn cơm, làm hở, đang dùng cơm Trương Vĩ Hào trực tiếp là chỗ dùng thuần khiết tiếng Việt nhìn Mỹ gia cùng Trần Đạo gương mặt nghi ngờ hỏi. Hiện tại Trương Vĩ Hào mang theo cái kính đen, trang điểm có chút cũ đất, như là con mọt sách văn hóa người làm việc, nhìn qua mộc mộc, bất quá như vậy ngược lại phụ họa biên kịch cái nghề nghiệp này, Diệp Đạo còn thật không có hoài nghi tới. Cùng giờ âm thầm phúc thích, cảm thấy đây cũng là chuyên nghiệp biên kịch lại là lái xe, lại là bảo tiêu, còn có trợ lý cùng một, phía trước đón hắn tới dùng cơm nhưng là Toyota A Nhĩ Pháp, hơn nữa vừa nhìn chính là chuyên môn cải trang quá, là cái loại này đại công ty chuyên dụng, còn chính xác là rất có thực lực a. Bởi vì Hoành Điếm ở Ma Đô cùng Hàng Châu ở giữa, cho nên nơi này chủ lưu là hàng bang đồ ăn, nhà này ở Hoành Điếm tốt nhất cơm tàu quán lâu ngoại lâu chính là chủ đánh hàng bang đồ ăn, nơi này tiêu phí ước chừng là nhân cùng 300 trái phải, tính là cả Hoành Điếm tốt nhất nổi danh nhất cao cấp nhà hàng, cho nên nơi này thường xuyên đều sẽ có không ít phòng nội đồng hành liên hoan, tại nơi này đụng tới minh tinh nổi danh điện ảnh người là lại bình thường bất quá. Nơi này đặc sắc thái phẩm có Tây Hồ giấm chua cá, đông pha thịt, trà long tĩnh tôm bóc vỏ, bốc măng làm lão vịt bào, bát bảo đậu hũ các loại, ngoài ra còn có một chút kinh điển hàng bang đồ ăn, như làm nổ vang linh, hạt dẻ thịt nướng, mộc tê thịt, lão vịt bào, tống tẩu cá canh, kêu hoa gà giò, chém cá viên, sao hoa đầu cá đậu hũ, tàu quái tiên bốc măng, hạt dẻ sao gà con, hạt dẻ thịt nướng, sườn xào chua ngọt, muối tiêu tôm, dù bạo sông tôm, nước muối tôm, giấm đường cô lão thịt, thịt om xuân bốc măng, thịt om cà tím, hàng nhân ba món, kho tàu thịt viên đầu sư tử, kho tàu cánh gà, xào lăn ốc đồng, đầu cá đậu hủ canh, hàng châu tương vịt, nhất phẩm đậu hủ đợi. Bởi vì nơi này là gọi cơm phục vụ, đồng thời vòng nội tụ hội bình thường đều yêu thích phô trương lãng phí, mặc dù là chia làm hai bàn, nhưng mỗi một bàn đều là thượng 7-8 đạo đồ ăn, lấy mỗi bàn 4-5 nhân trình độ tới nói, còn thực sự không phải là bình thường di động khen, lãng phí. Bất quá thật ra khiến Lữ Tử Kiều bọn hắn ăn vô cùng sảng khoái, cũng đang bởi vì sợ hắn nhóm tương ăn quá khó nhìn. Khiến người khác nghi ngờ, cho nên là làm bọn hắn tọa mặt khác một bàn, hiện tại bàn này chỉ có Trần Quá, Đường Từ Từ, biên kịch A Thắng cùng Diệp Đạo bốn người. Cái này trà long tĩnh tôm bóc vỏ thật đúng là ăn ngon a. Thu liễm một chút, đừng quên chúng ta là đến làm gì, lại không phải là về sau không ăn được rồi, thật sự là phục các ngươi rồi, nói Mỹ gia không sẽ thấy ăn ngon liền không kềm được a. Đồng dạng thực chưa ăn tướng Lữ Tử Kiều là gương mặt cổ quái nói có khả năng rất lớn. Thì phải là đồ tham ăn một cái, vẫn là chú ý. Điểm. Ai nha, ta còn cho rằng nhận lầm người, cái này không phải là Trần Quá sao? Đã lâu không gặp đã lâu không gặp, tại sao là đột nhiên Hoành Điếm bên này? Là Đại Tây A, ta cái này không phải là lại ký cái người mới nha, Đường Từ Từ, trước kia là Tấn Nhi thế thân, mời riêng diễn viên, thực có thể chịu được cực khổ, hành động cũng không tệ, phía trước Tấn Nhi cùng Vĩ Tử chụp Đại Ma Thuật Sư thời điểm ta đúng lúc là tại kịch tổ. Nàng theo ta tán gẫu lên việc này, liền mang người mới, giới giải trí không đều như vậy, nhân tình qua lại á. Kia không tệ, ta bên này cũng chính hảo là đang tại mở diễn, người bên này nếu không thích hợp nhân vật, đi ta bên kia thử xem a. Không được, ta nhưng là đem A Thắng cùng một chỗ mang tới, tính toán thử xem sửa chữa điều chỉnh một chút kịch bản, nếu thích hợp liền nhận lấy, không thích hợp ta lại cho từ từ mặt khác an bài. Cái này mặc lấy rất là khéo. Nhìn qua có chút giống là người đại diện khí chất con gái đang cùng Mỹ gia rất là thục lạc đánh xong tiếp đón sau liền trực tiếp ly khai, sau đó trong chốc lát lại có một cái như là chế tác nhân thành công nam sĩ đi đến, một thân mùi rượu, cao thấp không muốn kéo lấy Trần Quá đi bên trong phòng tọa một lát. Mỹ gia như là mất mặt mặt mũi, trực tiếp đứng dậy theo đi phòng. Hồ Nhất Phỉ lại không ngốc, tự nhiên phát hiện đây cũng là chính là trong truyền thuyết thác, lập tức đã cảm thấy bọn hắn cách làm như thế có chút không quá đúng, muốn nói ngăn cản. Sau đó là bị tay mắt lanh lẹ Tằng Tiểu Hiền cùng Tần Vũ Mặc trực tiếp kéo lại. Tằng Tiểu Hiền phía trước đề nghị còn thật là thông qua, bởi vì radio gần nhất là vừa tốt đến đây một mỹ nữ chủ bá, cho nên hắn bên này thực dễ dàng liền xin được nghỉ. Nay tiết mục buổi tối là do Nạc Lan đại ban, đài chủ yếu cũng là muốn nhìn nhìn thực tế hiệu quả, dù sao Tằng Tiểu Hiền là bên cạnh người, thật muốn rất giá trị, hắn xác suất lớn là sẽ bị đỉnh bao. 20 vạn một tháng tài trợ đối với radio tới nói thực sự không phải là số lượng nhỏ gì, dù sao phía trước một tháng tối đa cũng sẽ không đến 5 vạn tổng tài trợ. Hơn nữa Nặc Lan bản thân cũng không phải là bình thường nữ chủ bá, là có tương đương người mạch tài nguyên, nàng muốn thật chủ chỉ người ánh trăng lòng ta, bản thân cũng có thể cấp này đương đêm khuya tiết mục kéo đến không ít tài trợ. Nhiều không nói, một tháng hơn 10 vạn vấn đề không lớn, tính thượng Tăng Tiểu Hiền đề cập qua, coi như là sửa đổi trước một tháng liền có hơn 30 vạn tài trợ rồi. Nếu tiết mục thực thành công thành tân vương bài, một tháng ít nhất cũng là 50 vạn trở lên tài trợ. Cho nên như vậy một cái rất tiềm lực giá trị vương bài chuyên mục, làm sao có khả năng đến phiên Tăng Tiểu Hiền, hắn không sách, đài cũng có khả năng bỏ qua một bên hắn thử nước, dù sao tại đài bên trong lãnh đạo nhìn đến, như vậy tài trợ khẳng định không phải là Tăng Tiểu Hiền kéo qua, hẳn là hướng nghe đài dẫn đến, cho nên có hắn không sao cả. Tại dạng này ảnh hưởng phía dưới Diệp Đạo tự nhiên là thật đem Trần Mỹ Gia trở thành cảng đảo bên kia bí mật người đại diện, tư thái chớp mắt để lại vô cùng thấp, rất là nghiêm túc nghe lên cái này tên là Thắng Ca biên kịch một lần nữa sáng tác tân kịch bản. Internet điện ảnh hiểu được đều biết, chính là một đám gì cũng không phải là người mới, tùy tiện viết cái kịch bản làm cái hạng mục đi ra, sau đó tại hoành điếm bên này nơi nơi hóa duyên, lắc lư một chút tiểu minh tinh tiểu diễn viên, mà những cái này tầng dưới chót tiểu diễn viên rất nhiều đều yêu thích làm mộng minh tinh. Vì cái gọi là mộng minh tinh ít nhiều đều có một chút kim chủ hoặc là gửi ngân hàng, sau đó liền một đám người thi triển thủ đoạn chúng chủ một khoản tiền đi ra giải mộng, xác suất lớn đều là nước dội lá môn. Chủ sáng tạo đoàn đội căn bản chính là hướng những cái này kinh phí đến, căn bản liền không nghĩ tới chiếu phim sau thật có thể kiếm tiền. Chương 589 này kịch bản, ta mật tỷ bỏ vào. Nghe đến có phải hay không thực hiếm thấy thực không đáng tin cậy, nhưng đây là giới giải trí, tuy rằng thực hiếm thấy thực thái quá. Nhưng còn thực sự có một chút thành công án lệ, ví dụ như Điên Cuồng Tảng Đá, ví dụ như một chút mặc dù không có lửa ra vòng, nhưng tại chính mình vòng tròn bên trong thành công đại bảo, làm bình đài cùng sau lưng chủ sáng tạo đoàn đội kiếm bát mãn bồn mãn internet điện ảnh, hoặc là võng kịch. Là thật có không ít thành công án lệ, hơn nữa minh tinh cũng chia rất nhiều loại, lại không phải là chỉ có một đường siêu một đường mới xem như minh tinh, đối với 99.999% hành nghề người tới nói. Có thể lăn lộn thành một cái tam tuyến liền đã coi như là thành công giải mộng rồi, cho nên chẳng sợ vì được đến những cái này đầu tư, vì biểu diễn như vậy một cái nhân vật hy sinh rất lớn, trả giá rất nhiều, đối với một chút gì cũng không phải là người mới tầng dưới chót tiểu diễn viên tới nói cũng đều là đáng giá đánh cược một cái. Mà Diệp Đạo cùng cái này kịch tổ kỳ thật chính là như vậy con đường, loại này con đường tại hoành điếm thực thông thường, đường từ từ như vậy không có một người kinh kỳ công ty không có vàng chủ không có vàng bài người đại diện mang tam không đáy tầng tiểu long bộ tự nhiên là thích nhất loại này kịch tổ. Không đừng nguyên nhân, khác thượng tinh kịch đại chế tác kịch tổ, cạnh tranh thực kịch liệt, so với hợp lại sau lưng người mạch, hơn nữa không kiếm được tiền gì, không ngã rán cũng không tệ rồi. Mà như vậy lâu ép kịch tổ tuy rằng lâu ép, nhưng tiền không phải ít cấp, hơn nữa bình thường đều có khả năng hướng đến chết dùng ngươi, cũng chính là có lời kịch có tình tiết có biểu diễn không gian. Nói là long sáo kỳ thật cùng phối hợp diễn không sai biệt lắm, phi thường thích hợp đường từ từ như vậy một lòng muốn thượng vị long sáo đế. Kỳ thật Diệp Đạo căn bản không hiểu này kịch bản rốt cuộc được không, nhưng nhất định là so với hắn nhóm phía trước đông hợp lại loạn thấu cái kia kịch bản cường không ít, nhưng phía trước nhưng là chúng chủ 6 cái diễn viên tài chính, như bây giờ nhất làm, tiền liền trở thành vấn đề lớn. Kinh phí sự tình không cần lo lắng, hơn nữa bộ phim này đã không phải là internet điện ảnh, là đường đường chính chính viện tuyến điện ảnh. Ta bên này nhận thức tân lệ truyền thông người, tuy rằng khả năng lấy không được nhiều lắm sắp xếp phiến, nhưng hẳn là có thể tiến rạp chiếu phim, dự toán có thể làm được 1.200 vạn, ta nói nhưng là thật dự toán, Diệp Đạo ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Diệp Đạo vừa nghe lời này chỉ biết Trần Quá là chân chính trong nghề, minh bạch người, gật gật đầu, giống hắn như vậy vừa tốt nghiệp vài năm người mới đạo diễn kỳ thật cũng không phải là thật muốn bầy nát, chủ yếu là không cơ hội không có người mạch, vì sinh tồn chỉ có thể là như vậy bầy nát. Bất quá bây giờ cơ hội tới, hắn cùng hắn cái kia đàn tiểu đồng bạn vẫn là rất muốn hợp lại một chút, bằng không một mực ở lại hoành điếm bên này giả danh lừa bịp mưu đồ gì à. Không đợi Diệp Đạo này vừa mở miệng, đột nhiên là có một cái tiếng mũi có chút lãng tai có chút nhuyễn manh mị âm thanh vang lên đợi một chút, các ngươi vừa mới nói cái kia bộ phim 1.200 vạn thật có thể đánh ra đến. Trời à, ta không hoa mắt à, đó là Dương Mật, Mật tỷ. Chính xác là Dương Mật à, nàng như thế nào cũng ở đây. Không phải đâu, Dương Mật cũng ở đây ăn cơm, hơn nữa còn coi trọng chúng ta tùy tay bào chế đi ra kịch bản, thật giả. Tăng Tiểu Hiền một đám người là chớp mắt há hốc mồm, nguyên vốn đã là có một chút ngồi không yên muốn đem Trương Thiên Thắng cái này đem chính mình tiểu đồng bạn đều cấp làm hư hàng xóm mới kéo đến một bên thật tốt lý luận một chút. Hồ Nhất Phỉ lúc này cũng có một chút trợn tròn mắt. Dương Mật mang theo bên người tiểu trợ lý liền trực tiếp tìm cái không chỗ ngồi xuống, nhìn bộ dạng hẳn là tại bên trong vừa cơm nước xong chuẩn bị rời đi nơi này, sau đó là ngoài ý muốn nghe được cái này kịch bản, bởi vì Dương Mật trước kia đã ở cảng vòng chờ qua, bản thân là sẽ nói tiếng Việt, cũng nghe được biết tiếng Việt, có vẻ giống như quá yêu thích cái này kịch bản, chẳng sợ phía trước cái này tên là A Thắng tiếng phổ thông nói được rất dở, lại là tiếng Việt lại là quốc ngữ. Trần Mỹ Gia bây giờ là cả người đều hoảng được một đám, không biết phải nói gì. Dù sao chính mình sự tình chính mình rõ ràng, nàng bản thân chính là cái tây bối hàng, sao có thể tại Dương Mật tầng thứ này đại minh tinh trước mặt cố làm ra vẻ, rõ ràng cho thấy sức mạnh không đủ. Đường Từ Từ cũng là cả mọi người sợ ngây người, thiếu chút nữa nhịn không được muốn tìm Dương Mật ký tên chụp ảnh chung, nàng phía trước còn thật không có cùng cái này tầng cấp đại minh tinh khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua, hơn nữa Dương Mật có thể không đơn thuần là nữ minh tinh, bản thân vẫn là vòng tròn rất nổi danh mỹ nữ lão bản. Trương Vĩ Hào trực tiếp dùng rất là mới là hương càng khang rất nặng quốc ngữ nói kỳ thật 300 vạn càng hợp phách, chủ yếu là đặc hiệu Á, chút tiền ấy đặc hiệu thực lâu, nhưng này điện ảnh không có gì minh tinh, đều là người mới, không có khả năng đầu nhiều lắm, đáng tiếc Á. 300 vạn, đảo cũng không nhiều, kịch bản có sao, ta trước nhìn nhìn. Trương Vĩ Hào không có trực tiếp đáp ứng mà là nhìn về phía Trần Mỹ Gia, phát hiện Trần Mỹ Gia còn không có phản ứng, là tại cái bàn phía dưới đá nàng một chút. Chớp mắt phản ứng Trần Mỹ Gia là lại lần nữa đắn đo lên Trần Quá tư thế nói Mật tỷ muốn nhìn, liền cấp Mật tỷ nhìn nhìn kỹ. Dương Mật cầm lấy kịch bản nhìn, giống như quá yêu thích, là hỏi lên diễn viên sự tình, Trần Mỹ Gia nói thẳng nói nữ nhân vật chính phải là Đường Từ Từ, còn có Lữ Bố phải là ta cái này bảo tiêu vải nhỏ, đây là ta phía trước đã đáp ứng hắn, cái khác không sao cả. Vậy được, ta bên này vừa vặn bỏ vào vài người tiến đến, nếu không chúng ta đổi cái địa phương chuyện vãn đi. Diệp Đạo gặp Dương Mật giống như chính xác là vừa ý này kịch bản rồi, liền trực tiếp muốn cắt dâu, lập tức là nói ngắt lời nói Mật tỷ, đây chính là chúng ta đã sớm đã nói, hơn nữa ta bên này là mang Tư Tiến tổ, kịch tổ đều tổ thành lập xong được, lập tức liền có thể lái được cơ, chúng ta cũng là thực chuyên nghiệp. Nhìn đột nhiên liền trở nên rất là lo lắng Diệp Đạo, cùng đột nhiên xuất hiện Dương Mật, Hồ Nhất Phỉ bọn hắn một bàn này người là hoàn toàn không biết lúc này ứng nên nói cái gì. Mà một mực trốn ở một bên tính toán lấy đầu tư nhân thân phân xuất hiện Lâm Uyển Du cùng Giang Quân lúc này cũng trực tiếp tọa, các nàng đương nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng muốn giả vờ không biết. Uyển Du, Quân Quân các ngươi tại sao cũng tới, còn chưa tới các ngươi ra sân A. Xin nhờ, hiện tại Mật tỷ đều nhô ra, xem bộ dáng là thật cảm thấy hứng thú, phỏng chừng đầu tiên, sau đó an bài chiếu phim, chúng ta còn có ý tất yếu giả mạo sao. Nói Vĩ ca. Ngươi nhưng đừng lại mặt sau thương vụ đàm phán chung rơi dây xích, ngươi có thể là chúng ta ở giữa duy nhất chuyên nghiệp luật sư. Nghe Uyển Du vừa nói như vậy, Trương Vĩ chớp mắt là trở nên gương mặt tự tin, lấy ra chính mình chuyên nghiệp luật sư tư thế, tỏ vẻ có hắn tại, hợp đồng phương diện là hoàn toàn không cần lo lắng. Một trận cãi cọ sau đó, cuối cùng là quyết định chiều nay liền trực tiếp khởi động máy, nửa tháng nội hơ khô thẻ tre, sau đó hào trịch 20 triệu tại cảng đảo chế tác đặc hiệu. Nhanh nhất an bài tại năm nay kỳ nghỉ hè đương chiếu phim, đặc hiệu tiền là ra hàng ra, phát hành cũng là ra hàng để làm, ra hàng muốn chiếm hạng mục này 70% cổ phần, Diệp Đạo cùng đoàn đội của hắn chỉ chiếm 5%, tân thù là 200 vạn đóng gói giá trị. Còn lại 25% là cái khác kia một chút đầu tư nhân cùng hiện hữu tài chính, bởi vì Đường Từ Từ cùng kịch bản tính chính là đầu tư nhập cổ, cho nên thực tế kinh phí là 3.800 vạn, Diệp Đạo bên này cũng coi như đầu tư nhập cổ. Thật muốn cầm lấy 800 vạn đi ra, mà Trần Quá bên này muốn cầm lấy 500 vạn đi ra. Chương 590 quyết chiến tử kinh đỉnh. Mau bóp ta một chút, ta cái này không phải là đang nằm mơ chứ. Không phải là đang nằm mơ, cũng bóp ta một chút, thực sự không phải là nằm mơ, kinh nguyệt, chúng ta đây là thật muốn phát hỏa à. Lữ Tử Kiều là chớp mắt hưng phấn hợp thành đều nói đều tiêu đi ra. Hiện tại cùng phía trước có thể không giống với. Đông Phương Bất Bại nhưng là Trương Thiên Ái biểu diễn, đây chính là Trương Thiên Ái, đây chính là hiện nay thật tiểu màn hình nhị tuyến nữ minh tinh, tuy rằng không tính là đỏ tía, nhưng là tuyệt đối là có chút danh tiếng khí, biểu diễn thượng tinh kịch đều là ngũ lần lấy nội nhân vật chính. Hơn nữa còn có ra hàng bên kia một chút quen mặt tuấn nam mỹ nữ biểu diễn, nhìn qua là thật vô cùng có chiến trận, trọng yếu nhất chính là đây là một bộ viện tuyến điện ảnh, là có thể tiến vào rạp chiếu phim trực tiếp chiếu phim, làm diễn viên chính một trong, biểu diễn Lữ Bố Lữ Tử Kiều. Hắn tự nhiên là phi thường hưng phấn. Tuy rằng những người khác đến lúc đó cũng có khả năng khách mời, nhưng chỉ là khách mời, cho nên là gương mặt hâm mộ, nhưng cũng chỉ là hâm mộ, lại không là người nào đều mơ tưởng đương minh tinh. Tăng Tiểu Hiền ngược lại thực nghĩ, nhưng thực lực của hắn không xứng với A, tại cái này ảnh tổng thế giới hắn vừa không có đại đạo diễn cậu. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, ta chính là thuận miệng bịa chuyện, kết quả là bị Dương Mật coi trọng, thật đúng là hiếm thấy, bất quá này cũng nói bộ này kịch thực sự có muốn làm đầu. Bây giờ là 500 vạn tài chính chỗ hồng, Đường Từ Từ theo ta còn có Mỹ ra là tính 300 vạn đầu tư nhập cổ, cũng ngay tại lúc này không có tiền, nhưng có đầu tư ngạch độ, điện ảnh mặt sau kiếm tiền có thể chia hoa hồng, không kiếm tiền ấn tỷ lệ quất tầng, ít nhiều vẫn có không ít tiền. Tính là một người 100 vạn tốt lắm, có thể cuối cùng chia được bao nhiêu nhìn vận khí của chúng ta, điểm ấy các ngươi không có ý kiến chớ. Trương Vĩ Hào nhìn về phía Đường Từ Từ cùng Trần Mỹ ra. Phát hiện các nàng đều không có ý kiến gì sau tiếp tục nói 500 vạn ta bên này là có thể trực tiếp đầu, cũng nguyện ý đầu tiền thử xem, cảm thấy hẳn là có thể kiếm tiền, bất quá người gặp có phần, vẫn là cầm lấy công khai chúng chủ, các ngươi chính mình suy nghĩ muốn hay không gia nhập. Ta cùng Uyển Du các nàng trước ứng ra, các ngươi muốn nhập cổ liền chuẩn bị tài chính, sau đó chuyển cho chúng ta, A Vĩ đến chuẩn bị tương ứng hợp đồng, tương quan phí dụng chúng ta ngoài định mức tính cho ngươi. Tần Vũ Mặc bọn hắn đối với lần này tự nhiên cũng không có ý kiến gì, này thực công bằng, trực tiếp tiếp đón cũng không đánh liền đem tiền bỏ vào, thường liền không nói, thật kiếm tiền, vẫn là đồng tiền lớn, ít nhiều tâm lý vẫn có một chút không thoải mái, cho nên như vậy trước đưa ra đến, tự nguyện chúng chủ, nguyện ý gia nhập liền đầu tiền, không muốn coi như. Căn cứ đầu tư kim ngạch mà tính, 800 vạn tổng cộng là 12% số định mức, cũng chính là 100 vạn chiếm 1.5% ngạch độ, ít nhất 10 vạn khởi đầu. Đầu không đầu đều được, nhìn đại gia riêng phần mình ý nguyện. Kỳ thật đại gia tâm lý vẫn có một chút không chắc, bất quá xem như tình yêu nhà trò cực kỳ có loại nam nhân, Trương Vĩ đừng nhìn bình thường thực keo kiệt, nhưng ở thời điểm mấu chốt là thật đáng tin, có việc hắn là thật sẽ lên. Cùng lần trước Tần Vũ Mặc thất tình giống nhau, lúc này đây Trương Vĩ cũng là trực tiếp đứng ra, đem ẩn giấu gửi ngân hàng cầm ra đến nói ta đầu 20 vạn, chỉ có nhiều như vậy, xem như ủng hộ một chút Từ Từ mộng tưởng. Ta là thực xem trọng thắng cả ánh mắt của các ngươi, liền mật tỷ lớn như vậy minh tinh đều xem trọng, hẳn là không có ngoài ý muốn mới đúng. Liền Trương Vĩ đều đầu tiền, Tần Vũ Mặc cái này tình yêu nhà trọ chân chính thứ nhất phú bà Uyển Du ngoại trừ tự nhiên là không muốn tỏ ra yếu thế, trực tiếp bỏ vào 100 vạn. Tăng Tiểu Hiền bỏ vào 30 vạn, Hồ Nhất Phỉ cùng Lục Triển Bác cùng một chỗ bỏ vào 50 vạn, Quan Cốc làm Đường Từ Từ bạn trai cũng theo lấy bỏ vào 50 vạn đi ra, một chút liền mộ tập đến 250 vạn tài chính. Trương Vĩ Hào bên này ra còn lại 250 vạn. Về phần đến lúc đó rốt cuộc có thể hay không kiếm tiền Trương Vĩ Hào cũng nói không lên đến, dù sao rất nhiều bạn trên mạng đều là trên miệng nói duy trì, thật đến làm bọn hắn một phiếu tiến rạp chiếu phim thời điểm lại người người thần ẩn, có mấy lời nghe một chút là được, bất quá xác suất lớn phải không lỗ vốn, dù sao cũng là có WeChat cùng Tân Lệ như vậy con đường tải, là thực sự có đại bạo khả năng, ít nhất đặc hiệu là thật lợi hại, nháy mắt giết một đám sản phẩm trong nước mảng lớn. Bởi vì ngày mai sẽ trực tiếp khởi động máy, tiến vào chính thức quay chụp, cho nên xem như biên kịch Trương Vĩ Hào là trước tiên cấp sau chính thức tiến vào quay chụp vài cái diễn viên giảng diễn, đơn giản tới nói chính là nói cho bọn hắn muốn diễn chút gì tình tiết. Tình tiết thiết lập rất đơn giản, kỳ thật hãy cùng tình yêu nhà trọ này nhất đơn nguyên không sai biệt lắm, nhưng bởi vì vốn là bán thành phẩm, căn bản chưa hoàn thành, chính là đoạn tử, cho nên Trương Vĩ Hào bên này là tiến hành hoàn thiện, đồng thời dẫn vào anh hùng một chút sáng ý cùng não động. Là biến thành ba cái bản cũ. Đơn giản tới nói chính là một đám gần sát lấy ở tiểu đồng bản cuối tuần nhàn rỗi chứng đau, tụ tập tại cùng một chỗ xem phim, kết quả nhìn trong chốc lát cảm thấy hiện tại điện ảnh chụp chính là thật lạt, đặc hiệu kém tình tiết cũng thực nhàm chán, là một điểm não động đều không có, cho nên một đám tiểu đồng bản dứt khoát không nhìn, là ngươi một lời ta một lời tự mình sáng tác, đem một chút nhân vật lịch sử cùng võ hiệp nhân vật dung hợp tại cùng một chỗ, đến đây cái quyết chiến tử cấm đỉnh. Chủ yếu là 6 cái diễn viên. Một là mỹ nữ ngự tỷ giáo sư Hồ Phỉ Phỉ, 18 tuyến tiểu diễn viên Đường Từ Từ, cùng với Đường Từ Từ người mới người đại diện Mỹ gia, tuổi tác không sai biệt lắm đại nhưng kém bối phận Đường Từ Từ đại cháu ngoại trai Lữ Vải Nhỏ, Đường Từ Từ bạn trai Đào Quốc Ma Ngà Quan Cốc, cùng với Hồ Phỉ Phỉ thân đệ đệ Internet Đại Hán Lập Trình Viên Triển Bác. 6 cá nhân căn cứ từ mình nghề nghiệp nhân sinh lịch duyệt, còn có cá nhân yêu thích là sáng tác đi ra khác biệt 6 cái nhân vật, sau đó là ngươi một đoạn ta một đoạn biên đi ra một cái chuyện xưa. Nhưng thứ nhất bản cũ đem trong này một chút người vật biến thành quá lâu, chẳng phải làm người ta vừa lòng, cho nên rất nhanh liền xuất hiện cái thứ hai bản cũ, mãi cho đến cuối cùng trung cực bản cũ. Trung cực bản cũ là đảo quốc truyền kỳ võ sĩ công bản võ tàng, nghe nói Đại Minh ra một cái phi thường lợi hại kiếm tiên, cho nên Viễn Độ Trùng Dương nghĩ muốn khiêu chiến cái này kiếm tiên, quyết ra chân chính thiên hạ đệ nhất. Kết quả hai người thực lực quá mạnh mẽ, là trực tiếp phá vỡ hư không vặn vẹo thời không, thế cho nên xuất hiện thời gian chảy loạn, đem trên lịch sử kia một chút vô địch nhất thời tuyệt thế cao thủ tất cả đều cấp gọi về đi ra, trong này bao gồm chuyên thống nghĩa phụ nhân Trung Lữ Bố, mặt trời mọc đông phương duy ta bất bại đông phương bất bại, có đảo quốc nhẫn giả chi thần tốt đẹp thanh danh phục bộ bán tàng, được ca ngợi là mạnh nhất thích khách Kinh Kha, ân, cái này Kinh Kha là nữ, không phải là nam. Vẫn là xuyên tất đen, tham khảo vương giả vinh quang bên trong A Kha. Lục đại cuối cùng tuyệt thế cao thủ cùng một chỗ quyết chiến Tử Kinh Đỉnh, đánh long trời lở đất, một mảnh cuối cùng cường quang, sáu cái tốt bạn gây không ai phục ai, cho nên chuyện xưa trực tiếp nát đuôi xong việc, bất quá đây cũng là kết cục tốt nhất, dù sao bản thân chính là một đám người tại thổi thủy, thế nào cần gì đường đường chính chính đứng đắn kết cục. Chương 591 Tằng Tiểu Hiền trước chàng nguy cơ. Tằng lão sư, ngươi không sao chứ? Không xong, xảy ra chuyện lớn, ta lần này là bị trộm nhà. Nặc Lan cái kia nữ nhân, ta biết ngay nàng là tâm cơ biểu, lần này là tất cả đều xong rồi. Nhìn giống như Tường Lâm Tẩu giống nhau tiến vào toái toái niệm hình thức Tằng Tiểu Hiền, Hồ Nhất Phỉ trực tiếp là một cái tát quạt tới, đánh thức hắn, sau đó là hỏi được rồi cuối cùng xảy ra chuyện gì. Kỳ thật rất đơn giản, chính là Tằng Tiểu Hiền không ở Nặc Lan đại ban, kết quả giống nhau tiết mục lưu trình, Nặc Lan chủ trì sau nghe đài dẫn là từ từ có tăng lên, trực tiếp xếp hạng tối hôm qua đồng thời đoạn thứ nhất. Giết vào radio sở hữu tiết mục top 5, đây chính là nhất đương đêm khuya tiết mục, hơn nữa phía trước nhưng là không có đại quy mô tuyên truyền, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Tằng Tiểu Hiền cùng Nặc Lan thật lớn chênh lệch, một là thật vô cùng đồ ăn, mặt khác một cái cũng là thật vô cùng cường. Cho nên Tằng lão sư đây là trực tiếp thất nghiệp nghỉ việc rồi hả? Trần Mỹ Gia nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp hung hăng bổ sung một đao, biến thành vừa mới bình phục lại đến Tằng Tiểu Hiền là lại lần nữa băng, lập tức lại muốn tiến vào Tường Lâm Tẩu toái toái niệm mô thức. Mỹ Gia, nào có nói như ngươi vậy nói, không đến mức, bất quá. Tiểu Hiền, nếu không ngươi đổi lại công việc khác. Tằng Tiểu Hiền trực tiếp trợn mắt nhìn Trương Vĩ liếc nhìn một cái, sau đó là lướt qua những cái này bản xấu gương mặt tiện tiện nhìn về phía Trương Vĩ hào xin giúp đỡ. Tại Tằng Tiểu Hiền nhìn đến, người hàng xóm mới này mới là chân chính đại thần, loại sự tình này vẫn phải là hỏi cái này vị nhân Trung gia cắt tối kháo phổ, cảm giác bọn hắn ở giữa đầu óc tốt nhất dùng đúng là thắng ca. Trương Vĩ Hào kỳ thật sớm liền đoán được, bình thường chủ bá nhất định là uy hiếp không lớn, dù sao Tằng Tiểu Hiền vẫn có một chút đặc sắc, có thể đem quỷ thổi đèn nói như thế lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục có đại nhập cảm, hắn cũng xác thực một nhân tài. Nhưng Nặc Lan âm thanh quá dễ nghe, hơn nữa nàng vốn riêng chiếu những cái này lại không phải là bí mật gì, như vậy một cái nhan trị xuất chúng âm thanh dễ nghe, bản thân tình thương chỉ số thông minh cũng rất cao hoàn mỹ nữ thần, quả thực chính là hàng duy đà kích, đổi ai cũng cùng dạng. Đối với rất nhiều buổi tối lái xe rối loạn lão tài xế tới nói, chẳng sợ chính là nghe mỹ nữ như vậy nói chuyện liền phi thường có ý tứ, dù sao đêm khuya radio tiết mục chủ yếu người nghe kỳ thật chính là ca cùng bảo an. Lấy nam tính chiếm đa số. Không có sao chứ, phía trước không phải nói tìm nữ chủ bá với ngươi cùng một chỗ hợp tác, hiện tại có Nặc Lan thực lực này phái là chuyện tốt ha. Không phải là, ta nghe ta trợ lý biên tập nói. Đài có ý tứ là tính toán an bài mặt khác một cái nam người chủ trì đêm nay cùng Nặc Lan hợp tác, cũng chính là đem ta kế hoạch lúc trước trực tiếp dùng, nhưng ta không phân, ta trực tiếp xuất cục. Trương Vĩ Hào cùng Hồ Nhất Phỉ bọn hắn lúc này mới chợt hiểu ra, đồng thời không ít người cũng bắt đầu đồng tình lên Tằng Tiểu Hiền, đây đúng là có chút quá mức, quả thực chính là tại tá ma giết lừa. Như vậy xác thực có chút quá phận, như vậy, ta hiện tại hãy cùng ngươi hồi Ma Đô, ta lấy trước ngươi đối tiếp quảng cáo nhà tài trợ thân phận cùng ngươi đi qua. Xác nhận một chút tiết mục sau chủ trì đội hình, nếu như thật không có ngươi Tằng Tiểu Hiền, tiết mục này chúng ta sẽ không bỏ vào, ta cũng không tin các ngươi đài bởi vì cái này bỏ đi một tháng 20 vạn phí tài trợ. Nói các ngươi radio một năm quảng cáo thu vào để là có bao nhiêu. Dầu gì cũng là trong nghề, những cái này cơ bản số liệu Tằng Tiểu Hiền vẫn là biết mỗi tuần mở hội đều có khả năng sách, còn muốn kiểm tra, không muốn biết đều không được, nói thẳng đi ra nói nghe đài dẫn cao nhất, thu vào cao nhất chính là giao thông radio. 2016 năm cả nước cùng sở hữu 125 gia giao thông radio, trong này, quảng cáo thu vào quá ức có 22 cái, qua 2 ức có 7 cái, giao thông radio trở thành các đài phát thanh quảng cáo hấp kim nhà giàu, là cả radio sự nghiệp cụ sinh lực quân đầy đủ sức lực. Chúng ta đô thị radio xếp hạng Ma Đô sở hữu radio kênh thứ 3, cả năm quảng cáo tổng doanh thu là đang tại 700 vạn trái phải, dù sao hiện tại đại chúng giải trí tuyển chọn nhiều lắm, radio thuộc về tương đối nhỏ chúng. đồng thời đầu chiếm so rất lớn, sắp xếp thứ nhất vượt qua tam ức, sắp xếp thứ hai tiếp cận 2 ức, còn lại 7-8 nhà tổng cộng chỉ có không đến ngũ ức, thêm cùng một chỗ một năm là 10 ức trái phải. Được rồi, 200.000-300 vạn nhìn đến cũng không phải là rất nhiều. Không phải là rất nhiều, chúng ta radio kênh tương đối đặc thù, đầu hiệu ứng thực nghiêm trọng, top 3 vương bài tiết mục thực ổn định, là chân chính nhà giàu, quảng cáo tài trợ hơn 1.000 vạn, cái khác kia một chút tiết mục liền khác biệt rất lớn, nhiều một tháng 180 vạn, thiếu một tháng chỉ có mấy vạn, ta bởi vì thu thị dẫn không tốt, phía trước đã hơn mấy tháng cũng chưa có thể quá 10 vạn. Nhìn càng nói càng chột dạ Tằng Tiểu Hiền, Trương Vĩ Hào cũng là gương mặt không lời, bất quá thêm chút dự toán cũng không quan hệ. Hắn bình thường cấp muội tử mua cái bao bao châu báu cũng không chỉ này 3.500 vạn, không đập tiền như thế nào tiếp xúc được Nạc Lan, dù sao Tằng Tiểu Hiền cùng Hồ Nhất Phỉ mới là chân ái, kia Nạc Lan liền chính mình nhận lấy tốt lắm, đều tham dự tiến tình yêu nhà trọ rồi, không tiếp xúc một chút đáng tiếc. Được chưa, vậy chúng ta bây giờ liền lái xe trở về, người trước đừng vội gọi điện thoại, đến, người trước về công ty, chỉ nói tài trợ sự tình, xác định tốt manh mối về sau, người lại gọi điện thoại cho ta trực tiếp lên lầu. Tằng Tiểu Hiền cấp bách vội vàng gật đầu, sau đó thu lại đến, Trương Vĩ Hào cũng cùng những người khác thông báo vài câu, buổi chiều khởi động máy hắn liền không tham gia, dù sao hắn chính là cái biên kịch, giao cho Chu Nhã Văn cùng mật tỷ các nàng xử lý là được. Bởi vì phòng xa cùng bảo mẫu xe đều phải dùng, tăng thêm đuổi thời gian, cho nên Trương Vĩ Hào cùng Tằng Tiểu Hiền cuối cùng là thuê xe đi cao tiết trạm, lên tàu cao tiết phản hồi Ma Đô, như vậy 2 giờ liền có thể trở về, không vượt quá 3 giờ có thể đến Tằng Tiểu Hiền đi làm kênh thành thị kênh. Trương Vĩ Hào tại xe lửa phía trên là nhìn lên Nạc Lan tư liệu, chân nhân so phim truyền hình xinh đẹp khí chất nhiều, nghe nói là Ma Đô Radio dưới đệ nhất mỹ nữ, nguyên bản nói là bị điều đi Đông Phương Vệ Thị, là tính toán tại đài truyền hình phát triển, kết quả không biết cái gì nguyên nhân, tạm rời cương vị công tác rồi, theo giao thông kênh bị đào được kênh thành thị. Trương Vĩ Hào suy đoán hẳn là cùng cảm tình có liên quan, dù sao ấn tình yêu nhà trọ bên trong thiết lập, lúc này Nạc Lan đang tại trải qua ly hôn. Tằng Tiểu Hiền cùng Nạc Lan coi như là không đánh không quen biết, hắn đối với người khác có địch ý, người khác căn bản không đặt ở trong lòng, thậm chí còn ở ngoài sáng biết là Tằng Tiểu Hiền sau lưng làm chuyện xấu dưới tình huống bang đối phương hóa giải lúng túng khó xử, không đến mức làm cho đối phương xấu mặt. Mà Tằng Tiểu Hiền cũng bởi vì cái này, là nhận rồi Nạc Lan, mặt sau biết được Nạc Lan tình huống về sau, hắn ra nhân xuất lực muốn giúp Nạc Lan vãn hồi chồng trước, lại đùa mà thành thật diễn xuất cảm tình. Thứ 4 quý 2 người tại cùng một chỗ rồi, bất quá bởi vì tiền kỳ chăn đệm cùng quảng đại quần chúng tiếng hô, cuối cùng Tằng Tiểu Hiền cuối cùng thế nhưng lựa chọn Hồ Nhất Phỉ, đây cũng là loại này tình cảnh hài kịch cực hạn tính, cho nên lúc đó không ít người xem đều cùng Trương Vĩ Hào giống nhau, các loại ý khó bình, bởi vì Tằng Tiểu Hiền cùng Hồ Nhất Phỉ kỳ thật căn bản một chút cũng không đáp. Chương 592 Lão Tiền Phong. Nhìn rất là khẩn trương vẫn là tại lưng lời kịch Tằng Tiểu Hiền, Trương Vĩ Hào là thực sự có một chút giờ khóc giờ cười. Khó trách hắn vô luận là tại tình yêu nhà trọ vẫn là tại radio đều là một cái bị ức hiếp bị khinh bỉ bao, thậm chí còn giống như lưu manh, bị một cái cùng loại Lâm Tiên Nhi như vậy bích chỉ trêu đùa dòng dã 8 năm, ai đều có thể, liền Tằng Tiểu Hiền không được, kỳ thật còn chính xác là rất đáng thương, so Trương Vĩ Hào phía trước cùng chết một đời kia đều thảm. Đương nhiên, Tằng Tiểu Hiền lại thảm đó cũng là ảnh thị kịch nam chính nên có một chút phúc lợi là tuyệt đối không phải ít, vô luận là Hồ Nhất Phỉ, vẫn là Nạc Lan. Đối với cùng chết Trương Vĩ Hào tới nói quả thực hãy cùng nằm mơ đi em, mà Tằng Tiểu Hiền cái này tiện nhân còn chính xác là chọn đi lên, thật để cho Trương Vĩ Hào không lời, mơ hồ có một chút hâm mộ, đương nhiên, kia là phía trên cả đời sự tình rồi, đời này hắn cũng không hâm mộ Tằng Tiểu Hiền. Lisa, ta thật không có nói lung tung, đây chính là ta thật vất vả kéo qua khách hàng lớn, kỳ diệu trang sức, đây chính là đưa ra thị trường công ty. Kỳ diệu trang sức Lisa Dong đương nhiên biết, đây chính là đưa ra thị trường công ty. Hơn nữa thực nổi danh, cho nên nàng mới hoài nghi Tằng Tiểu Hiền là cố ý thỉnh thác lừa chính mình, mục đích tất nhiên là muốn bảo trụ chính mình người chủ trì vị trí. Bất quá về tình về lý nhất định là được gặp mặt một lần, bằng không truyền ra ngoài ảnh hưởng cũng không tốt, vạn nhất nếu là thật, vậy quá nghiêm trọng, tuy rằng radio kênh cùng địa phương đài truyền hình xem như cùng cấp, đại gia tiền lương thu vào có vẻ giống như không sai biệt lắm bình thường trong biên chế công nhân viên, nhưng thực tế địa vị lực ảnh hưởng nhưng là kém rất xa. Radio người chủ trì trên căn bản là không có gì thu nhập thêm có thể lao. Giống cùng Tằng Tiểu Hiền quan hệ tốt lắm chủ trì thể dục tiết mục Peter Chu, gia hỏa kia thường làm nhất đúng là đi khắp nơi huyệt đi làm hôn lễ người chủ trì, tuy rằng rất nhiều đài truyền hình người chủ trì cũng có làm như vậy kiêm chức, nhưng thu lệ phí hoàn toàn khác nhau, radio khả năng cũng liền mấy trăm nguyên một hồi mặt không ra danh, không tính là địa phương danh nhân, đài truyền hình lệ phí di chuyển ít nhất 2.000 khởi bước, nếu thật là nổi danh người chủ trì, cho dù là địa phương đài cái loại này, cũng phải là 5 con số không khởi bước, hơn nữa phi thường bestseller. Trương Vĩ Hào rất nhanh là theo phía trước thương lượng giống nhau, mặc lấy rất là hưu nhàn tùy ý đi tới Lisa Zong phòng làm việc. Lisa Zong là một tên radio sản xuất nhân kiêm tổng giám, chủ yếu phụ trách đúng là radio tiết mục chế tác, trong này trừ bỏ nghe đài dẫn bên ngoài, trọng yếu nhất chính là quảng cáo chiêu thương, dù sao radio xét đến cùng cũng chỉ là một môn sinh ý, cái khác đều là hư, kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Như vậy radio sản xuất nhân tự nhiên không chỉ một cái, ấn Tằng Tiểu Hiền thuyết pháp là có 3 cái, lẫn nhau ở giữa tự nhiên cũng là cạnh tranh phi thường kịch liệt, mà Tằng Tiểu Hiền bởi vì là trường kỳ cản trở cái kia, dẫn đến Lisa Zong thường xuyên bị lãnh đạo phê bình, cho nên nàng tự nhiên cũng đối với Tằng Tiểu Hiền cái phế vật này thực có ý kiến, là nhìn hắn khó chịu, cho nên là đem không có người muốn chủ trì đêm khuya tiết mục ném cho Tằng Tiểu Hiền, không lý do khác, chủ yếu là không người có thể dùng. Ai mỗi ngày đêm hôm khuya khoát muốn đi radio chủ trì tiết mục. Mà Nặc Lan như vậy radio đệ nhất mỹ nữ người chủ trì sở dĩ coi trọng như vậy nhất đương bài danh cuối cùng ở cuối xe tiết mục, kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì đây là kém cỏi nhất, gần như là sàn trung sàn, đã không có khả năng lại kém. Thu thị dẫn thấp, chiêu thương cũng thấp, như vậy ở cuối xe chuyên mục ngược lại là cũng có tăng lên không gian, nếu như Nặc Lan tiếp nhận sau có thể đem như vậy nhất đương tiết mục làm lên đến, thậm chí tăng lên vì đồng thời đoạn thứ nhất, sở hữu tiết mục chung top 3, tự nhiên là chứng minh rồi giá trị của nàng thực đại năng lực nghịch thiên. Theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Nặc Lan khôn khéo, tuyệt đối là rất có ý nghĩ nữ nhân, chẳng phải là một cái bình hoa mà thôi. Trừ bỏ kinh ngạc ở Trương Vĩ Hào đẹp trai tướng mạo bên ngoài, Lisa Zong hiện tại chủ yếu là đang quan sát hắn xuyên qua, không có logo hưu nhàn Âu phục, nhìn qua rất dễ nhìn, cả người có loại lão tiền khí chất, loại khí chất này Lisa Zong chỉ tại một chút chân chính công tử nhà giàu ca trên người thấy qua, cho dù là lữ vài nhỏ cũng kém rất xa, cho nên Lisa Zong ngược lại không giống đối mặt lữ tử kiều như vậy hoa mắt si, nhìn thấy soái ca không nhúc nhích đường, mà là biểu hiện ra nàng cái chức này chàng tinh anh khôn khéo cơ trí một mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng biết như vậy nam nhân là tuyệt đối không có khả năng vừa ý chính mình, hơn nữa thật không như là Tằng Tiểu Hiền bằng hữu, liền Tằng Tiểu Hiền kia túng dạng, còn thật nhận lấy chạm không đến tầng thứ này tồn tại, cũng không có khả năng sẽ là hắn thỉnh thác, cái kia kiểm nhận nhập còn chưa đủ người khác lệ phí di chuyển. Tằng Tiểu Hiền tự nhiên không biết rõ thắng ca tại sao là muốn đặc biệt trở về đổi một thân quần áo, nhưng Trương Vĩ Hào nhìn Lisa Zong biểu cảm cùng phản ứng biết nàng đọc được chính mình lão tiền phong. Lão tiền phong mấu chốt từ là điệu thấp, khí chất, tốt thưởng thức. So với việc New Money nhà giàu mới nổi đem đại lượng tiền tiêu tại mua sắm truyền thống xa xỉ phẩm phía trên, bọn hắn càng muốn đem tiền hoa tại cách sống, giáo dục, gia cư đợi nhìn không thấy lại có lâu xa giá trị đầu tư địa phương. Old Money chú trọng chính là hoàn cảnh thoải mái độ, không gian xinh đẹp học, cùng gia cư điện nhà suy nghĩ lý thú công nghệ trải nghiệm cảm giác. Lão tiền phong có nạp vạn tượng ở cảnh vân đạm phong khinh. Rất nhiều chân chính có thưởng thức hiểu công việc liền phi thường ưu ái như vậy giản lược thiết kế phong cách, cũng càng hưởng thụ hoàn cảnh cùng không gian cho hắn mang đến thoải mái. So với có nhàn rỗi giai cấp, chân chính tinh anh nhưng thật ra là càng muốn trở thành có trí giai cấp. Dù sao, bọn hắn sở có đầy đủ tri thức, nhãn giới hòa đàm phun, mới có thể làm cho bọn hắn không chịu người khác quan niệm trói buộc. Tự do định nghĩa chính mình, theo đuổi cuộc sống mình muốn. Cho nên chân chính hào môn đệ tử nhà giàu đệ tử. Phải không xuyên kia một chút ấn có một đống lớn logo, không giây phút nào không đang nhắc nhở người khác chính mình xuyên chính là xa xỉ phẩm bài. Ta rất nhiều tiền ta thực thành công quần áo, ngược lại là một chút bản thân cảm xúc rất cao tài liệu thực đứng đầu rất thoải mái độ không có bất kỳ cái gì logo ấn tại quần áo phía trên quần áo. Những cái này phần lớn là chân chính thủ công định chế, hoặc là người bình thường hoàn toàn nhận lấy chạm không đến đỉnh xa. Giống Trương Vĩ Hào hiện tại xuyên hưu nhàn bạch tây trang chính là dây nhung á ma dệt pha. Là Italy Âu phục một trong tam cự đầu S. Olini Kiton xuất phẩm thợ may, giá tiền là tại 6 vạn trái phải, còn thật không là người nào đều mặc được rất tốt, hiểu được đều biết, đây mới là thưởng thức tượng trưng của thân phận. Chương 593 Nặc Lan 1. Trương Vĩ Hào là đem danh thiếp của mình đưa tới, tự nhiên không phải là cái loại này rất cao điều hoàng kim danh thiếp, cứ như vậy trường hợp không đến mức, cho nên chỉ là ngân hàng bên kia cấp bộ môn cấp chủ quản thống nhất ấn chế chế thức danh thiếp, nhìn qua vẫn là thực tinh xảo. Hơn nữa có sợi thiên nhiên mùi thơm, cũng không phải là phun nước hoa, mà là chất liệu bản thân hương vị. Lâm Thị Ngân Hàng. Giống như, Lâm Thị Ngân Hàng, kỳ diệu trang sức bản thân chính là Lâm Thị Ngân Hàng đầu tư, ta cùng Hiền ca coi như là hàng xóm, cho nên là giúp đỡ đáp cầu dắt mối. Dù sao kỳ diệu trang sức hiện tại thành công mượn xác đưa ra thị trường, đã không còn là phía trước chỉ chuyên chú ở cao cấp thiết kế phòng làm việc, một chút trung cao cấp cũng có khả năng đọc lướt qua, cho nên ta cảm thấy đêm khuya radio là một không sai tuyển chọn, dù sao đêm hôm khuya khoắt, đại đa số nhân càng có thể là tại xe phía trên, mà không phải là ở lại trong nhà xem TV, so với TV bọn hắn càng có khuynh hướng điện thoại máy tính mới đúng. Điểm ấy tự nhiên là rất có đạo lý, đêm hôm khuya khoắt cùng xe giao tiếp, không phải là thuê xe, chính là chính mình có xe, nhất là ca, mà độ bên này ca thu vào cũng không thấp, đều xem như radio trung thực người nghe, vẫn có nhất định tiêu phí năng lực, có không ít nhưng là sách nhị đại, mà đô dân bản địa, chân chính ẩn hình phú hào. Ly Gia Dung tự nhiên là biết thằng Tiểu Hiền chỗ ở, dù sao nàng nói như thế nào coi như là lữ vải nhỏ bạn gái trước một trong, phía trước thậm chí còn uy bức lợi dụ thằng Tiểu Hiền, làm hắn bang mình làm máy bay yểm trợ, đoạt về lữ vải nhỏ. Chỗ đó xác thực không kém, đổi thành nàng một người một mình ở lại, tuyệt đối là không đủ sức, cũng mua không nổi như vậy nhà, đổi thành thuê chung, chỉ cần gánh vác 1/2, thậm chí 1/3, vậy thoải mái nhiều, nhưng nàng tất cả lớn nhỏ giàu gì cũng là một cái radio lãnh đạo, làm sao có khả năng giống Tằng Tiểu Hiền như vậy cùng nhân thuê chung. Bất quá cái này Trương Thiên Thắng Trương Giám Đốc nhìn bộ dạng hẳn là một người ở, mà không phải là cùng nhân thuê chung, cho nên dùng chính là hàng xóm mà không phải là bạn cùng phòng. Một tháng tiêu phí mấy vạn tại phòng cho thuê phía trên, đây là thật có thực lực a. Dù sao giống nàng như vậy cái gọi là lãnh đạo, một tháng thu vào khả năng cũng đều không người khác hoa tại phòng cho thuê phía trên chi tiêu nhiều. Nằm ở đối với tiền tài địa vị tôn trọng, Ly Gia Dung vẫn là biểu hiện vô cùng khách khí, thậm chí là đặc biệt đem Nặc Lan cũng gọi là, nàng lại không ngốc, tự nhiên rõ ràng nguyên bản xin nghỉ ngơi thằng Tiểu Hiền vì sao lại đột nhiên chạy về đến, rõ ràng hơn vị này Trương Giám Đốc vì sao gặp qua đến, cho nên trước nói chuyện nhìn. Nếu như chính xác là kéo tới phi thường lợi hại nhà tài trợ, Tằng Tiểu Hiền bên này còn thật không có thể hành động thiếu suy nghĩ, kim chủ ba ba ở đâu đều là cha ruột. Nhận được điện thoại Nặc Lan là rất nhanh liền đuổi, nàng bản thân ngay tại radio chuẩn bị buổi tối bản thảo, cùng Nặc Lan loại này nghiêm túc phụ trách rất sự nghiệp tâm chuyên nghiệp người chủ trì so với đến, liền Tằng Tiểu Hiền loại này bản thân năng lực liền quá bình thường, còn thực cả lơ phất phơ tam lưu người chủ trì, ở cuối xe, tại radio lăn lộn không ra cái này không phải là chuyện đương nhiên sự tình. Trương Vĩ Hào liền chưa thấy qua gia hỏa kia có giống một chút chuyên nghiệp người chủ trì như vậy làm việc dư thời gian lâm vào sau công tác làm chuẩn bị. Chính là cái chuyên nghiệp hỗn tử. Nặc Lan tướng mạo tự nhiên là có tăng mạnh, ấn thiết lập, Nặc Lan chính là thiết lập hệ liệt đệ nhất mỹ nữ, bởi vì cái này hệ liệt nam một là Tằng Tiểu Hiền, nữ một là Hồ Nhất Phỉ, điểm ấy theo mở màn khúc chủ đề trung nhân vật ra sân trình tự liền nhìn ra được. Ảnh tổng thế giới Nặc Lan là một cái kèm theo tiên khí mỹ nhân. Nàng thiện lương ôn nhu tập sở hữu tốt đẹp làm một thân, nhưng thủy chung kiên trì bản tính. Nàng tướng mạo phi thường phù hợp đại chúng thẩm mỹ, tựa như một đóa gió mát lay động hoa thủy tiên, duyên dáng yêu kiều. Dù sao cũng là tình cảnh hài kịch, cho nên cùng những thần tượng kia kịch trung ngọt ngào ác độc phúc hắc nữ nhị khác biệt, Nặc Lan tướng mạo ngọt ngào, ngoài mềm trong cứng, dám yêu dám hận, bề ngoài ôn nhu, nội tâm lại dã man xinh đẹp, bản thân trừ bỏ ôn nhu tính cách tốt bên ngoài, cũng không phải bình thường tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Hơn nữa không phải là cái loại này vật chất nữ hài, bằng không cũng không có khả năng vừa ý Tằng Tiểu Hiền, đồ hắn cái gì à? Hắn ở cái thế giới này vừa không có một cái đương đại đạo diễn cậu. Nhưng có sao nói vậy, muốn không phải là bởi vì tại trong hôn nhân nhận được tổn thương, tao ngộ phản bội, sau đó là bị ngây ngốc ấm nam Tằng Tiểu Hiền cấp cảm động đến, nàng là không lớn có thể vừa ý Tằng Tiểu Hiền. Kết quả Tằng Tiểu Hiền còn chính xác là tuyển chọn rồi. Tuyển một cái tuyệt đại đa số bình thường nam nhân đều không quá lý giải Hồ Nhất Phỉ. Đương nhiên, nếu như là nhất quý truy đuổi nhìn trải qua thời gian dài tích lũy chăn đệm kịch phấn nhất định là càng yêu thích Hồ Nhất Phỉ cái này nữ nhân vật chính một chút, nhưng nếu như là liền với cùng một chỗ nhìn, không có thời gian tích lũy chăn đệm người đi đường người xem, vẫn là tuổi trẻ nam tính, có chút điều ti, tương đối trạch xã xúc, bao gồm một chút LSP, vậy chính xác là không quá có thể hiểu. Vị này chính là người ánh trăng lòng ta mới gia nhập mỹ nữ chủ trì nhân Nặc Lan, bởi vì Nặc Lan gia nhập liên minh, đài hiện tại nhưng là phi thường coi trọng này đương tiết mục, chính như Trương Giám Đốc nói như vậy, chúng ta radio ưu thế lớn nhất, duy nhất có thể ở nghe đài nhân số thượng vượt qua đài truyền hình chỉ có đêm khuya đương, cho nên đài lãnh đạo lúc này đây cũng là hao tốn đại lực khí, tính đến trước mắt mới chỉ, chúng ta nhưng là thành công cầm đến vượt qua 100 vạn tài trợ, ta ngón tay chính là mỗi tháng. Được rồi, ta giàu gì cũng là buôn bán ngân hàng An. Xem như bộ môn giám đốc cấp, mặc dù là bởi vì nhận thức Hiền ca, từng có một chút tiếp xúc mới nghĩ đến radio, nhưng cũng không phải là vỗ đầu quyết định, tuy rằng không có khả năng thật đầu nhiều lắm tiền tiến đến, trước nhìn hiệu quả, nhưng chúng ta tiền trinh đối với các ngươi radio tới nói cũng không là số lượng nhỏ gì, hơn nữa tính là không thêm vào, ít nhất cũng là một năm nhất ký, là ổn định hữu hiệu cái loại này. Đồng thời chúng ta đầu bao nhiêu tiền tiến đến, được gặp các ngươi bản thân chế tác trình độ cùng quảng cáo hiệu quả, đối với đồ hiệp nghị là có thể ký, cái gì trình độ nghe đài dẫn, quảng cáo chuyển hóa dẫn, liền cấp bao nhiêu tiền, các ngươi thật muốn có thể giúp Kỳ Diệu trang sức mời chào càng nhiều nghiệp vụ, một năm cho các ngươi một cái ức lại không phải là cấp không nổi, nhưng vấn đề là tiền này chúng ta dám cấp, các ngươi dám thu sao. Nguyên bản khí chàng rất mạnh, xem như chức chàng tinh anh Ly Gia Dong, chớp mắt đã bị gương mặt Phong Khinh Vân đạm đem một cái ức nói cùng 100 khối không nhiều lắm khác biệt Trương Vĩ Hào cấp hoàn toàn chế trụ. Không có biện pháp, này là ngân hàng đi làm, xác thực cùng chỉ còn phía dưới tiền, hơn nữa Kỳ Diệu trang sức cũng không là cái gì công ty nhỏ, đây chính là thị trường giá trị gần 300 ức trang hoàng ngành nghề tân đầu sỏ. Chương 594 Nặc Lan 2. Không biết Trương giám đốc ngươi có yêu cầu gì? WeChat tiểu trình tự bên trong app radio các ngươi nghe nói qua sao? Đây là một cái chức năng mới, xem như trực tiếp lưu, cùng lúc trước điện thoại FM radio công năng cùng loại, bởi vì là Internet ứng dụng, cho nên nghe đài phạm vi rất rộng, thậm chí có thể trực tiếp tuyển định toàn cầu các nơi chủ yếu thành thị, trực tiếp nghe đài địa phương radio tiết mục, tựa như trí năng TV như vậy trực tiếp thông qua tiết mục đơn nghe đài muốn nghe tiết mục, bao gồm nước ngoài. Mà cái này ký sinh ở WeChat bên trong ứng dụng, cũng có thể một mình kế tiếp, có app, cũng có WeChat tiểu trình tự chuyên môn sinh thành mặt bàn biểu tượng. Cái này tiểu trình tự điểm kích lượng phản ánh chính là radio tiết mục tại Internet bình đài nghe đài tình huống. Mà trước mắt app nghe đài bình đài chủ yếu là chuồn chuồn FM, hỉ mã lạp nhã FM đợi Internet âm tần bình đài. Tuy rằng bọn hắn cũng có được đại lượng người sử dụng, nhưng cùng gần như làm được cả nước 1/2 dân cư sử dụng WeChat bình đài so sánh với, chênh lệch thực cách xa. Tùy theo người nghe đài phương thức thay đổi. Mà độ địa khu tại điện thoại thông minh phía trên nghe đài áp trực tiếp tổng âm tần tỷ lệ tăng lên tới 22%, nghe đài AM/FM trực tiếp tiết mục tỷ lệ vì 42.7%, tại điện thoại thông minh phía trên nghe đài phi radio trực tiếp tiết mục chỉ điểm nghe đài tỷ lệ vì 35.3%. Tuy rằng mà độ người nghe thông qua radio nghe đài thời gian vẫn là cao nhất, nhưng nghe chúng sử dụng điện thoại áp nghe đài phi radio trực tiếp tiết mục nghe đài thời gian chính đang gia tăng, tăng trưởng tiềm lực không thể khinh thường. Căn cứ hồ biểu bên kia số liệu, mà đô nhân dân đài phát thanh tại tuyến lực ảnh hưởng phóng xa cả nước, thực lực đạt tới kinh tế phát đạt địa khu. Lấy năm nay thứ nhất quý số liệu làm thí dụ, mà đô nhân dân đài phát thanh áp trực tiếp người nghe bên trong, 53% đến từ Thượng Hải, còn lại 47% đến từ quốc nội những thành thị khác. Mà đô nhân dân đài phát thanh tại cả nước cấp tỉnh radio chung xếp hàng thứ nhất, mà ở năm trước lễ Giáng sinh trên WeChat tuyến tiểu trình tự công năng, nhất là có cái này áp tiểu trình tự về sau. Năm nay thứ nhất quý tại tuyến điểm kích lượng xuất hiện kinh người tăng trưởng, từ năm trước thứ 4 quý 1.22 ức tăng trưởng đến năm nay thứ nhất quý 1.75 ức, online điểm kích lượng thị trường thị phần đạt tới 16.9%, online nghe đài rất nhanh tăng trưởng. Mà ở năm nay thứ nhất quý, thứ nhất tài chính và kinh tế radio lấy vượt qua 1.1 ức điểm kích lượng đứng hàng cả nước cấp tỉnh radio thứ 2, động thái 101 lấy 9.540 vạn điểm kích lượng đứng hàng thứ 6. Đông Hoàn Băng Tần tin tức trường tam giác âm thanh, tình yêu radio, mà độ tin tức radio cùng 5 sao thể dục radio cũng lấy vượt qua 3.500 vạn điểm kích dẫn đứng hàng trước 30. Một cái tiết mục phương diện, năm nay thứ nhất quý Đông Quảng sớm tin tức tài chính và kinh tế sớm một chút điểm kích lượng cộng lại vượt qua 300 vạn, tài chính và kinh tế sớm một chút âm nhạc bữa sáng 990 sớm tin tức Tảo An phát hiện mới đợi tiết mục điểm kích số lượng nhiều, tốc độ tăng rất lớn. Thứ nhất quý điểm kích lượng vượt qua 100 vạn tiết mục liền vượt qua 30. Có thể thấy được, phẩm bài tiết mục cùng phẩm bài tần suất tại áp trực tiếp lưu trung điểm kích lượng hiệu quả cũng có ưu thế. Thứ nhất tài chính và kinh tế radio, 5 sao thể dục radio đợi chuyên nghiệp hóa tần suất thông qua chuyên nghiệp hóa tiết mục nội dung phát huy nhảy qua khu vực ưu thế, tại Internet phía trên thu được càng nhiều điểm kích lượng. Trước mắt ma đô nhân dân đài phát thanh chiếm ma đô bản địa radio thị trường 91.08%. Người nghe vượt qua 957.8 vạn người, mỗi ngày tại xe buýt phía trên người nghe đạt tới 448 vạn người, thủy chung chiếm cứ ma đô chủ yếu nghe đài thị trường. Thông qua điểm kích nghe đài điện thoại áp trực tiếp lưu, ma đô nhân dân đài phát thanh cũng tại đột phá truyền thống nghe đài radio phương thức, đánh vỡ địa vực hạn chế, tại cả nước phạm vi nội không ngừng mở rộng, phát huy dẫn dắt tác dụng. Ta nói những cái này chính là tại nói cho các ngươi biết. Chỉ ngươi nhóm kênh thành thị hiện giai đoạn phương thức kinh doanh nhưng thật ra là phi thường nghiệp dư, không phải chúng ta những cái này nhà đầu tư không bỏ được duy trì công việc của các ngươi, mà là các ngươi không có biểu hiện ra đến để cho chúng ta muốn duy trì năng lực. Ban ngày các ngươi không cơ hội, tuy rằng kênh thành thị cũng thuộc về ở Ma Đô Nhân Dân Radio cấp dưới trong này một cái phân kênh, nhưng tại trong bài danh phi thường lạc hậu, đồng thời cũng không có chân chính ý nghĩa thượng tại trên Internet sắp xếp thượng đẳng vương bài tiết mục. Cho nên ta cảm thấy đêm khuya đương các ngươi có thể tiến hành phương diện này nếm thử. Phía trước là ta đề cử Hiền Ca tại trong tiết mục gia nhập Quỷ Thổi Đèn, sau các ngươi có thể mua sắm càng nhiều cùng loại văn học mạng, nhất là kinh dị tiểu thuyết, vị này Nặc Lan tiểu thư âm thanh cũng rất tốt nghe, nhân dáng rất thực tịnh, không bằng thử xem cải biên, chủ đánh tình cảm loại chủ trì, phong cách thiên Internet, lấy lời nói ác độc, cay độc lời bình làm chủ. Ví dụ như một chút thân cận đoạn từ, lễ hỏi, không nhà không kết hôn, mà đô mẹ vợ đợi điểm nóng đề tài, sau đó là gia nhập một chút kinh dị chuyện xưa. Đô thị truyền thuyết, một cái giảng một cái đương phùng mắt, Nặc Lan tiểu thư liền có thể thử xem đương phùng mắt, dù sao nữ sinh đương phùng mắt dễ dàng hơn hấp dẫn người nghe lực chú ý. Nặc Lan chính là một cái ưu tú người chủ trì, còn thật không biết những cái này sinh ý thượng sự tình, nhưng nàng nghe được đi ra radio nhưng thật ra là rất có thể làm, cũng không thật bị loại bỏ, ngược lại bởi vì thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ là tỏa sáng tân sinh cơ. Chức năng này nàng biết, thậm chí cũng có thể nghiệm qua. Coi như là trung thực người sử dụng một trong, duy chỉ có không nghĩ tới này sau lưng giá trị buôn bán. Cùng tiếp cận 2 ước tiềm tại người nghe so sánh với, mà độ bên này không đến 100 vạn người nghe thị trường xác thực quá nhỏ, người khác tự nhiên không có khả năng đầu nhập quá lớn, nhưng người muốn thật có thể làm thành vương bài tiết mục, kia liền không giống với. Internet cùng trực tiếp khác nhau lớn nhất là thả về công năng, đơn giản tới nói, nếu như người tiết mục làm được thực đặc sắc, có rất nhiều trung thực người nghe. Nhưng bởi vì công tác hoặc là khác một chút nguyên nhân không thể đúng giờ nghe đài, kia không có gì, có thể trực tiếp tìm được cái kia radio điểm kích tiết mục tiến hành thả về, cùng TV Internet bình đài giống nhau, bình thường đều có một tuần trái phải tiết mục thả về công năng. Nếu như này đương tiết mục rất giận, tiến vào đứng đầu bài danh, còn có khả năng bị chuyên môn chỉnh hợp, cùng một chút đối với này đương tiết mục thực cảm thấy hứng thú người nghe tùy thời nghe đài, này chẳng khác nào là nhảy ra chỉ có thể đúng giờ xác định địa điểm nghe đài phạm trù. Nếu như tiết mục cũng đủ thành công, lực ảnh hưởng cùng kinh tế hiệu quả và lợi ích còn thật không thể so sánh nổi. Đương nhiên, muốn làm được điểm ấy, có thể không đơn thuần là nghiệp vụ năng lực vấn đề, còn phải có cường đại tài lực duy trì, tài nguyên duy trì, mà những cái này liền kênh thành thị hiện giai đoạn kinh phí cùng duy trì lực độ xa xa không đủ, cho nên vị này đưa ra đề nghị này trương giám đốc mới là phá cục, thúc đẩy đây hết thảy mấu chốt. Chương 595 Nặc Lan 3. Người ánh trăng lòng ta trước mắt chủ yếu là nhất đương ngày bá đêm khuya đương tiết mục, mỗi ngày phát hình thời gian vì buổi tối 12 có một chút rạng sáng một điểm, tiết mục phát hình khi trường một mấy giờ, làm kênh thành thị, trước mắt nghe đài dẫn cùng bao trùm dẫn chủ yếu là Ma Đô bản địa, tiềm tại nghe đài dân cư vì 960 vạn người, nghe đài dẫn nhiều năm bồi hồi tại 1% cao thấp, cũng chính là không đến 10 vạn nhân nghe đài, gần nhất ngược lại tăng lên một chút, không sai biệt lắm 2% đến 2,5% ở giữa. Cái gì gọi là chuyên nghiệp, đây là chuyên nghiệp, rất nhiều mấu chốt số liệu là liền trực tiếp có thể tiện tay niêm đến, không giống một bên Tằng Tiểu Hiền, quả thực hãy cùng nghe thiên thư giống nhau. Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói ân, tiếp tục, ta muốn nghe một chút Nặc Lan tiểu thư người cao kiến. Nặc Lan âm thanh rất êm tai, cấp nhân một loại nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ phi thường ôn nhu cảm giác, thực chữa trị, tăng thêm thật vóc người rất xinh đẹp, nàng là có tiềm lực thành làm thần tượng người chủ trì, thật muốn thật tốt bao giả bộ một chút. Tuyệt đối có thể rất giận, mà Tằng Tiểu Hiền như vậy, nếu không có đại đạo diễn cậu, như thế nào đóng gói hắn cũng lửa không được. Nặc Lan nguyên bản liền muốn sửa đổi này đương tiết mục, này đều cái gì niên đại, đơn thuần tình cảm loại tiết mục không ăn hương, đài truyền hình cũng không tốt làm, càng không nói radio rồi, cho nên phải gia nhập càng nhiều nguyên tố mới. Nàng đối với Tằng Tiểu Hiền cái này tiềm tại hợp tác nhưng thật ra là không có ý kiến gì, phía trước cũng một mực có nghe đài, xác thực năng lực có hạn, nhưng kể chuyện xưa cũng không tệ lắm. Nhất là loại này thực thích hợp đặt ở radio giảng đô thị truyền thuyết, linh dị kinh dị loại chuyện xưa, gia hỏa kia giảng còn thật vô cùng có trình độ, nhất là kia run run dày dày âm điệu, có mấy kỳ liền nàng đều nghe mê mẩn. Nặc Lan bản thân là tính toán trước làm ra thành tích về sau, lại cùng ly ra sách, sau đó tìm lãnh đạo thân xin ủng hộ, hiện tại có như vậy một cái kim chủ, hơn nữa còn có WeChat bên kia tài nguyên, ngược lại có thể trực tiếp thăng cấp, thậm chí đại làm một cuộc. Nặc Lan là nói ra đề nghị của mình nói đề nghị của ta chính là trực tiếp sửa đương, theo ngày bá đêm khuya đương, điều chỉnh vì tối thứ 6-22 có một chút chủ nhật rạng sáng một điểm đêm khuya hoàng kim đương, theo ngày bá đổi thành chu bá. Chủ yếu chia làm 5 đơn nguyên, một là nguyên bản tình cảm loại tuyến hồng ngoại, cái này từ ta cùng Tiểu Hiền cùng một chỗ chủ trì, sau đó là thôi ca thời đoạn, căn cứ hôm nay nhận được một chút điện thoại, dấn thân đi ra tình cảm vấn đề đề cử một chút thích hợp ca khúc, sau chính là Tiểu Hiền kể chuyện xưa, ta cho hắn đương phùng mắt, sau chính là vừa rồi Trương giám đốc người sách cái kia điểm nóng đề tài, cái này ta đến chủ trì, Tiểu Hiền cho ta đương phùng mắt. Còn có một cái cuối cùng đơn nguyên đâu này. Người cuối cùng là ta chính mình nghĩ ra, tên là phỏng vấn mất ngủ người nghe, dù sau này lúc sau đã là rạng sáng, đều nhanh một giờ sáng rồi, cho nên nửa giờ cuối cùng chính là cùng những cái này còn tại thu nghe chúng ta tiết mục xác suất lớn mất ngủ ngủ không yên người nghe nói chuyện phiếm, hiểu rõ bọn hắn vì sao mất ngủ, là có cái gì áp lực cùng cuộc sống không như ý địa phương, sau đó cho một chút an ủi, hoặc là tích cực chính diện đề nghị. Rất tốt, rất ý tưởng, bây giờ là 2 giờ chiều, không bằng đêm nay liền thử một chút, tạm định vì tình cảm loại tuyến hồng ngoại, thôi ca cùng phía trước giống nhau gia nhập vào, chỉnh thể khống chế tại 40 phút, sau đó là chừng nửa canh giờ chuyện xưa thời gian, cuối cùng 50 phút trước lấy ra 20 phút thảo luận điểm nóng đề tài, nửa giờ cuối cùng chính là ngươi mới vừa nói cái kia phỏng vấn mất ngủ người nghe. Trương Vĩ Hào nói nơi này là nhìn về phía Ly Gia Dung dò hỏi đêm nay ta thử nghe một chút, theo phía trên trễ 11 có một chút rạng sáng một điểm, không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên không thành vấn đề, ta cái này đi tìm trưởng đài thương lượng. Ly Gia Dung tự nhiên là phi thường hưng phấn, dù sau này bằng với là nhất tiễn song điêu, tức giải quyết rồi Tằng Tiểu Hiền cái này nan giải vấn đề, đồng thời còn có thể kéo đến đại ngạch tài trợ, thậm chí là chế tạo ra đến nhất đương vương bài tiết mục. Phía trước Ly Gia Dung hãy cùng Nặc Lan tán gẫu qua, hai người bản thân quan hệ cá nhân cũng rất tốt, nhân vẫn là nàng đặc biệt lấy, nguyên bổn chính là định thứ 7 đêm khuya hoàng kim đương. Cũng chính là tối thứ 6/22 có một chút chủ nhật rạng sáng một điểm, mỗi tuần chỉ chủ trì này nhất đương tiết mục, mà không phải là Tằng Tiểu Hiền như vậy lao khuôn, chỉ cần là thời gian làm việc cũng phải chủ trì, vẫn là khổ nhất ép đêm khuya thời đoạn, bằng không ngươi khi hắn vì sao còn có thể ở lại radio. Nặc Lan là cái rất có việc nghiệp tâm chấp hành năng lực rất mạnh người, lập tức liền kéo lên Tằng Tiểu Hiền cái này hợp tác chuẩn bị, trong này liền bao gồm Trương Vĩ Hào truy kịch khi nghe được cái kia phi thường kinh điển đoạn tử, chính là một là không kịch bản. Chỉ do trường thi phát huy, mà bây giờ là trước tiên dự án, là có kịch bản, kỳ thật đây mới là đường đường chính chính chuyên nghiệp chủ trì, nào có nhiều như vậy tùy cơ ứng biến trường thi phát huy. Trương Vĩ Hào cũng không thấy e rằng tán gẫu, thậm chí là tích cực tham dự vào, đưa ra một chút đề nghị hay, đồng thời trả lại cho hắn nhóm kêu giao hàng, nhìn qua liền vị rất ngon đại tiệc, tình yêu nhà trò hệ liệt ra kính dẫn cao nhất tiểu Nam Quốc. Cùng Tằng Tiểu Hiền gương mặt hưng phấn khác biệt. Nặc Lan đối với tiểu Nam Quốc chẳng phải là thực cảm mạo, là đang tiếp tục bận rộn chính mình sự tình, vừa nhìn chỉ biết loại này cấp bậc nhà ăn đối với nàng không có bất kỳ cái gì áp lực, chính là hàng ngày tiêu phí. Bất quá điều này cũng đúng, Nặc Lan nhưng là tình yêu nhà trọ hệ liệt thứ hai phú bà, thứ nhất phú bà tự nhiên là Uyển Du, thứ hai phú bà chính là Nặc Lan, thật rất nhiều tiền, ở chính là giá trị ít nhất 20.003.000 vạn nội vòng đại bình tầng, bình thường mang tay vòng đều là yêu mã sĩ, bảo cách lệ những cái này. Quần áo cũng đều là một chút cao xa, khoa trương nhất chính là có một lần nàng cấp Tằng Tiểu Hiền vọt 50 vạn tiền điện thoại, đây là bình thường phú bà tài giỏi được đi ra nhân sự sao. Có thể có cao như vậy tiêu phí năng lực, trừ bỏ tự thân thu vào thực dày bên ngoài, còn tại ở chồng trước ca bản thân rất nhiều tiền, như thế nào cách xa nói không phải là rất rõ ràng, giống như là bị cặn bã, nhưng như thế nào bị cha không sách, dù sao chỉ nói là muốn tổ kiến tân gia đình, liền không muốn nàng, muốn cùng nàng ly hôn. Phân cắt không ít tài sản cấp Nặc Lan, có tiền là khẳng định. Nhưng Trương Vĩ Hào lúc trước nhìn đoạn này có chút mịt mờ tình tiết thời điểm, cùng rất nhiều người xem là có một cái lớn mật suy đoán, Nặc Lan sẽ không bị hình hôn đi à nha. Hình thức hôn nhân, lại xưng hỗ trợ hôn nhân hoặc hợp tác hôn nhân, là chỉ vì thực hiện nào đó lấy đã kết hôn vì điều kiện tiên quyết riêng mục đích mà cùng một khác nhân cử hành hôn lễ hoặc pháp luật thượng kết hôn thủ tục, tức hôn nhân chỉ có hình thức, mà vô thực chất nội dung. Này theo phía trên mặt ngoài nhìn là một cái từ một nam một nữ tạo thành bình thường gia đình, trên thực tế vợ chồng song phương tại thân thể thượng cùng nhân cách thượng lại giữ vững độc lập. Ví dụ như, một chút người vì lên chức, mua nhà, làm di dân, làm dưới đất công tác mà cùng hắn nhân kết thành hình thức hôn nhân, hoặc là một cái nam người đồng tính luyến ái cùng một cái nữ người đồng tính luyến ái tổ kiến gia đình các loại, cũng thuộc về ở hình thức hôn nhân có liên quan loại tình huống này hình thức hôn nhân, tường gặp đồng tính luyến ái quần thể hình thức hôn nhân mục nghĩa. Chương 596 Nặc Lan 4. Theo lý thuyết Nặc Lan lớn như vậy mỹ nữ cho dù là bị phách chân bị xuất quỹ, cũng không trở thành thương tâm thành như vậy, bụng đói ăn quàng tuyển Tằng Tiểu Hiền như vậy một cái thứ đồ hư, từ nhỏ đến lớn là không có khả năng khuyết thiếu người theo đuổi. Hãy cùng Tần Vũ Mặc giống nhau, chẳng sợ Trương Vĩ đối với nàng rất tốt, nàng cũng hiểu được Trương Vĩ Nhân tốt lắm, hơn nữa cũng là nhận được cảm tình tổn thương, nhưng nàng vẫn là không có khả năng vừa ý Trương Vĩ, thậm chí cũng chướng mắt tình yêu nhà trọ khác nam chính. Thiên Nga Trắng cố nhiên là có phi mệt mỏi, bị thương, muốn dừng lại đến nghỉ ngơi, dưỡng thương thời điểm, nhưng Thiên Nga Trắng thủy chung là Thiên Nga Trắng, là bay trên trời, hồ du, là không có khả năng vừa ý một cái con cóc cùng nó ở tại vũng bùn bên trong. Ở tại vũng bùn bên trong Thiên Nga Trắng vẫn là Thiên Nga Trắng sao? Cho nên Trương Vĩ Hào bọn hắn lúc trước nói chuyện phiếm phân tích thời điểm cảm thấy Nặc Lan sợ không phải là bị hình hôn đi à nha, hơn nữa còn là cái loại này gia đình điều kiện tốt lắm phú nhị đại, hoặc là hải quy du học về tinh anh, nhưng bản chất thượng kỳ thật là đồng tính luyến ái một cái, liền song tính yêu cũng không đúng, đúng cố ý tìm như vậy một cái nữ nhân kết hôn, đến nhất định thời điểm liền cách xa, mang theo đứa nhỏ cùng chính mình chân chính bạn lữ tổ kiến nhà mới đình. Cái này đối với một cái các phương diện đều thực hoàn mỹ nữ nhân tới nói, tuyệt đối là phi thường thương tâm khổ sở, có thể nói sỉ nhục một sự kiện, thua cấp một cái nữ nhân các nàng có thể tiếp nhận, thua cấp một cái nam nhân. Nhưng phàm là có điểm tâm khi nhi nữ nhân sợ là đều rất khó tiếp nhận, cho nên mới sẽ phi thường thương tâm. Thậm chí là xuất hiện một loại hiếm thấy kén vợ kén chồng xem, tìm lão công không cần quá xuất, không cần rất có tiền, không cần quá có năng lực, chỉ cần đối với chính mình tốt, đủ săn sóc là được. Cho nên là coi trọng Tằng Tiểu Hiền, sau đó còn bị quăng. Thật là một đáng thương không hay ho đứa nhỏ. Đương nhiên kịch cũng không nói gì kết hôn bao lâu, nhưng giống như là không đứa nhỏ, bằng không không có khả năng không sách, liền tuổi đến nhìn, xác suất lớn cũng chính là kết hôn nửa năm chừng một năm, phải là một nam đồng, liền song tính yêu cũng không phải là, chính là ứng phó trong nhà nhân, tên cũng thực tây hóa, tên là Văn Sâm Đặc. Hơn nữa Văn Sâm Đặc tên này bản thân là có đặc thù hàm nghĩa. Do đi ra Lan 16 tuổi khi lấy một bộ kỳ huyễn ca múa điện ảnh Đồng Cỏ Xanh Lá Tiên Tung Hồng biến toàn cầu, nàng biểu diễn điện ảnh ca khúc chủ đề khúc Vượt Qua Cầu Vồng, bị bình vì nước Mỹ từ trước đến nay vĩ đại nhất điện ảnh ca khúc thứ nhất danh. Nàng tiếng hát thấm vào ruột gan, làm người ta lưu luyến quên về, nhưng là nàng nhân sinh cũng không giống tiếng hát đẹp như vậy diệu, tại trong cuộc sống chịu đủ bệnh trầm cảm cùng dược vật tra tấn, cuối cùng mình hủy diệt. Nàng 2 tuổi liền leo lên vũ đài. 47 năm trong sinh mệnh có 45 năm đang biểu diễn. Do đi cả đời từng có 5 thứ hôn nhân, trong này 2 vị là đồng tính luyến ái người. 1944 năm Đèn Đuốc Rực Rỡ là do đi thành công nhất tác phẩm một trong, tại trong bộ phim này nàng biết thứ hai nhậm trượng phu, nổi tiếng đại đạo diễn Văn Sâm Đặc Minh Ni Lợi. Mà cái này Văn Sâm Đặc kỳ thật chính là một cái đồng tính luyến ái. Cho nên rất khó nói biên kịch ban đầu ở sáng tác Nặc Lan cái nhân vật này thời điểm không có tham khảo Hollywood truyền kỳ nữ minh tinh do đi Gia Lan, bởi vì Nặc Lan âm thanh cũng giống như do đi thấm vào ruột gan, làm người ta lưu luyến quên về, đồng thời cũng ly hôn, lão công còn vừa vặn tên là Văn Sâm Đặc, đồng thời cả người phi thường hỏng mất thương tâm, cuối cùng là Tằng Tiểu Hiền như vậy nhất ngây ngốc ấm nam cứu vớt nàng. Như vậy thiết lập không giữ quy tắc lý nhiều, bằng không Nặc Lan mỹ nữ như vậy người chủ trì tiểu phú bà không đạo lý vừa ý Tằng Tiểu Hiền. Đừng nói Trương Vĩ Hào rồi, cho dù là Uyển Du cùng Chu Nhã Văn các nàng cũng xác thực không có ở Tằng Tiểu Hiền trên người phát hiện hắn cái gì tia chấp điểm, thậm chí bởi vì hắn thường xuyên lộ làm ra một bộ tiện tiện đáng khinh biểu cảm đối với hắn trong lòng nảy sinh bài xích. Công tác sự tình trước không vội vàng, còn có mấy cái giờ, ăn cơm trước đi, lạnh liền không thể ăn, không cần cấp chính mình áp lực quá lớn, ta lại không phải là trông coi, chính là nhìn nhìn, mặt sau chân chính nói lời giữ lời người là kỳ diệu trang sức bên kia đại biểu. Hắn tối nay liền trở về. Nặc Lan nghe được lời này sau hướng về Trương Vĩ Hào không mất tao nhã mỉm cười một chút, sau đó là phi thường tao nhã cầm lấy cơm của mình hộp bắt đầu ăn, chậm nhai tế nuốt, nhìn nàng ăn cơm tuyệt đối là một loại hưởng thụ, cùng một bên chính lang thôn hổ yết thực chưa ăn tướng Tằng Tiểu Hiền vừa vặn tương phản. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng là trực tiếp bắt đầu ăn, hắn thuộc về phái trung gian, vừa không là Nặc Lan như vậy uyển chuyển hàm xúc phái, cũng không phải là Tằng Tiểu Hiền như vậy hào phóng phái. Thậm chí hắn lúc ăn cơm không có gì kiên nhẫn, không quá yêu thích cùng quá mức uyển chuyển hàm xúc, ăn cơm rất chậm nữ sinh cùng nhau ăn cơm, nhìn hắn là thật cấp bách. Trương Vĩ Hào trước kia liền gặp được một người nữ sinh, ăn cơm đó mới kêu một cái chậm, chính là một chén bún gạo, nàng có vẻ giống như vẫn luôn có tại ăn, lại có thể ăn thượng dòng dã nửa giờ, lúc ấy Trương Vĩ Hào chưa đủ lớn, khi đó lại không điện thoại thông minh ngoạn, đợi được hắn mới kêu một cái khó chịu, là thật như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bất quá bây giờ đổ cũng may, dù sao cũng là tiến vào điện thoại thông minh thời đại, chậm cũng chậm điểm, ta không nhìn ngươi, ta chơi điện thoại được rồi đi. Bất quá Nặc Lan ăn cũng là không tính là quá chậm, không giống một cái ma đô bên này yêu đậu nữ minh tinh, nghe nói một miếng cơm muốn chậm nhai tế nuốt hơn 30 lần sau mới có thể nuốt xuống, như vậy ăn cơm có thể không chậm. Đương nhiên, cũng có một chút nữ nhân là cố ý tại dạng này trang tao nhã, bất quá Nặc Lan cũng không là, càng giống như là một chủng tập quán, cùng Thẩm Hồi Ức Ân, Tưởng Nam Tôn các nàng có chút cùng loại, các nàng ăn cơm cũng thực tao nhã, đồng thời cũng chậm, vừa mới ở chung thời điểm còn dễ nói, tú sắc khả san, tiếp xúc nhiều, có đôi khi thật hận không thể trực tiếp đem miệng của các nàng mở ra, đem những thức ăn này tất cả đều cho các nàng nhét vào. Tằng Tiểu Hiền rõ ràng cho thấy người nóng tính, không quá yêu thích loại này ăn cơm rất chậm nữ sinh, hắn đều ăn no, Nặc Lan bên kia có vẻ giống như liền một nửa đều còn không có ăn được, hơn nữa không quá yêu thích tại lúc ăn cơm nói chuyện phiếm, có chút nghiêm liếc nhìn một cái, điều này làm cho hắn thực không được tự nhiên không quá thói quen. Trương Vĩ Hào nhìn đến trong này xem như minh bạch vì sao Tằng Tiểu Hiền cùng cuối cùng Nặc Lan chia tay, tuyển hồ nhất phỉ, nữ thần dù cho, ở chung không được tự nhiên không thoải mái đó cũng là không được. Đùa giỡn bằng hữu thân thể trao đổi liền không nói, kết hôn chủ yếu vẫn là sinh hoạt, ở chung chính là phủ thoải mái, có hay không tiếng nói chung cộng đồng ham mới là mấu chốt. Phát hiện Trương Vĩ Hào cùng Tằng Tiểu Hiền đều đã ăn xong, còn không có ăn xong Nặc Lan có chút nói xin lỗi đối lập lên, ta người này ăn cơm tương đối chậm, các ngươi ăn trước, ăn xong rồi trước hết bận rộn các ngươi chính mình sự tình, không cần phải xen vào ta. Không có việc gì, ta không vội vàng, ăn chậm một chút đối với thân thể tốt. Bất quá người ăn chậm như vậy sẽ không sợ đồ ăn lạnh sao? Cho nên ta bình thường cơm tây ăn hơn điểm, không phải là quá thói quen cơm tàu, nhất là cái loại này đồ ăn rất nhiều thật không tốt nhấm nháp cứng rắn đồ ăn. Chương 597 Dương Kha 1. Đến đây, ăn rồi chưa có, chưa ăn lời nói, bên kia còn có một ít Nam Quốc lỗ móng giò cùng một chút rau trộn, cơm cũng có, lò vi sóng đánh một chút là được. Không có việc gì, trước không vội vàng, ăn qua tiếp qua đến. Khoa Khoa vốn là muốn theo lấy cùng một chỗ, nghĩ nghĩ vẫn là không có mang nàng cùng một chỗ, chính là này đương tiết mục. Vừa mới nhập chức kỳ diệu trang sức Dương Kha, đầu tiên là cùng Trương Vĩ Hào lên tiếng chào, đến cũng không biểu hiện vô cùng khiêm tốn, hãy cùng lão bằng hữu gặp mặt không sai biệt lắm. Cả bộ Lưu Kim 5 tháng bên trong thật muốn luận làm nhân cùng năng lực, Trương Vĩ Hào cùng rất nhiều người xem thưởng thức nhất đúng là Dương Kha, năng lực cùng đối nhân xử thế thật không có mà nói, cho nên tại Diệp Cần nói bên kia tá ma giết lừa về sau. Hơn nửa công ty tinh binh cường tướng đều nguyện ý theo lấy Dương Kha rời đi, đây là người khác năng lực cùng nhân cách mị lực. Nếu kỳ diệu trang sức bên kia chủ yếu là Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa hai cái Lưu Kim 5 tháng nữ chủ, mà cái này Dương Kha tuy rằng không tính là nam chính, nhưng bản thân năng lực rất mạnh, đồng thời nhân phẩm còn thực kháo phổ, Trương Vĩ Hào tự nhiên không có ý định buông tha. Tỏa, bọn hắn hiện tại còn tại bận rộn, chính đang chuẩn bị buổi tối bàn thảo, dù sao ta đây cũng là tạm thời đưa ra yêu cầu. Phần mềm trước ngươi đều thử dùng qua a. Cảm giác như thế nào? Dương Kha chủ yếu làm chính là tiêu thụ, hơn nữa còn là gia trang cùng hào trạch tiêu thụ, nhưng là không giới hạn mất hết bán, cùng trang hoàng, tân phòng tiêu thụ, thậm chí địa sản hạng mục xây đầu dính một bên hắn cũng đều đi, hơn nữa còn là có không ít phương diện này người mạch cùng hộ khách tài nguyên. Nhưng Internet cùng trí năng phần mềm đối với hắn mà nói, là thuộc về phi thường xa lạ hoàn toàn mới lĩnh vực, nhưng ở buổi sáng nhận được Trương Vĩ Hào điện thoại về sau, hắn hãy cùng chính mình thuộc hạ cái kia một chút tinh binh cường tướng trải nghiệm một chút, thậm chí còn trước khi tới ngồi ở cùng một chỗ mở cái tiểu thảo luận, trong này cũng bao gồm Chu Khóa Khóa bên kia công quan bộ, dù sao công quan bộ bình thường là tiếp xúc những cái này nhiều nhất, đều là một chút mốt người trẻ tuổi, lấy 90 sau làm chủ. Căn cứ Dương Kha hiểu biết, đài phát thanh cùng radio TV nhưng thật ra là cùng cấp đơn vị, cũng tồn tại thượng tinh cùng cấp tỉnh kênh hạn chế, đơn giản tới nói, dưới tình huống bình thường chỉ có cấp tỉnh đơn vị một máy mới là có thể cả nước phát hình. Mà một máy cấp dưới khác kênh, đều là địa khu kênh, chỉ có thể tỉnh nội phát hình. Điểm ấy hãy cùng Tứ Xuyên Vệ Thị là thượng tinh đài, nhưng Tứ Xuyên tỉnh ở ngoài những tỉnh khác lại chỉ có thể thu nhìn Tứ Xuyên Vệ Thị, cũng chính là một máy, những đài khác là không thể trực tiếp thu nhìn, chủ yếu chỉ phục vụ ở tỉnh nội. Mà thông thường TV đỉnh hộp kênh truyền hình chủ yếu là từ tam bộ phân tổ thành một là thượng tinh kênh, cũng chính là ương thị các kênh cùng các tỉnh cấp kênh một máy, mặt khác một cái chính là chính mình tỉnh cấp tỉnh đài truyền hình cấp dưới phân kênh. Giống Đông Phương Vệ Thị bên này chính là Đông Phương Đô Thị Kênh, Đông Phương Nhi Đồng Kênh, Tài Chính và Kinh Tế Kênh vân vân. Nhưng Ma Đô là thành phố trực thuộc Trung ương, là thành thị treo cấp tỉnh đơn vị, cho nên đổi thành cùng loại Tứ Xuyên như vậy tỉnh. Liền nhiều ra đến một chút khác biệt. Giống người nếu như là ở lại tại dưới Tứ Xuyên Trúc Thành Đô, hoặc là khác địa cấp thành phố, trừ bỏ phía trước hai đại loại bên ngoài, còn sẽ có địa phương thị kênh, ví dụ như Thành Đô Vệ Thị Tài Chính và Kinh Tế Kênh, Thành Đô Vệ Thị Nhi Đồng Kênh vân vân. Radio lý luận thượng cũng là như thế này cấu thành hình thức, nhưng radio tương đối đặc thù, cùng chất hóa thực nghiêm trọng, cho nên càng nhiều là địa vực tính, có rất lớn địa vực hạn chế, cũng không có làm cả nước thậm chí là toàn cầu sóng ngắn đưa lên, bởi vì làm như vậy nói phí tổn sẽ phi thường cao, bình thường cấp tỉnh radio không này tài lực, cũng không này tất yếu. Cho nên radio chủ yếu thu vào nơi phát ra là bao trùm khu vực quảng cáo, hơn nữa còn tồn tại một nhà cấp tỉnh radio cấp dưới khác biệt kênh ở giữa kịch liệt cạnh tranh, xa so đài truyền hình nội bộ cạnh tranh thảm thiết hơn, nhất là ma đô loại này thành phố trực thuộc trung ương, bởi vì một máy cùng khác kênh ở giữa bao trùm dẫn nhưng thật ra là phi thường tiếp cận, hơn nữa còn là cơ bản bao trùm Giang Chiết Thượng Hải chủ yếu khu vực, cho nên chọn đô thị kênh cùng một máy radio kênh lý luận thượng là không quá lớn khác biệt. Bất quá đô thị kênh bởi vì là cấp dưới kênh, tại ma đô bản địa thị trường chiếm giữ dẫn cận xếp hạng 4-5 danh vị trí, thuộc về trên thiếu dưới thừa trình độ, ngược lại là rất rẻ, này phải đổi thành radio kênh, mấy chục trăm tám vạn khẳng định không có khả năng ngại ít, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ coi trọng. Bất quá tùy theo WeChat cuối cùng bản cũ thượng tuyến WeChat tiểu trình tự, bắt đầu tiến hành làm ứng dụng bình đài sau đó, nguyên bản vận mệnh là bị chớp mắt đánh vỡ, cái này cùng hiện tại trí năng TV, cùng với phía trước tại Internet phía trên thực lưu hành TV bổng giống nhau, là phá vỡ nguyên bản vận mệnh. Đơn giản tới nói chính là, radio trực tiếp giống như đài truyền hình, có thể trực tiếp thu nhìn đến cả nước các tỉnh lớn cấp radio tiết mục, đồng thời mượn dùng Internet ưu thế, còn có thể trực tiếp nhảy qua khu vực thu nhìn nguyên bản thuộc về nên khu vực người nghe mới có thể nghe được địa phương kênh, lần này liền trực tiếp đem nguyên bản chỉ có mấy cái radio huynh thứ đơn vị cạnh tranh với nhau cục diện trực tiếp biến thành cả nước gần ngàn cái radio kênh ở giữa điên cuồng nội cuốn. Cho nên một chút tốt radio cùng ưu tú người chủ trì, vương bài tiết mục là chớp mắt có ra vòng có khả năng, ví dụ như mới nhất đẩy ra truyền phát lượng bảng xếp hạng, đây là hàng tháng sắp xếp một lần địa bảng đơn, tính chính là nhất đương tiết mục tổng truyền phát lượng, trong này chủ yếu là tính thả về chỉ điểm, tổng cộng là sắp xếp trước 100 vị. Nếu như chính là phía trước như vậy truyền thống hình thức, Dương Kha căn bản không biết là này có cái gì giá trị đầu tư, bất quá đổi thành hiện tại loại này tân hình thức kia liền không giống với. Thật muốn có thể làm ra có thể đứng vào top 5 vương bài tiết mục, giá trị có thể liền quá lớn, đối với cổ giá trị coi như là một cái trọng đại lợi tốt. Dương Kha nhân tài như vậy nhất định là có cổ phần, hơn nữa không ít, đặc biệt hắn thuận mua ngạch độ, xem như sở hữu cao tầng bên trong cao nhất, so Tưởng Nam Tôn Chu khóa khóa hai cái lão bản đều cao. Bất quá Dương Kha vẫn có một chút không nghĩ ra Trương Vĩ Hào làm sao có khả năng chú ý loại này việc nhỏ, đừng nói chính là nhất đương tiết mục. Liền là cả đài phát thanh lĩnh vực đối với hắn như vậy thế giới thủ phủ chỉ sợ đều là bé nhỏ không đáng kể bán lẻ mà thôi, đây chính là thân gia siêu thiên ức đô la người Hoa tân thủ phủ, thậm chí đều cũng coi là thế giới tân thủ phủ. Dương Kha đem chính mình quan cảm cùng phán đoán sau khi nói xong, Trương Vĩ Hào là trực tiếp tán gẫu lên đừng đề tài nói vậy được, người tâm lý nắm chắc là được, thị trường cùng quảng cáo vận doanh ta đều giao cho ngươi phụ trách, người chính là kỳ diệu cái kia Lam, cô. Thủ tịch vận doanh quan nhưng là hiện đại xí nghiệp trọng yếu phi thường một cái trung tâm chức vị, so với Nam Tôn cùng khóa khóa, ta vẫn là tín nhiệm hơn ngươi ở phương diện này năng lực, làm tốt lắm, tương lai CEO nói không chừng liền là của ngươi. Chương 598 Dương Kha 2. Dương Kha đối với Trương Vĩ Hào thưởng thức cùng coi trọng tự nhiên là phi thường cảm kích, đây chính là người Hoa tân thủ phủ, thậm chí là thế giới thủ phủ, năm nay không phải là, quá vài năm cũng sẽ là, chỉ là yêu mã sĩ cùng hồ bưu cổ phần liền quá đáng giá. Càng không nói Lâm Thị Ngân hàng bản thân liền làm rất lớn, cũng không thiếu khác chất lượng tốt tài sản. Bất quá Dương Kha vẫn có một chút việc muốn trước tiên hỏi rõ, bản thân hắn chính là như vậy người, rất nhiều nói luôn luôn đều là trực lai trực khứ, không có khả năng ẩn giấu dịch, bằng không người muốn sờ không rõ ràng lắm lão bản thái độ cùng chân chính yêu cầu, rất có thể là sẽ phạm sai, đây chính là chức tràng tối kỵ, chân chính người thông minh là tuyệt đối không có khả năng tại chức tràng phía trên tự cho là thông minh, phần lớn thời gian ngược lại là kính tiểu thận vi. Cũng chính là tục xương can đảm cẩn trọng hỏi nhiều thiếu sai. Lão Diệp cùng Cần Ngôn dù sao cũng là canh thần nhất phẩm chủ yếu cổ đông một trong, tuy rằng cùng Lâm Thị Ngân hàng so với đến chính là tiểu cổ đông, nhưng căn cứ ta bên này được đến tin tức, sau đấu thầu nhưng hắn là thật tính toán đụng một cái cuối cùng, cũng không tính cứ như vậy chắp tay nhường cho. Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói bình thường, thực hợp lý, dù sao lúc trước cũng đã nói, Trang Hoàng cùng tiêu thụ vận doanh là chọn dùng công khai đấu thầu phương thức, không đơn thuần là Cần Ngôn. Đại Hải cùng khác một chút lão bài địa sản đầu sò cũng đều gia nhập, kỳ diệu trang sức phía trước là khẳng định không đủ tư cách, loại sự tình này ta sẽ không đích thân phụ trách, phía dưới người đều là ấn ngân hàng lưu trình cùng chế độ đến, ta không có khả năng làm việc thiên tư. Dương Kha gật gật đầu, thực thừa nhận cách làm như thế, tuy rằng kỳ diệu trang sức là Trương Vĩ Hào ngũ di thái muốn làm đi ra, tiền kỳ đưa cho rất nhiều duy trì, nhưng có thể làm được hiện nay bước này, năng lực cá nhân cũng là mấu chốt. tưởng Nam Tôn tác phẩm Dương Kha xem qua không ít, trình độ là thật không kém, rất lợi hại một thiên tài nhà thiết kế, thậm chí là so Cần Ngôn mấy cái vương bài mạnh hơn, mà Kỳ Diệu trang sức nội bộ cũng tuyệt đối xưng được là nhân tài đông đúc. Tiếp theo chính là Ngũ Di Thái tầng này thân phận, cáo mượn oai hùng cũng tốt, hướng Trương Vĩ Hào mặt mũi cũng thế, dù sao rất nhiều người liền ăn một bộ này, đây chính là Ma Đô Trương hành trưởng Ngũ Di Thái, người Hoa thủ phủ Di Thái thái vợ bé, bản thân vẫn là mở ngân hàng thần tài, càng không nói Trương Vĩ Hào Đông Phương cổ thần danh tiếng, nổi bật thậm chí đều lấn át cổ thần Lạp Phỉ Đặc, chiến tích so với vị này tung hoành thế giới đầu tư giới nửa thế kỷ cổ thần huy hoàng nhiều lắm. Cho nên rất nhiều nghiệp vụ, nhất là cao cấp nghiệp vụ thật quá tốt nói chuyện, Dương Kha phía trước chính là nói qua vài lần, thật liền chưa từng nhẹ nhàng như vậy, này không phải bình thường nghiệp vụ hợp tác, quả thực chính là một đám người cầu cho ngươi đón hắn nhóm đơn đặt hàng. Đương nhiên, tuy rằng sinh ý tốt làm, nhưng danh tiếng vẫn là rất trọng yếu, Kỳ Diệu trang sức có thể lực lượng mới xuất hiện, bản thân danh tiếng cùng thực lực cũng rất trọng yếu, tại giá cả thiết kế trình độ các phương diện đều thực xuất sắc dưới tình huống. Những người có tiền kia nhân khách hàng lớn tự nhiên sẽ chọn cũng có bối cảnh nhân mạch Kỳ Diệu trang sức hợp tác, cho nên liền dẫn đến nguyên bản vài cái trang hoàng đầu sỏ bất động sản đầu sỏ thụ xung kích rất lớn, trong này liền bao gồm chuyên chú cao cấp Cần Ngôn. Hơn nữa loại này thế là rất khó nghịch chuyển, so thiết kế so sánh tính toán giới bỉ, người mọi thứ không bằng Kỳ Diệu trang sức, Kỳ Diệu trang sức sau lưng còn đứng lấy Lâm Thị Ngân hàng vị này đại Phật, kẻ có tiền tự nhiên là dùng chân đầu phiếu. Hơn nữa kẻ có tiền đều là giảng vòng tròn. Ngươi là tìm Kỳ Diệu trang sức biến thành, nhìn qua quả thật rất tốt, ta làm cho này cái vòng tròn một thành viên, ta tiếp theo cũng có phương diện này lúc cần, tự nhiên sẽ tìm ngươi giúp ta giới thiệu, sau đó là trở thành Kỳ Diệu trang sức tân hộ khách, cao cấp thị trường từ trước đến nay đều là làm vòng tròn, cho nên Dương Kha gia nhập sau kinh ngạc phát hiện, Kỳ Diệu nghiệp vụ quả thực không nên quá tốt làm, hắn gia nhập liên minh tuyệt đối xem như hổ thêm cánh. Tuy rằng Trương Vĩ Hào nói có đúng không thương lượng cửa sau, nhưng vẫn là cho ra mấy cái đề nghị. Dù sao cũng là người mình, Diệp Cần nói bên kia cơ bản đã không có gì chất béo có thể mò, thức thời lời nói, lưu lại hắn cổ phần, không phục, muốn gây sự tình, chính mình sẽ không để ý trực tiếp đá hắn bị nô trồng ngao. Mấy cái này đề nghị tự nhiên là phi thường mấu chốt, đối với Dương Kha sau tham dự đấu thầu dẫn dắt rất lớn, trang hoàng đấu thầu còn dễ nói, giá cả không phải là duy nhất tiêu chuẩn, thiết kế phương án mới là mấu chốt, dù sao đây là cả nước thứ nhất hào trạch, giá cả từ trước đến nay cũng không phải là yếu tố đầu tiên. Đây là không thiếu tiền thổ hào hạng mục. Nhưng tiêu thụ khối này liền độ khó hơi lớn, cũng là phía trước Kỳ Diệu lớn nhất ngắn bản, cho nên mới toàn bộ tiếp nhận hắn cùng toàn bộ Cần Ngôn mang ra đoàn đội. Hơn nữa hiện tại cũng còn không có dừng lại lấy nhân bước chân, ai kêu Diệp Cần nói lúc trước quá mức phân quá không phải thứ gì rồi, là thật đem hắn Dương Kha trở thành một đầu lão cẩu, cứ như vậy thực không để mặt đem hắn đương cẩu giống nhau cấp đuổi đi rồi, còn muốn phong sát hắn, tính toán làm hắn tại chuyến đi này lăn lộn ngoài đời không nổi. Nguyên nhân là hắn năng lực quá mạnh mẽ uy hiếp quá lớn. Dương Kha tự nhiên cũng có thăm dò một chút hai bên quan hệ ý tưởng, dù sao Trương Vĩ Hào cùng Diệp Cần nói nhận thức, vẫn là sinh ý chàng thượng hợp tác đồng bọn, tưởng Nam Tôn Tiểu Di trước kia là Diệp Cần nói tư nhân thư ký, kỳ thật chính là gia hòa tình phụ, Dương Kha nhưng là nhận thức đại thiến, chính là không quá quen, giao tình. Hiện tại cơ bản được đến tin chính xác về sau, tâm lý liền đại đến đều biết phía sau phải làm thế nào cùng Diệp Cần nói cạnh tranh. Về phần Đại Hải, trước không nói gần nhất Đại Hải là thua mặt tin tức quấn thân, thanh danh đã sớm thối đường phố rồi, cho dù là phía trước Đại Hải, cũng cứ như vậy, căn bản không bị Dương Kha phóng tại mắt bên trong. Thời gian là rất nhanh liền đến ban đêm 11 điểm, đêm nay tạm thời điều chỉnh ngươi ánh trăng lòng ta chính thức phát sóng, bởi vì lúc trước liền tuyên truyền Nặc Lan gia nhập liên minh, cho nên vừa mở bá nghe đài dẫn liền trực tiếp phá năm, hơn nữa bắt đầu nửa giờ tình cảm tuyến hồng ngoại cũng tất cả đều là tìm Nặc Lan xin giúp đỡ hoặc là nói chuyện phiếm, căn bản sẽ không tăng tiểu hiền chuyện gì, thậm chí cũng chưa hắn chen vào nói đường sống. Ngay từ đầu Dương Kha không quá lý giải, nhìn đến thủy tinh phòng bên trong đang chủ trì tiết mục mỹ nữ chủ bá Nặc Lan về sau, Dương Kha là bừng tỉnh đại ngộ, dù sao Trương Vĩ Hào phong lưu không coi vào đâu bí mật, quang di thái thái vợ bé liền ít nhất 9 vị, tuyệt đối không là cái gì thành thật đứa nhỏ. Hơn nữa cái này tên là Nặc Lan mỹ nữ chủ bá trưởng xác thực rất xinh đẹp, khí chất cũng tốt vô cùng, trọng yếu nhất chính là âm thanh rất êm tai, liền hắn nghe đều cảm thấy rất thoải mái, giống như linh hồn là bị tẩy địch giống nhau. Dương Kha bản thân cũng không phải là cái gì thành thật người, Hải Vương một cái, bạn gái trước rất nhiều, nhưng hắn tình thương cao biết làm người, cho nên bạn gái trước không một cái ghen ghét hắn, thậm chí còn có thể thường xuyên ước đi ra tụ tập, tuyệt đối là cảnh giới rất cao hải thần cấp bậc. Sự thật chứng minh nam nhân có thể hay không đang làm Hải Vương cũng không toàn bộ xem mặt. Chương 599 danh chàng diện. cũng không biết là Diễn vẫn thực sự là có chút ghen tị. Tăng Tiểu Hiền là trực tiếp hỏi ra hắn một người bạn tại cảm tình phía trên nghi ngờ, nói bằng hữu của ta yêu đồng nghiệp của nàng A Chí, nhưng là nàng chưa nói cho hắn biết, nàng nói cho nàng một cái khác đồng nghiệp A Hào, A Hào đáp ứng nàng không nói cho người khác, nhưng là đồng nghiệp của nàng A Đức nói cho nàng A Hào len lén nói cho một cái khác đồng nghiệp A Lâm lại cùng A Chí trước kia bạn gái A Lan rất quen thuộc, nàng sợ A Lâm nói cho A Lan. Sau đó A Lan sẽ đi nói cho A Chí, như vậy nàng liền thực lúng túng. May mắn hiện tại A Lan đang cùng A Đức yêu đương, cho nên nàng liền đi tìm A Đức giúp ta giải quyết vấn đề này. A Đức nói với nàng A Lan cùng hắn đã chia tay, hắn hiện tại cùng A Lâm tốt lên làm nàng đi tìm A Lâm. Nhưng là A Lâm nói với nàng A Hào kỳ thật căn bản không có nói với hắn cái gì, hiện tại nàng hôn mê, nàng rốt cuộc ứng nên tin ai. Nặc Lan phía trước bản thân liền xem qua bản thảo, hơn nữa nàng ứng biến năng lực cùng chuyên nghiệp trình độ cũng không là Tằng Tiểu Hiền như vậy đồ rác rưởi có thể so sánh. Là hành như nước chảy gương mặt bình tĩnh hồi đáp A Lâm thật không có gì cả theo A Hào chỗ đó nghe được. Hắn không có nói dối, xét thấy A Lâm cùng A Đức quan hệ. Hắn dù sao bởi vì A Lan sinh ra một chút ngăn cách, cho nên nếu A Đức nói cho nàng A Hào nói cho A Lâm, không đúng hắn là cố ý nói như vậy. Hắn muốn đem tam bát thanh danh giá hỏa cấp A Lâm. Kỳ thật A Đức đã nói cho A Chí rồi, một khi đã như vậy, khuyên bằng hữu của ngươi, tại A Đức cùng A Chí không nói quá nhiều phía trước, chính mình chủ động cùng A Chí thổ lộ rõ ràng. Rõ chưa? Lại chen một câu, cái này A Lan cư nhiên cùng A Đức A Chí A Lâm cũng đã có quan hệ, nàng hiển nhiên là cái tiện nhân, khuyên bằng hữu của ngươi vẫn là cách xa nàng một điểm, cẩn thận giao hữu vô ý nha. Xì, đây là sáng sớm thương lượng xong Dương Kha là nhịn không được cười thành tiếng đến, thực sự có một chút bị này khoa trương ứng biến năng lực cấp kinh ngạc đến, này muốn đi làm cao cấp lâu bàn tiêu thụ, quả thực chính là hàng duy đả kích. Cũng không tính là... Bởi vì bản thân không phải là an bài ở phía sau đưa ra đến, hơn nữa có một chút nạp liệu, thật là một thích ăn giấm chua lòng dạ hẹp hòi ra hỏa. Thấy tận mắt cái này danh chàng diện Trương Vĩ Hào là hiểu ý cười, gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cái này Tằng Tiểu Hiền thật đúng là cái không chịu được thằng ngu. Dương Kha phía trước chính là có chút hoài nghi, hiện đang xác định rồi, người nam kia chủ trì thực ghen tị bên cạnh nữ chủ trì, dù sao người mắt sáng đều nhìn ra được hai người ở giữa chủ yếu và thứ yếu là ai. Đồng thời tại cá nhân hình tượng cùng năng lực thượng cũng tuyệt đối rất kém xa, cho nên căn bản liền không tồn tại cạnh tranh, đây là nghiền ép cục. Bất quá Dương Kha cũng chú ý tới Trương Vĩ Hào cũng không có ghen ghét thượng người nam kia chủ trì, thậm chí cũng không đem đối phương coi ra gì, ngược lại là cảm thấy rất thú vị, tiếp tục nhìn lên tiết mục. Cùng có chút tâm thái mất thăng bằng, đã là đang bị ly ra dòng các loại ánh mắt cảnh cáo Tằng Tiểu Hiền, Nặc Lan biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp, rất phong độ của một đại tướng. Trương Vĩ Hào coi như là nhìn ra Tằng Tiểu Hiền cùng Nặc Lan chia tay mặt khác một cái trọng yếu nguyên nhân. Nữ cường nam yếu, cái này nữ cường nam yếu có thể không đơn thuần là thân phận địa vị sự nghiệp phát triển, mà là hai người đều là đồng hành, vẫn là hợp tác, chẳng sợ Nặc Lan đang cùng Tằng Tiểu Hiền qua lại quan hệ sau hết sức ẩn giấu, nhượng cho đối phương, thậm chí là bang đối phương các loại giảng hòa, nhưng nghiệp vụ năng lực chênh lệch quá cách xa, người nghe không phải người ngu, trên mạng khẳng định rất nhiều chửi bậy Tằng Tiểu Hiền. Gia hỏa kia lại nghiền internet tìm tòi chính mình tương quan đề tài. Thấy nhiều rồi qua đi, khó tránh khỏi sẽ có rất mãnh liệt cảm giác bị thất bại, tại nữ trước mặt bằng hữu không ngẩng nổi đầu làm người. Ai kêu Tằng Tiểu Hiền thuộc về cái loại này, năng lực không nháy mắt, lòng tự trọng còn rất mạnh, nhưng lại không lòng cầu tiến gì tự hạn chế tính phổ tín nam, chính là lớn đa số bình thường làm công nhân bộ dạng, cho rằng chính mình điểm mấu chốt thực linh hoạt, nhưng có đôi khi lại biểu hiện rất nhỏ khí, không có gì lớn cục xem. Quá mức coi trọng chính mình cá nhân lợi hại, cho nên thẳng đến yêu ngũ, Tằng Tiểu Hiền có vẻ giống như đều lăn lộn không lớn dạng. Phòng trường cái kia đường băng phòng vẫn là Hồ Nhất Phỉ ra nhức đầu, gia hỏa kia sợ là liền tiền đặt cọc trong mua trả góp 20% đều đào không ra, dù sao cũng là ma đô mua nhà, vẫn là mua tình yêu nhà trọ, chẳng sợ phòng hình đặc thù, cũng là hơn mấy triệu, thu vào 30% cũng là 200 đến vạn, cộng thêm còn muốn trang hoàng những cái này, có thể không tiện nghi. Như thế nào? Này đương tiết mục tạm được. Rất có ý tứ, nhất là loại này nam nữ phối hợp kể chuyện xưa phương thức, ta đều có một chút nghe lọt được, khó trách ngươi sẽ chọn cái này. Nam người chủ trì hợp tác, hắn kể chuyện xưa có điểm đặc sắc, để ta nhớ tới trước kia lúc đi học cùng một đám huynh thứ trọ ở trường thời điểm trốn tại ổ chăn bên trong giảng chuyện ma hình ảnh. Rất tốt, tiết mục này có thể đầu, đại khái bao nhiêu tiền. Kỳ thật Dương Kha cũng không phải là thực có nắm chắc, nhưng đại lão bản đều tự mình ra mặt, chút tiền ấy ngươi dám không đồng ý sao? Lại không phải là muốn người chính mình bỏ tiền. Trương Vĩ Hào là đem sau sửa đổi đại đến lưu trình nói một lần, quan danh tài trợ ký 2 năm, quan danh phí tài trợ trụ cột giá trị định vì 100 vạn, nếu như có thể cầm đến ma đồng loạt đoạn nghe đài dẫn thứ nhất, lại thêm 50 vạn, nếu như có thể giết tiến WeChat tiểu trình tự bên trong truyền phát lượng bài danh trước 100, lại thêm 50 vạn, giết tiến top 10 liền cấp 300 vạn một tháng, xem như giới hạn. Dương Kha đại đến đánh giá một chút, đồng thời cũng nhìn một chút truyền phát lượng bài danh đại đến tình huống, cảm thấy còn có khả năng tiếp nhận, so thượng Đông Phương Vệ thì đánh quảng cáo tiện nghi nhiều, hơn nữa Trang Hoàng đánh TV quảng cáo có chút không thực tế, dù sao cũng là đi cao cấp lộ tuyến, TV quảng cáo quá kéo loại kém thứ cùng ép cách rồi, bản thân cũng không phải là làm người bình thường đại chúng sinh ý. Hiện giai đoạn chủ yếu tuyên truyền con đường, trừ bỏ một chút cao cấp vòng tròn làm danh tiếng miệng miệng tương truyền lấy lão mang tân bên ngoài, chủ yếu chính là một chút cao cấp tạp chí cùng loại tiểu hồng thư, Trang Hoàng võng linh tinh truyền thống con đường cùng bình đài, trong này liền có thời thượng ba toa sự phát hiện này bây giờ xếp hàng thứ nhất thời thượng tạp chí, đây là chiến lược hợp tác, gần như mỗi kỳ đều có vài trang chuyên đề, ELS Mỹ nữ lão tổng thẩm hồi ức ân đây chính là tam di thái. Radio ngược lại so TV tốt một chút, muốn hàm xúc một điểm, hơn nữa nghe radio rất nhiều đều có xe hoặc là lái xe, đồ coi như là không sai khách hàng tiềm năng. Tuy rằng hiện giai đoạn kỳ diệu trang sức nghiệp vụ lượng có hạn, tạm thời là lấy ma đô trung cao cấp thị trường làm chủ, nhưng tùy theo công ty phát triển lớn mạnh, ngoại khuếch trương cùng trầm xuống 2-3 tuyến thị trường là sớm hay muộn sự tình, ít nhất Giang Chiết Thượng Hải là nhất định phải bao trùm, đài phát thanh cũng quả thật tính cái không sai con đường. Trương Vĩ Hào cùng Dương Kha thông qua khí về sau, liền đem Lisa Dong kêu, trực tiếp là làm Dương Kha cùng Lisa Dong tán gẫu lên thực tế báo giá trị cùng tài trợ phương thức, nghe Lisa Dong là gương mặt kích động. Bởi vì này tuyệt đối xem như kênh thành thị nhận được quá lớn nhất một cái quan danh tài trợ rồi, nàng là chớp mắt liền trở thành toàn bộ cái kênh thành thị công thần lớn nhất. Chương 600 đây là ta, thân ca. Ai à, này sáng tinh mơ, ta hương ngươi đi nhìn nhìn rốt cuộc là ai. Dù sao cũng là luyện võ người, nhất định là tai thính mắt tinh, bởi vì tối qua trở về vô cùng trễ, ngủ cũng trễ, cho nên Trương Vĩ Hào hôm nay căn bản không có ý định sáng sớm, là liền trực tiếp ôm A Hương ngủ. Kết quả đang ngủ say, đột nhiên là bị một trận càng ngày càng dày đặc chuông cửa tiếng đánh thức, biến thành hắn chớp mắt liền có một chút rời giường tức giận. A Hương đổ cũng may, phía trước ngủ trước trong chốc lát, Trương Vĩ Hào sau khi trở về lại bồi tiếp một mực ngủ đến bây giờ, cũng là không tính là thực khốn, bản thân là bộ ngực sữa bán lộ quần áo không chỉnh tề A Hương, đơn giản sắp xếp một chút xuyên tại trên người gợi cảm đồ ngủ, phê một kiện áo gió về sau, liền trực tiếp đi ra phòng ngủ chính đi phòng khách. Vừa ra phòng ngủ chính liền nghe được này phi thường làm người ta không khỏe chuông cửa âm thanh, cho nên là có một chút không rất cao hứng xuyên qua phòng khách cùng cửa trước, trực tiếp mở cửa đáng nhìn mắt mèo hướng về ngoài cửa cái này nhiễu nhân thanh mộng khách không mời mà đến nhìn, kết quả kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên là ở sát vách Tằng Tiểu Hiền. A Hương ngược lại biết Trương Vĩ Hào ngày hôm qua làm cái gì đi, cho nên có chút ngoài ý muốn mở cửa, kết quả vừa mở cửa liền thấy người hàng xóm này cười vô cùng tiện, gương mặt dâm đãng. Làm A Hương lầm tưởng rằng chính mình quần áo không có mặc tốt có chút đi hết. Người sáng tinh mơ là có chuyện gì không? A Hương là gương mặt chán ghét đem trên người áo gió thu chặt hơn rồi, thân thể của nàng cũng không là cái gì nam nhân đều có thể nhìn. Cấp thắng ca đưa bữa sáng A, đây là ta mới vừa từ dưới lầu mua đi lên tay chảo bánh, còn có mới mẻ sữa đậu nành, đây chính là xa hoa chí tôn bản. A Hương là thật bị cái này bộ dạng có chút giống Hoàng Lan đăng đường thăm một trung tham trường. Cũng là hiền hách diễn ra hòa cấp toàn bộ không lời rồi, cảm giác cùng đường nhân giống nhau không có gì tình thương, hơn nữa nhìn qua đều dài hơn vô cùng tiện, gương mặt dâm đãng, đáng khinh. Tằng lão sư, ngày hôm qua liền bởi vì bận rộn ngươi sự tình thắng ca nhưng là đã khuya mới trở về, không sai biệt lắm 3 giờ sáng quá tiếp cận 4 giờ mới ngủ, bây giờ là buổi sáng 8 điểm, ngươi không ngủ thấy hắn còn cần nghỉ ngơi, hôm nay thậm chí là chuyên môn mời nghỉ một ngày, liền là bởi vì ngươi việc này. Đúng Nga. Ngày hôm qua thì tuần ngày, ta đây ngày hôm qua tại sao muốn chạy trở về chủ trì tiết mục, ta hẳn là nghỉ ngơi mới đúng. Đột nhiên nhớ tới công việc của mình thời gian là thời gian làm việc Tằng Tiểu Hiền, cuối cùng là phản ứng, chính mình tối hôm qua phía trên dĩ nhiên là không ràng buộc tăng ca, vẫn là không có tiền làm thêm giờ cái loại này cuối tuần ban ngày được tùy kêu tùy đến, nhưng không cần bình thường đánh tạp đi làm. Phía trước Tằng Tiểu Hiền không phản ứng, vừa lúc trở về phát hiện Lisa Dong nhìn đến hắn thật bất ngờ, biểu cảm thực cổ quái. Nhất thời là thật quên mất, hiện tại mới nghĩ đến, này kỳ thật cùng chính mình căn bản cũng không sao quan hệ, cái kia Nạc Lan chỉ sợ bản thân chính là hướng cuối tuần Hoàng Kim đương đi, căn bản liền không có khả năng cùng chính mình thường thời gian làm việc đêm khuya đương. Phía trước A Hương không phải là không có hoài nghi tới gia hỏa kia kỳ thật cùng Hoàng Lan đăng là có cái gì quan hệ, hoặc là chính là gia hỏa ngụy trang, dù sao phố người Hoa bên kia nước rất sâu, một cái hai đều là giả heo ăn thịt hổ cao thủ. A Hương nếu không là nhận được tổ chức mệnh lệnh cũng không có khả năng tuyển chọn trợ giúp đường nhân bọn hắn, sau đó liền bị kinh khủng hơn đường Tử Trần theo dõi, hiện tại càng là luân vì Lâm Uyển Du quản gia, cũng chính là tục xưng thị tỷ. Đương nhiên, suy nghĩ đến Trương Vĩ Hào thân phận, nhất là hắn xuất chúng ngoại hình cùng cường tráng khí lực, A Hương cũng không biết là chính mình chịu thiệt là được, còn rất yêu thích loại này an bài, dù sao tổ chức bên trên cái kia một vài người cũng không dám cầm lấy đường Tử Trần cùng đường môn làm sao bây giờ, cùng đường môn so với đến. Quy tổ chức kém quá xa, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp, phòng trừng tổ chức bên trong kia một chút chân chính địch bộ, thậm chí đầu mục, hiện tại cũng còn không có biết rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cho nên quy tổ chức cái kia một chút chân chính cầm quyền nhân tài không dám mời đường Tử Trần gia nhập, thật tiến vào, tổ chức về sau ai nói tính còn có nghi vấn sao. Quy tổ chức tự nhiên không phải là không có cao thủ, nhưng tối đa cũng liền hóa kính tông sư trình độ, hơn nữa cũng liền bình thường lão bài tông sư. Được đến tiên duyên phía trước đường Tử Trần liền có thể một người đánh 10 người già như vậy bài tông sư, hiện tại đường Tử Trần, hóa kính sợ là liền trực diện dũng khí của nàng đều không có. Tốt lắm, hôm nay thắng ca nghỉ ngơi, ngươi tự mình ăn đi, hắn tỉnh ngủ đã đói bụng ta biết làm cho hắn ăn, trong nhà không thiếu ăn. A Hương nói xong là lười phản ứng Tằng Tiểu Hiền, liền trực tiếp đóng cửa trở về, đối với này chủng loại giống như đường nhân thấp như vậy tình thương, nàng liền giải thích trao đổi ý nguyện đều không có. Bởi vì có chút người là thật không tình thương, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đột nhiên liền ăn bế môn canh Tằng Tiểu Hiền tự nhiên cũng là gương mặt không lời, hắn cảm thấy chính mình đây chính là ý tốt, cái này chí tôn xa hoa tay chảo bánh có thể là rất khó mua, nhưng hắn là xếp hàng hơn nửa canh giờ, vẫn là sáng sớm đi qua sắp xếp, không muốn quên đi, hắn hôm nay một người. Ăn tam phân, Tằng Tiểu Hiền trực tiếp trở về hắn hiện tại ở 3602, bởi vì Trương Vĩ trở về. Mỹ ra một nữ hài tử tự nhiên là trở về 3601, cho nên bên kia bây giờ là nữ nhân bang, mà Tằng Tiểu Hiền là rời đến nam nhân minh 3602, trước mắt là quan cốc đường Từ Từ, Trương Vĩ, Lữ Tử Kiều cùng hắn 5 người ở. Trong này tiền thuê nhà giao ít nhất đúng là Lữ Tử Kiều, nhiều nhất, chiếm một nửa chính là quan cốc, mà Tằng Tiểu Hiền cùng Trương Vĩ thêm cùng một chỗ là gánh chịu mặt khác một nửa 80%, Lữ Tử Kiều chỉ gánh vác 20% tiền thuê nhà. Ai kêu Trương Vĩ là hắn tìm đến bang chính mình chia sẻ tiền thuê nhà coi tiền như rác. Ấn chừng 3 vạn tiền thuê nhà tính toán, quan cốc bên này cần phải tiền trả 1 vạn ngũ một tháng, mà Tằng Tiểu Hiền cùng Trương Vĩ là 1 tháng 6 ngàn, Lữ Tử Kiều 1 tháng chỉ phó 3 ngàn, lấy tình yêu nhà trọ bên này điều kiện cùng hoàn cảnh tới nói, kiếm đại phát. Bất quá bởi vì đường Từ Từ cùng Lữ Tử Kiều bây giờ là tại Hoành Điếm quay phim, quan cốc tại bên cạnh đó bồi bạn gái mình, cho nên chỉ có Trương Vĩ trở về. Vừa lúc là đã rời giường, chính gương mặt si hán bộ dáng nhìn Tằng Tiểu Hiền trên tay nhiều đi ra hai cái kia tay chảo bánh cùng sữa đậu nành. Tằng Tiểu Hiền nghĩ nghĩ mình cũng ăn không hết, hơn nữa hắn hiện tại tâm tình tốt lắm, cho nên là hào phóng một hồi, trực tiếp thỉnh Trương Vĩ ăn bánh uống sữa đậu nành. Tuyệt đại đa số thời điểm Tằng Tiểu Hiền vẫn là rất rộng rãi, chính là tại có một số việc phía trên là thật vô cùng không nhãn lực kính, tình thương rất thấp. Tiểu Hiền ngươi nhìn tâm tình không tệ nha, vấn đề đều giải quyết rồi. Đương nhiên, thắng ca tự thân xuất mã nào có không giải quyết được, số này. Tằng Tiểu Hiền là gương mặt đắc ý đưa ra ba ngón tay. 30 vạn một tháng, vậy ngươi đây là muốn phát a? Cái gì 30 vạn, đây là 300 vạn, về sau thắng ca chính là ta thân ca, các ngươi cũng phải đối với hắn phóng tôn trọng điểm, biết không? Chương 601 A Hương 1. Cái gì, là kia ngu ngốc, đưa bữa sáng, tay chảo bánh, chính là thêm trứng gà thêm bồi căn chí tôn version VIP. Cứ như vậy bị tiện nhân từng đánh thức Trương Vĩ Hào, là thật bị toàn bộ vô cùng không lời, khó trách gia hỏa kia trừ bỏ tình yêu nhà trọ đám này tiểu đồng bạn đơn giản là không có gì khác bằng hữu, cấp trên cùng đồng nghiệp đều đỉnh phiền hắn, quả nhiên là có chính mình nguyên nhân cùng vấn đề tồn tại. Đã cởi bỏ áo gió lại lần nữa trở lại trên giường chuẩn bị tiếp tục bồi ngủ cấp Trương Vĩ Hào chăn ấm A Hương, lúc này là gương mặt cẩn thận thử dò xét nói gia hỏa kia thực sự không phải là Hoàng Lan Đăng. Tuy rằng da rẻ muốn bạch thượng không ít, nhìn qua cũng tuổi trẻ một chút, càng không có cái kia thực hiếm thấy sơn dương hồ, nhưng bộ dạng quá giống, quả thực chính là một cái khuôn mẫu ân đi ra, nhất là bộ kia nhìn qua tiện tiện, làm người ta nhịn không được muốn xông lên tát hắn vài cái mồm rộng từ độc đáo khí chất, chính xác là thực dễ dàng liền làm cho A Hương kìm lòng không được nghĩ vậy cái thường xuyên quấy rầy chính mình đáng khinh người hoa tham trưởng. Đương nhiên, tại Hoàng Lan đang nhìn đến hắn đây là yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Nhưng ở A Hương nơi này hắn chính là quấy rầy. Người phát hiện, khi nào thì nhận ra ta chính là A Tân Trương Vĩ Hào có thể không nhớ rõ chính mình có quang minh chính đại tiếp xúc qua Hoàng Lan Đăng, thậm chí cũng chưa như thế nào đi qua Thái Quốc, đừng nói gì đến Bangkok phố người Hoa. Mà A Hương lại hỏi như vậy khởi hắn, rõ ràng cho thấy đoán được hắn chính là phía trước cái kia cùng nàng từng có một chút tiếp xúc A Tân. Ngay từ đầu không chú ý đến, về sau phát hiện đến Trầm Tiểu Thư, cũng chính là Tam Di Thái, cho nên là liên tưởng đến. Cùng Trương Vĩ Hào rất thành ý ngụy trang khác biệt, Thẩm Hồi Ức Ân bên kia thật không có nhiều lắm điều chỉnh, chỉ cần chú ý đến, vẫn là thực dễ dàng cũng sẽ bị nhận ra. Sức quan sát rất tốt, khó trách quy tổ chức sẽ chọn ngươi đương Bangkok phố người Hoa liên lạc viên. Ân, A Hương xác thực có thân phận có bối cảnh, nàng là quy tổ chức liên lạc viên, quy tổ chức thế lực tự nhiên thực khổng lồ, xa không chỉ điện ảnh bên trong bày ra cái kia một góc băng sơn, phố quét đường, sát thủ nhà nghề, liên lạc viên, nằm vùng, phú hào, chính giới nhân viên quan trọng. Vân vân, có chút cùng loại Conan thế giới nhà máy rượu. Hoặc là nói khâu lại quái Trần Tư Thành lúc trước liền có sao chép tham khảo nhà máy rượu cùng khác một chút cùng loại tổ chức thiết lập. Bất quá bởi vì bản thân chính là top 3 bộ cũng không có chụp xong, rất nhiều thiết lập tự nhiên cũng không có chân chính bày ra, cho nên biến số thật lớn, Trương Vĩ Hào cũng không phải là rất rõ ràng quy tổ chức chân chính tình huống. Đại lão bà Đường Tử Trần bên kia trước mắt cũng chỉ là tra được một bộ phận tin tức, đến cũng không phải là thực vô giải, chính là thực thần bí, thuộc về cái loại này yêu thích ẩn cư phía sau màn tổ chức thần bí. Cái gọi là liên lạc viên chính là chỉ trà trộn tại một chút chủ yếu cứ điểm người phụ trách liên lạc tổ chức nội bộ người viên, đồng thời ấn tổ chức mệnh lệnh tiến hành một chút tương đối đơn giản thiên tình báo thu thập phương diện công tác. Loại này liên lạc viên đại đa số đều là khui rượu A hoặc là quán đêm, trường kỳ dạo chơi tại hắc bạch lưỡng đạo ở giữa màu xám khu vực, ngược lại thực phù hợp A Hương nghề nghiệp, trong này mỹ nữ lão bản chiếm đại đa số. Rất nhiều xem qua đường tham top 3 bộ cùng võng kịch người. Tại phân tích thời điểm bình thường đều sẽ có hai cái bản cũ, một là đường nhân thâm tàng bất lộ, mặt khác một cái chính là A Hương lai lịch thân phận có vấn đề. Quy tổ chức lại không phải là thần tiên, như thế nào khai quật Tư Nặc cùng Tần Phong? Dứt bỏ đường nhân không phải là thâm tàng bất lộ giả heo ăn thịt hổ, thì phải là A Hương bên kia có vấn đề, dù sao A Hương biểu hiện ra đến cũng không giống như là đơn thuần mỹ nữ lão bản đơn giản như vậy, là chân chính hắc bạch lưỡng đạo ăn thông. Vô luận hắc đạo vẫn là cảnh sát đều phải bán nàng một chút tính tôi. Mà trước mắt đến nhìn, A Hương xác thực quy tổ chức liên lạc viên, đường nhân bên kia có vẻ giống như cũng không phải là cái gì thâm tàng bất lộ, dù sao cũng là hài kịch nhân vật, thiết lập bản thân liền tồn tại rất nhiều bắc, thực làm người ta cân nhắc không ra. Các ngươi là lúc nào nhìn chằm chằm quy tổ chức? Chưa, chúng ta không nhìn chằm chằm quá, các ngươi che giấu vô cùng tốt, nếu không là Tử Trần tỷ rất sớm liền nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười tổ chức. Khi đó vừa vặn đang chuẩn bị bắt khuôn mặt tươi cười tổ chức, ta lại cùng nàng ước chính là tại Bangkok bên kia gặp mặt, nhưng thật ra là không lớn có thể phát hiện đến quy tổ chức tồn tại. Khuôn mặt tươi cười tổ chức quá cao điệu, nhiều như vậy phú hào, rất nhiều thậm chí cùng đường môn còn có nghiệp vụ qua lại, Nam Dương nhưng là đường môn địa bàn, người đương Tử Trần tỷ thật không biết, bất quá là đang điều tra tập trung mà thôi, chỉ có thể nói các ngươi vận khí không tốt, vừa may chính là đụng vào hỏng súng phía trên. Khuôn mặt tươi cười tổ chức A Hương đương nhiên biết. IV chính là nàng tại liên lạc đối tiếp, nếu không có bọn hắn quy tổ chức duy trì cùng trợ giúp, vốn chỉ là một cái công cụ nhân IV làm sao có khả năng tuyệt địa phản sát, dựa vào như thế chuyên nghiệp kín đáo kế hoạch thành công cuối cùng bắt khuôn mặt tươi cười tổ chức, còn có thể tìm tới phi thường lợi hại sát thủ chuyên nghiệp thay nàng giết người diệt khẩu. Thậm chí là tại thành công kế thừa Thái Quốc bài danh top 3 đứng đầu phú hào toàn bộ di sản sau thành công trốn đi. Bất kỳ cái gì tổ chức đều là cần phải kinh phí, ra đại nghiệp đại đường môn cần phải. Núp trong bóng tối các loại gây sóng gió quy tổ chức tự nhiên cũng cần, mà cười mặt tổ chức vừa vặn rất nhiều tiền, dù sao khuôn mặt tươi cười tổ chức đặc sắc chính là chuyên môn tìm một chút cô gái xinh đẹp chuyên nghiệp bồi dưỡng rất nhiều là bắt cóc mà đến, sau đó thông qua bọn hắn cường đại tin tức kho làm cục, sai khiến các nàng đi dụ dỗ một chút phú hào kết hôn, sẽ tìm sát thủ giết chết phú hào cũng xử lý thành ngoài ý muốn tử vong. Lợi dụng hôn nhân quan hệ rời đi toàn bộ tài sản. A Hương lúc trước liền có gặp được tình huống như vậy. Là bị cuối cùng nàng phía trước liên lạc nhân cứu xuống dưới, phát hiện nàng đưa mắt không quen, vì thế liền nhận lấy nàng dốc lòng bồi dưỡng, cuối cùng là tiếp nhận phía trước cái kia liên lạc nhân trở thành tân liên lạc người. Cũng bởi vậy A Hương cùng Ivy bản thân liền nhận thức, cho nên là đang tại phát hiện đến Ivy rơi xuống về sau, tìm cơ hội có liên lạc nàng, đem nàng giới thiệu cho quy tổ chức. Bởi vì liên lạc nhân công việc này thực đặc thù, là không thể thời gian dài từ một cái liên lạc nhân đảm nhiệm thực dễ dàng bị nhìn chằm chằm. Cho nên được thường xuyên đổi nhân đổi địa phương, về phần rời đi liên lạc nhân có cái gì kết cục cùng gặp được, A Hương kỳ thật cũng không rõ lắm, nhưng mơ hồ vẫn là có chút sợ hãi, cho nên nàng bản thân là không ghét không bài xích sau những cái này gặp được, Có đôi khi nữ nhân sinh quá tốt nhìn, xác thực rất không dễ dàng, nhất là nàng loại này không bối cảnh gì hậu trường bình thường nữ nhân. Chương 602 A Hương 2. Tằng Tiểu Hiền cùng Hoàng Lan Đăng không có gì quan hệ, mà ngươi là ta tại phát hiện ngươi không đơn giản như vậy, mà Tử Trần tỷ lại vừa lúc nhìn chằm chằm ngươi, sợ ngươi bị tội, lúc này mới lên tiếng hỏi nàng muốn. Bằng không kết quả của ngươi tuyệt đối không quá tốt đẹp, ta hiện tại đây xem như người tốt có hảo báo a. Trương Vĩ Hào nói xong chỉ dùng để một loại trần trụi ánh mắt tham lam đánh giá mặc lấy gợi cảm đồ ngủ, lộ ra hơn nửa quả cầu thịt A Hương, chẳng sợ không phải là lần thứ nhất bị nam nhân như vậy nhìn chằm chằm nhìn, nhưng A Hương vẫn là không tránh được khắp mặt ửng hồng, cả người nhìn qua là càng trở lên yêu kiều mị. Ta hiện tại cơn tức rất lớn, ngươi chính mình bỏ qua đến. Trương Vĩ Hào đúng A Hương như vậy cho mẹ cũng sẽ không khách khí, trực tiếp là học Tịnh Khôn giọng điệu ra lệnh. A Hương cong lên môi anh đào. Chính xác là ấn Trương Vĩ Hào mệnh lệnh theo phía trên giường leo đến trước người của hắn, cùng hắn hướng về miệng hôn môi, chậm rãi đem chính mình lưỡi thơm vói vào miệng của hắn đi cấp Trương Vĩ Hào hút, cùng hắn võ mồm chi tranh, nhất thời nước sữa giao hòa, hôn hôn, liền A Hương mình cũng có chút say mê, hai người đắm chìm trong này, ngọt ngào vô cùng. Tuy rằng Đường Tham Hệ Liệt là một bộ nhất mợ, nhưng thật muốn luận dáng người khí chất ngoại hình, còn phải là bộ không một A Hương tối tịnh, dù sao cũng là trong truyền thuyết thượng thư phu nhân. Trên Internet hậu kỳ không thể thảo luận miêu tả tồn tại, khí chất nhan trị là thật không có mà nói.